Chương 1930, liều mạng một lần. Khải Minh như cũ đau lòng hắn mầm ngống, trong miệng nhắc tới không ngừng, Chu thần tâm từ từ yên tĩnh trở lại, lúc này cuống cuồng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tĩnh tâm xuống từ từ suy nghĩ đối sách. Bản mạng pháp bảo, như vậy cùng Khải Minh bản thân có không có quan hệ gì bất kể nhiều như vậy, giết hắn đi lại nói. Chu thần lầm bầm lầu bầu nói, đem Long Văn Thiên kiếm thu vào, hai tay nắm thành quyền, muốn động tay lại có một loại cảm giác vô lực thấy. Xem ra ngươi cũng không như trong tưởng tượng thông minh như vậy, ta nếu có khả năng an an ổn ổn đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi, như vậy thì đã coi là tốt hết thảy. Ngươi bây giờ quỳ xuống go y ta một tiếng ra ra ta có lẽ sẽ tha ngươi, đem ngươi còn sống mang về. Khải Minh đắc ý cười nói, trên cổ vết thương cùng trên người vết máu thoạt nhìn rất là kinh khủng. Chu thần cắn chặt hàm răng, ảnh dao rời tay, lôi thần chi chủ ý cũng biến mất ở trong bóng tối. Đùng Bạch Khải Minh không có tránh thoát lôi thần chi chủ ý cùng ảnh dao đả kích, thế nhưng hai lần đều tránh được chỗ yếu, Chu thần thật sự là hết hơi, trong thân thể khôi phục một điểm nguyên khí cũng bị hút hết. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ chỉ có một con đường chết sao? Không được, coi như phải chết cũng không thể ngủ như vậy bất ức. Chu thần đột nhiên nghĩ tới bên trong chiếc nhẫn hai loại đồ vật, một loại thần hành đan, còn một người khác người, hoặc giả thuyết là một luồng tàn hồn, mị cốt trước đây không lâu mới đã đáp ứng hắn, sẽ ở hắn nguy nan lúc cứu hắn một mạng, nhưng là bộ dáng bây giờ rồi, cũng không thấy mị cốt có động tĩnh gì, cho nên bây giờ Chu thần đối với mị cốt cũng không phải là rất tín nhiệm, cũng không dám đem mạng nhỏ mình mà đánh cược tại mị cốt trên người. Kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại đồ, thần hành đan, có khả năng kích thích người tiềm lực, tại thời gian ngắn nhất đạt tới tốc độ nhanh nhất chạy thoát thân. Liêu mạng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ngươi bị tiểu gia bắt được thời điểm, hôm nay thống khổ như vậy sẽ để cho ngươi gấp 10 lần trả lại. Chu thần trong lòng thầm mắng một tiếng, ngón tay giống như là vô tình nâng sờ một hồi đôi môi, lặng lẽ đem một viên thần hành đan bỏ vào trong miệng. Phong. Trung quanh gió ở dũng động. Chu thần cảm giác mình có khả năng rõ ràng nhận ra được phong lưu động, cho dù là một điểm nhỏ bé lưu động cũng có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, thân thể cũng có chút nhẹ nhõm cảm giác, muốn lập tức bay đi. Khải Minh, hôm nay ngươi muốn ta mệnh, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh kia hay không, ghê gớm, chúng ta lấy mạng đổi mạng đi. Kiển Khôn Nhất Kiếm Chu thần nắm Long Văn Thiên kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, Khải Minh cực kỳ sợ hãi. Không nghĩ đến Chu thần đến bây giờ còn có thể có tốc độ nhanh như vậy, vội vàng rút người trở ra, Càn Khôn Phủ tuyệt học cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể đối phó. Có thể tưởng tượng Trung Kiền Khôn Nhất Kiếm cuối cùng không có thể rơi xuống, chỉ có lôi thần chi chú ý đập vào Khải Minh trên cánh tay, đưa hắn đập bay ra ngoài. Khải Minh rất nhanh liền ý thức được có cái gì không đúng, cảnh giác bò dậy, trước mắt nơi nào còn có Chu thần bóng dáng, chỉ có yếu ớt ánh lửa không ngừng ngày. Đáng chết, lại lên rồi hắn làm, tại sao hắn đến bây giờ cũng còn có khả năng chạy nhanh như vậy? Khải Minh vỗ bắp đùi một cái, đại khái phân bì hệ tờ một cái phương hướng đuổi theo, chỉ cần Chu thần còn ở đây trong dãy núi liền chạy bất quá lòng bàn tay hắn. Vù vù không được, chạy hết nổi rồi. Chu thần bước chân một trận phù phiếm, cho dù là có đan dược trợ giúp cũng thật sự là chạy hết nổi rồi, ở trước mặt hắn chính là một chỗ đoạn nhai, đối diện cũng là vô tận dãy núi, trung gian cách một cái vực sâu. Trong bóng tối hoàn toàn không thấy được rốt cuộc sâu bao nhiêu, chỉ có thể cảm giác được có liên miên tử khí. Chu thần hiện tại đã là không đường có thể trốn, cũng căn bản bất kể nhiều như vậy, trực tiếp theo trên đoạn nhai bay ra ngoài, nhưng là mới đến giữa không trung liền hoàn toàn thoát lực, mắt tối sầm lại trực tiếp xỉu. Chẳng lẽ tiểu gia ta hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này sao? Ta không phục, ta còn có nhiều nữ nhân như vậy. Đây là Chu thần cuối cùng ý niệm, hắn đã mất đi suy nghĩ khí lực. Cũng không lâu lắm Khải Minh liền đuổi theo, cảm giác Chu thần khí tức biến mất, hắn dừng ở đoạn nhai bên cạnh, nhìn một cái vực sâu, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lại là tiên mộ, Chu thần chẳng lẽ không biết chỗ này có nhiều hiểm ác sao lại dám từ nơi này nhảy xuống, ai xem ra nhiệm vụ lần này thất bại, trở về nhất định sẽ nhận được cờ trách phạt, còn để cho ta tổn thất nhiều mầm móng như vậy, thật là xui xẻo. Khải Minh tức giận tới mức dậm chân. Đây quả thực là trộm gà không được còn mất nắm gạo, không có đem Chu thần bắt còn tổn thất nhiều như vậy. Một đạo vô hình bóng đen che giấu ở trong bóng tối, theo vách núi phía dưới leo lên, một cái liền tóm lấy rồi Khải Minh mắt cá chân, Khải Minh thoáng cái liền nhảy cất lên, không chút do dự chặt đứt chính mình một chân bay hướng xa xa. bóng đen kia hóa thành một cái tay hình dáng bắt được bị chém đứt lòng bàn chân, từ từ lại lui về rồi trong vực sâu. Ông đây mặc kệ rồi mẫu thân, quá kinh khủng. Khải Minh một bên chịu đựng trên thân thể thống khổ, một bên hủy thi diệt tích, những thứ kia bị Chu Thần giết chết người toàn bộ bị hắn hóa thành đại địa chất dinh dưỡng, vĩnh viễn biến mất ở rồi trên cái thế giới này, liền hài cốt đều không có để lại. Làm xong những thứ này, Khải Minh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái vực sâu phương hướng bay đi, gậy một cái lòng bàn chân với hắn mà nói đả kích rất lớn, nhưng là Nê U so xa nhờ lại, có thể còn sống trở về cũng đã không tệ. Hắn cho tới bây giờ đều vẫn chưa từng nghe nói ai có thể theo trong tiên mộ leo lên, cho dù là tông chủ cấp bậc người sau khi đi vào đều lại cũng không có đi ra. Bên kia, Càn Khôn Phủ. Đèn đuốc sáng choang sơn môn bên trong, Thẩm Trường Phong ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại, mấy ngày nay chuyện phát sinh khiến hắn phi thường tức giận, đối phương hoàn toàn không có đem Càn Khôn Phủ coi ra gì, muốn làm sao thì làm vậy, lần trước bắt đi Thẩm Diệu Y, lần này bắt đi Tuyết Ngưng. Chu Thần cứu về rồi Tuyết Ngưng cũng không có trở lại. Không cần nghĩ cũng biết là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chu Thần hiện tại danh tiếng lớn như vậy, hắn tiềm lực mọi người đều biết, bây giờ muốn đòi mạng hắn rất nhiều người, có can đảm kia người mới sẽ động thủ, nếu không thì Chu Thần đã sớm hẳn là trở lại. Sư phụ, thật xin lỗi, là ta quá vô dụng, vậy mà để cho người khác tại trong lúc vô tình liền đối với ta hạ độc, nếu như không là ta mà nói, Chu Thần sư đệ cũng sẽ không đến bây giờ cũng chưa trở lại. Tuyết Ngưng đứng ở Thẩm Trường Phong sau lưng, bên trong đôi mắt có mắt rơi lệ động, chỉ thiếu một chút thì chảy ra. Tuyết Ngưng, những chuyện này làm sao có thể trách ngươi đây, nếu đúng như là ta bị bắt đi rồi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ giống như Chu Thần như vậy đuổi theo. Thật ra thì đạo lý đều là giống nhau, ngươi cũng không nên tự trách, tiểu thần hắn người hiển tự có thiên tướng, ngươi muốn tin tưởng hắn không có việc gì. Thẩm Trường Phong ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Chu Thần, Diệu Y, các ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào, các ngươi nhất định không thể có chuyện. Chương 1931, bóng đêm vô tận. Tuyết Ngưng trong lòng cầu nguyện Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y thì có khả năng bình an vô sự, thế nhưng trong lòng nhưng vẫn đều không bỏ được, cũng có lẽ là Bơ Y Vi tại Càn Khôn Phủ bên trong tính cảnh giác không cao. Hôm nay nàng tại không chút nào phòng bị dưới tình huống lại bị Hắc Y Liễu nhân bắt đi rồi, nếu không thì Chu Thần cũng không khả năng sẽ lên người khác làm. Hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Cả người đau đớn tỉnh lại Chu Thần, nhưng là cùng mù mở mắt không khác nhau gì cả, trước mắt thứ gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa thật giống như còn có thứ gì chịu nặng ép ở trên người mình. La tử khí, vô tận tử khí muốn bên người du đãng. Giống như có đồ vật gì đó trầm điện điện ép ở trên người hắn, hơn nữa còn muốn ăn mòn thân thể của hắn, theo trên thân thể vết thương rút ra Chu Thần sinh cơ. Trước cũng đã thương tích khắp người rồi, vết thương đều vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, như vậy càng là liên tiếp gặp tai nạn. Tê hơi chút rời nhúc nhích một chút thân thể, trên thân thể có vết thương địa phương liền truyền đến đau đớn kịch liệt, đau đến Chu Thần nhè răng. Đây là địa phương nào như thế gì đó cũng không nhìn thấy hì hì có nữ nhân cười duyên chuyển tới, như có như không, sắp tới lúc xa, Chu Thần mồ hôi lạnh thoáng cái liền xuống, nắm chặt Long Văn Thiên Kiếm, ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, liền cảm giác lực đều bị áp chế hoàn toàn rồi, cho nên mới cùng người mù giống nhau, loại trừ dựa vào trực giác, nếu không coi như là hiện tại đứng trước mặt một người Chu Thần cũng không biết, chứ đừng nói chi là kia hư vô mở mịt thanh âm. Khiến người rợn cả tóc gáy. Nếu đúng như là gì đó kinh khủng quái thú đều tốt một điểm, ít nhất biết rõ là vật gì đang tắc quái, trong lòng cũng làm chuẩn bị, kia thanh âm nữ nhân nghe Chu Thần lông tơ sẽ xảy ra á ực. Chu Thần nuốt nước miếng một cái, mở to mắt vẫn là gì đó cũng không nhìn thấy cảm giác rất khó chịu, người giống như bị thứ gì vây lại giống nhau, tim đập cũng không ngừng ra tốc. Lôi thần chi chủ y hắn đột nhiên nghĩ tới lôi thần chi chủ y. Lôi thần chi chủ y là lôi thần di vật, có khả năng câu thông cửu thiên lôi đỉnh chi lực, la tử khí khắc tinh, có lẽ có khả năng khắc chế này vô tận tử khí, coi như không thể khắc chế tử khí, cho dù là mang đến một chút xíu quang minh cũng tốt. Ung ung một đạo buồn bực trầm giọng thanh âm theo trên bầu trời chuyển tới, nhưng chính là không nhìn thấy một điểm lôi đỉnh bóng dáng, cũng không cảm giác được lôi đỉnh hạ xuống lực lượng. Không phải đâu, lôi thần di vật cũng không tốt, khiến cho đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì? Chu Thần trong lòng mắng một câu, tay trái cầm lôi thần chi chủ y, tay phải cầm Long Văn Thiên Kiếm, cảnh giác bốn phía động tĩnh. nhưng là chung quanh nhưng một điểm vang động cũng không có, an tĩnh dị thường, an tĩnh có chút không bình thường. Lôi thần hậu nhân lại vừa là thanh âm nữ nhân, từ xa đến gần, Chu thần có khả năng cảm giác thanh âm kia theo rất xa địa phương chuyển tới, cu nở dê theo một lù cờ đến gần thật giống như còn có một thứ đồ vật. Âm Chu thần giống như là bị gì đó đụng phải một hồi, giống như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, vốn là cả người thường, lần này trực tiếp không bỏ dậy nổi. Ho khan khục ho ra mấy búng máu, Chu thần dùng hết lực khí toàn thân mặc vào theo năm tông thi đấu bên trên thu được món đó phòng ngự thiên khí, sau đó đem lôi thần khải giáp mặc ở bên ngoài. Đó là mới vừa chuyện như vậy một lần nữa mà nói phòng trường thì phải treo, chỉ là một hồi sẽ phải hắn nửa cái mạng. Có thể hay không thật dễ nói chuyện đường động thủ, ta không muốn chết được như vậy chẳng biết tại sao, ngươi muốn giết rồi ta, cũng hầu như phải nhường ta biết ngươi là ai đi. Chu thần không biết mình nơi nào đắc tội người trong bóng tối, hơn nữa còn là một nữ nhân, đối phương hạ thủ không chút lưu tình. Lôi thần hậu nhân, cũng dám đến tiên mộ tới càng rỡ. Ngươi thật coi lôi thần còn sống không thanh âm lạnh giá vô tình, ngay ta y trước mặt, Chu thần thở dài một cái, nguyên lai là bởi vì truy hệ nờ na y tiền bối, ta cũng không phải là lôi thần hậu nhân a, ta ngay cả lôi thần là ai cũng không biết, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, này lôi thần di vật là ta theo một người khác trong tay đoạt lại, hắn là ảnh lôi tông đệ tử, ảnh lôi tông toàn bộ đều là tu luyện sức mạnh sấm sét, bọn họ và ta ở giữa có thù oán. Nếu như dựa theo tiền bối nói như vậy, địch nhân chính là bằng hữu, kia giữa chúng ta hẳn là bằng hữu đây. Chu thần vừa nói chuyện một bên khẽ nâng lên đầu, đáng tiếc không nhìn thấy người trước mắt đến cùng hình dạng thế nào. Hứ ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi, lôi thần hậu nhân đều là một ít đồ vô sỉ, để cho ta trước lấy ngươi mạng chó lại nói. Nữ nhân lạnh giá vô tình thanh âm để cho Chu thần run rẩy một chút, vội vàng trên mặt đất lăn một vòng mà, kêu khóc nói, tiền bối à. Ngươi tại sao không tin ta ư, ta muốn thế nào mới có thể chứng minh ta thuần khiết, ta còn trẻ tuổi, ta không muốn chết ta còn bị chết như vậy bực bội, lôi thần là cái quái gì ta cũng không biết, vẫn còn muốn bởi vì hắn mà chết, ngươi nói ta nghẹn không bực bội ngoài dự đoán mọi người là, Chu thần nói những lời này đi qua nữ nhân vậy mà không có hạ thủ, cũng không. Nói gì, Chu thần nằm ở chỗ này không núp nhích, mồ hôi lạnh đem quần áo đều làm ướt, đây chính là nhỏ yếu cảm giác. Sinh tử khống chế ở trong tay người khác, không biết đối phương lúc nào mất hứng sẽ động thủ. Hồi lâu sau cũng không trông thấy có phản ứng gì, Chu thần đều không xác định nữ nhân tới đấy còn ở đó hay không trước người, vì vậy lên tiếng hỏi, tiền bối, ngươi vẫn còn chứ ngươi có phải hay không rất bận à, vẫn là không có đáp lại. Hắn từ từ đưa tay ra về phía trước lục lọi một hồi, một cái chân đột nhiên liền đá rồi trên cánh tay hắn, rắc rắc một tiếng cánh tay liền gãy thành hai khúc. A tiền bối. Chúng ta không phải bằng hữu sao ngươi làm gì vậy còn đá ta à, Chu thần bụm lấy cánh tay mình thống khổ nói, thật ra thì trong lòng đã hoàn toàn nổi giận, nếu như bây giờ hắn có cái năng lực kia mà nói, tuyệt đối sẽ không chút do dự xóa bỏ trước mặt người. Không muốn chết cũng đừng lên tiếng, nếu không đại la thánh nhân cũng không cứu được ngươi. Thanh âm nữ nhân ngươi chính là như vậy lạnh giá, bất quá lại nhỏ rồi rất nhiều, thật giống như cũng đang sợ cái gì đồ vật. Chu thần ngậm miệng lại. Nữ nhân này thực lực hoàn toàn không cần hoài nghi, có khả năng ở loại địa phương này sống được, nghĩ đến cũng không phải là cái gì mặt hàng đơn giản, càng không cần phải nói mới vừa rồi kia một chút, Chu thần đại la thiên tiên tu là đều không có năng lực phản kháng chút nào. Như vậy kinh khủng như vậy nữ nhân đều sợ hãi đồ vật, há chẳng phải là càng kinh khủng hơn sao? Một trận tất tất tác tác thanh âm chuyển tới, Chu thần cảm giác mình chân bị người ta tóm lấy rồi. Sau đó giống như là một đầu heo chết giống nhau bị kéo chạy khắp nơi, đụng phải trên người mỗi cái địa phương, trên đầu cũng giống như vậy. Vốn chính là trọng thương Chu thần nơi nào chống lại dày vò như vậy, rất nhanh thì hôn mê đi. Tốt tại là, mặc vào lôi thần khải giáp sau đó những thứ kia tử khí không có lại ăn mòn thân thể của hắn, nếu không thì cho dù có cựu thiên mệnh cũng không đủ dùng. Ba tỉnh lại lần nữa thời điểm vẫn là thân ở trong bóng tối, hơn nữa còn là bị đánh tỉnh. Trước 1932, bị mất mặt. Trên mặt nóng bỏng đau nói cho hắn biết, bị mất mặt, ngay sau đó là một loại chất lỏng sền sệt ngã xuống trên đầu. OMG đây là vật gì, Chu thần chỉ kém nhảy cỡn lên mắng chửi người, mặc dù nói hắn muốn làm như vậy, nhưng là hắn không dám. Ngươi nói gì đó mới bắt đầu một câu kia, lặp lại một lần, có ý gì vẫn là nữ nhân kia thanh âm, không biết tại sao, Nghe được cái này thanh âm, nữ nhân Chu Thần còn hơi an tâm hơi có chút, hướng về phía Hắc Ám giải thích, ngươi là nói OMG ý tứ là ta thiên, là một cái thế giới khác ngôn ngữ. Ngươi là theo một cái thế giới khác tới cái nào cao cấp không gian, nữ nhân đuổi tận cùng không buông hỏi. Ta không phải từ cái khác cao cấp không gian tới, ta là một cái phi thăng giả, tại chúng ta cái kia trung cấp không gian có rất nhiều loại ngôn ngữ. Chu Thần hiểu qua thần giới đến tiên giới lối đi khép kín đi qua sự tình, cái kia lôi thần là tại viễn cổ cũng đã ngã xuống cường giả, nữ nhân này là lôi thần cựu nhân, hẳn là cũng không biết hậu thế những thứ này ân ân đoán đoán, nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không xảy ra nói những lời kia. Phi thăng giả lúc nào phi thăng giả nhỏ yếu như vậy, ngươi là từ đâu cái trung cấp không gian phi thăng là thần giới, tiền bối. Gặt ngươi thần giới phi thăng giả cho tới bây giờ cũng không có ngươi như vậy nhỏ yếu người, ngươi thật cho là ta là dễ gạt sao, lại vừa là một bạn hai, đánh Chu Thần hoa mắt choáng váng đầu, nữ nhân này, động một chút là động thủ đánh người, nhất định chính là cái mìn định giờ. Tiền bối, ta không có lừa ngươi, khả năng ngươi không biết, hiện tại thần giới đã rất lâu cũng không có phi thăng giả rồi. Ta đã coi như là tương đối may mắn, về phần rốt cuộc là tại sao ta cũng không biết, ta trong lòng mình đều còn rất nhiều nghi ngờ không có cởi ra. Chu Thần nhịn được nộ khi nói, bị đánh còn muốn ngoan ngoãn trả lời vấn đề, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhưng là vì sống tiếp, hắn không thể không như vậy ăn nói khép nép, người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, trừ phi không muốn trên cổ cái kia đầu. Nữ nhân có lẽ là trầm tư, có lẽ là đang làm những chuyện khác. Dù sao chính là không có đáp lại Chu Thần, lần này Chu Thần cũng đã có kinh nghiệm, nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tra tình huống thân thể. Rất không xong. Trước bị tử khí ăn mòn rất nghiêm trọng, đến bây giờ tay chân cũng còn hơi choáng không nghe sai khiến, hơn nữa thương thế không hề có một chút nào khôi phục, ngược lại càng nghiêm trọng hơn rồi, nơi này chỉ có vô tận tử khí, cũng không có nguyên khí có thể luyện hóa hấp thu, như vậy mang xuống không phải là một biện pháp. Lặng lẽ hướng trong miệng nhét mấy viên chữa thương đan dược, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa đan dược tinh hoa khôi phục thương thế, ngay cả trên mặt những thứ kia chất lỏng sền sệt cũng không lo nổi đi xử lý. Ba lại dám cóng lấy sau lưng ta chữa thương, ngươi có phải hay không còn có khác ý đồ, thành thật khai báo thư áo lại bị đánh một cái tát, Chu Thần thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, đây là đâu theo kia à, chẳng lẽ nữ nhân đều là như vậy điêu ngoa không nói đạo lý sao, rõ ràng là ngay trước nàng mặt nuốt xuống đan dược, làm sao lại biến thành cong lấy sau lưng nàng chữa thương tiếp tục như vậy không bị đánh chết mới là lạ. Ta nói tiền bối, chúng ta có thể thương lượng một chuyện sao, có cái gì liền cẩn thận nói, đừng động thủ được không, coi như ta và ngươi, ngươi đánh ta đều bối rối, ta cũng không biết ta mình rốt cuộc phạm vào lỗi gì. Chu Thần cũng chỉ thiếu kém khóc lên, hoàn toàn không tí khí. Động một chút là bị đánh, ai có thể chịu được. Hừ, chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm ta sẽ không đánh ngươi, nếu như ngươi không còn biết điều, lặng lẽ làm gì động tác nhỏ mà nói, ta cũng sẽ không nữa đối ngươi lưu tình, dù sao với ta mà nói ngươi chỉ là một có cũng được không có cũng được món đồ chơi, nếu như không là thế giới này quá mức lạnh tanh mà nói, ngươi cũng sớm đã chết, hiện tại ta giúp ngươi khôi phục thương thế, thế nhưng ngươi cái mạng này chính là ta, nói cách khác, ngươi sau này sẽ là ta nô lệ, hiểu không thanh âm nữ nhân. Cuối cùng mang theo một điểm cảm tình, bất quá cũng không phải đối với Chu Thần thương cảm, mà là đối với một cái mới mẻ món đồ chơi hứng thú. Chu Thần há miệng còn muốn nói điều gì, đúng là vẫn còn không thể nói ra miệng, ở nơi này không nhìn thấy trước mặt nữ nhân căn bản không có trả giá chỗ trống, chỉ có bị đánh. Được rồi, vậy ngươi về sau cũng không nên đánh lại ta, đem ta đánh chết hai chúng ta đều không chơi. Lời vừa mới nói xong, một cỗ bàng bạc nguyên khí theo một cái lạnh giá thấu xương bàn tay truyền vào Chu Thần trong thân thể, cảm nhận được dán tại chính mình sau lưng cái bàn tay kia nhiệt độ, Chu Thần cảm giác mình đều nhanh bị đông lại. Nữ nhân không có nói láo, Chu Thần thương thế trong nháy mắt là tốt rồi không sai biệt lắm, ít nhất có thể nhảy nhót tưng bừng, cái này so với gì đó chữa thương đan dược đều tạo tác dụng. Cuối cùng cảm nhận được thân thể lúc trước loại trạng thái kia, Chu Thần không nhịn được vươn người một cái, trong miệng nói lầm bầm, quả thực là rất thư thái, chính là không biết bên ngoài tình huống thế nào. Đừng nghĩ chạy đi, ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay, ngoan ngoãn ở chỗ này làm nô lệ cho ta đi, có lẽ ta sẽ tại ngươi chết già trước thả ngươi đi ra ngoài một chuyến, ta lên một tên nô lệ chính là như vậy. Nữ nhân tử tốn nói, thái độ so với trước kia muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là nói ra lời để cho Chu Thần toát ra mồ hôi lạnh. Một cái đại la thiên tiên tuổi thọ rốt cuộc có bao nhiêu kéo dài hắn cũng không dám tưởng tượng, nữ nhân này lên một tên nô lệ tu vi chắc không thấp, lại là chính mình chết giả, kia được vượt qua bao nhiêu khó mà chịu đựng năm tháng rất dài à tiền bối. Chúng ta thương lượng một chuyện chứ, ngươi xem ta bây giờ là ngươi nô lệ, nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì mà nói, ta gì đó cũng không nhìn thấy, đây coi như là đợi ở chỗ này cũng là cho ngươi thêm phiền, nếu không ngươi giúp ta. Một hồi, để cho ta cũng nhìn một chút chung quanh đây rốt cuộc là tình huống gì, về sau ngươi phân phó ta làm chuyện gì thời điểm cũng dễ dàng một chút, như thế nào đây. Chu Thần có chút vô liêm sỉ nói, nữ nhân này năng lực thông thiên, không cố gắng lợi dụng một chút thật là đáng tiếc. Huống chi nếu là chạy trốn mà nói, liền đường đều không thấy rõ còn thế nào chạy, này không chung cũng có tương đương cấm chế lợi hại, bay cũng không nổi. Hiện tại ngươi chớ hòng mơ tưởng, nếu như ngươi về sau biểu hiện để cho ta hài lòng mà nói không chừng ta còn sẽ xem xét giúp ngươi giải quyết ánh mắt vấn đề, bất quá bây giờ sao, ngươi liền đàng hoàng ở lại đây đi, không nên tùy tiện đi đi lại lại. Không cảm tử rồi có thể không có quan hệ gì với ta. Thanh âm nữ nhân càng lúc càng xa, thật giống như rời khỏi nơi này. Coi như là nữ nhân rời đi, Chu Thần cũng không dám chạy loạn khắp nơi, vạn nhất gặp phải quái vật gì mà nói bản thân một người chạy đều chạy không thoát, liền phương hướng đều không phân rõ. Mẹ, nữ nhân này đây là trở mặt vô tình ra hỏa, không biết lại chạy đi đến nơi nào phóng đãng. Cũng không biết này yêu ta mặt trời thời gian đến cùng lúc nào là một đầu ai. Chu Thần trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn bây giờ còn một mực lo lắng Thẩm Diệu Y thì an ủi, chính mình sẽ ra chuyện, Thẩm Diệu Y thì có hay không mất đi còn sống cân nặng. Chương 1933, cái chân thứ ba. Cũng không biết Tuyết Ngưng cuối cùng có hay không an toàn trở lại Càn Khôn Phủ, những thứ này đều cần Chu Thần đi ràng buộc. Hắn hiện tại lớn nhất ràng buộc cũng chỉ có hai nữ nhân rồi. Không nhìn thấy trong thế giới thời gian thật giống như đều là đứng im bất động, Chu Thần biết rõ trong lúc nhất thời là không trốn thoát, cho nên cũng liền tĩnh tâm xuống xếp chân tu luyện cũng không phải hấp thu nguyên khí gia tăng tu vi, mà là lĩnh hội Thái Hạo Phục Hy Công. Mỗi một lần đối với Thái Hạo Phục Hy Công lĩnh hội có chút đột phá mà nói, cũng có thể đối với tu vi mang đến trợ giúp rất lớn, tỉ như lần trước song tu, tỉ như đột nhiên lĩnh hội quyền pháp, tỉ như lượng cực phân hóa dung hợp. Theo công pháp vận chuyển, Chu Thần cũng tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái, ném đi rồi trong lòng sở hữu nghĩ bậy, một lòng lĩnh hội công pháp. Tử chi cực chính là sinh, sinh mạng như thế nào đi nữa rất dài cũng chung quy sẽ co hóa thành bụi đất ngày hôm đó, sinh chi cực, cũng liền gặp phải tử vong. Hết thể đều tại Chu Thần trong đầu lướt qua, khiến hắn cảm thụ cây sinh mệnh là gì, cái gì là phần cuối. Một viên tiểu thảo đột nhiên đột phá bùn đất trói buộc thò đầu ra. Nếu là cô gái kia bây giờ đang ở nơi này mà nói, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì tại Chu Thần bên người dài ra một mảnh thảm cỏ xanh nhân thảo trùm, ở chỗ này nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thực vật xanh, đáng tiếc Chu Thần mình lại không biết, cũng không nhìn thấy. Theo trong bùn đất nhô ra tiểu thảo phảng phất đang cùng không chỗ nào không có mặt tử khí làm đấu tranh, tại Chu Thần bên người cũng tạo thành một cái kỳ dị phạm vi, tử khí vậy mà từ từ chuyển hóa thành rồi sinh khí. Ngược lại bắt đầu dễ chịu mọc ra tiểu thảo, đồng thời cũng thay đổi Chu Thần thân thể. Không biết qua bao lâu thời gian, chỉ nghe xa xa có một trận thanh âm rất nhỏ truyền tới, Chu Thần lập tức thối lui ra trạng thái tu luyện, mặc dù hắn một mực ở tu luyện, thế nhưng vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống, không nhìn thấy mà nói cũng chỉ có dùng lỗ tai nghe, cho dù là một điểm rất nhỏ vang động cũng sẽ khiến hắn cảnh giác. Ngay ta y hắn thối lui ra trạng thái tu luyện sau đó, bên người tiểu thảo mấy hơi thở ở giữa liền toàn bộ khô héo, biến thành một đoàn bột phấn. Không sai, ta không ở trong đoạn thời gian này người còn chưa tới nơi chạy loạn, có lẽ đây cũng là ngươi bây giờ còn sống nguyên nhân. Ta không ở thời điểm ngươi có thể chính mình lĩnh hội ngươi công pháp, nơi này không có thể cho ngươi tu luyện nguyên khí, ngươi tiểu xem như là đẩy buồn chán thời gian đi, dù sao ngày tháng sau đó còn rất dài, ngươi muốn thói quen loại này cô độc. Chu Thần nghe một chút cũng biết là nữ nhân trở lại, hoàn hảo là nữ nhân trở lại, mà không phải cái khác gì đó yêu ma quỷ quái, trước hắn vẫn còn trong lòng muốn, chỗ này hẳn không chỉ là nữ nhân này địa bàn, nàng cũng sợ hãi nơi này một thứ gì đó, nếu là nữ nhân không cẩn thận bị thứ gì giết chết rồi, Chu Thần chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết ở đây rồi. Tiên bối, ta im miệng, hiện tại ta là ngươi chủ nhân, ngươi về sau đều muốn gọi ta chủ nhân. nếu là ngươi kêu nữa ta một lần tiền bối, ta liền đánh đứt ngươi một cái chân, nhìn một chút ngươi có mấy chân để cho ta cắt đứt. Nữ nhân đột nhiên lại hồi phục đến đó loại lạnh giá vô tình thái độ, Chu Thần vội vàng nói, chủ nhân, ta tổng cộng chỉ có 3 cái chân, chỉ sợ ngươi đánh ta 3 lần ta cũng liền xong đời. 3 cái chân ngươi không phải chỉ có 2 cái đùi sao, nơi nào đến cái chân thứ 3, nữ nhân nghi ngờ nói. Hả, là như vậy chủ nhân, ta thiên sinh ra vốn mang theo tàn tật, cái chân thứ 3 có lúc rất ngắn có lúc rất dài, cái này muốn coi tình huống mà định ra. Ngay cả chính ta cũng không tốt khống chế, ta sợ sẽ hù được người khác cho nên giấu đi. Chủ nhân ngươi muốn nhìn một chút sao, nếu như ngươi nghĩ nhìn mà nói ta có thể cho ngươi liếc mắt nhìn, bất quá chỉ có thể nhìn liếc mắt nha. Chu Thần nín cười nói, nữ nhân này thật đúng là ngu đến mức nhà, liền loại này thưởng thức tính vấn đề cũng không biết, cao như vậy tu vi cũng chỉ có thể bị đùa bỡn. Sợ rằng đây cũng là Chu Thần duy nhất có khả năng đánh trả cơ hội, vẫn chỉ là ngôn ngữ lên. Thu cất ngươi cái chân thứ 3 đi, ta không tâm tư quản ngươi những thứ này, chờ đến ta mất hứng thời điểm lại nói. Nữ nhân khinh thường nói, đặc biệt là nghe được Chu Thần nói trời sinh tàn tật thời điểm, thì càng thêm không muốn cùng Chu Thần đến gần. Chủ nhân tốt, tin tưởng ngươi mất hứng thời điểm, ta cái chân thứ 3 nhất định có thể đủ cho ngươi cao hứng. Nói xong câu đó Chu Thần liền xếp chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, sợ hai nói nhiều rồi sẽ lộ tẩy, mình cũng sẽ nhịn không được bật cười. Nữ nhân cũng không có trả lời nữa hắn, cũng không biết đã làm gì. Giống như nữ nhân theo như lời như vậy, đây là một cái cô độc thế giới, ở chỗ này cần phải thói quen cô độc mới có thể sinh tồn. Chu Thần cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, dù sao thì chỉ có thể một mực tu luyện, lĩnh hội. Nữ nhân có lúc cũng sẽ trở lại nói với hắn nói chuyện, tốt tại Chu Thần tương đối nghe lời, cũng không có lại chịu qua đánh, hay cùng một cô vợ nhỏ giống như. Hôm nay, Chu Thần như cũ cùng thường ngày tại tu luyện, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền tới, hơn nữa nghe thanh âm thật giống như ngay ta y cách đó không xa, Chu Thần vội vàng nằm trên đất, nắm trong tay lấy Long Văn Thiên Kiếm, như vậy chỉ sẽ để cho chính mình tận lực gần nút ở thân thể, không bị người khác phát hiện. Có khả năng một mực ở nơi này sống được đồ vật, hẳn là cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống, cũng chỉ có Chu Thần còn là một mù mở mắt, cho nên hắn không được không làm như vậy. Đừng nằm ở chỗ này rồi, nhanh lên một chút trốn. Thanh âm nữ nhân theo bên thai truyền tới, Chu Thần chỉ cảm giác mình chân bị một cái tay cầm lấy, giống như lúc trước giống nhau bị kéo chạy khắp nơi, đầu không ngừng phía trên tảng đá đập đinh đông văng rội. Ai yêu, chủ nhân ngươi có thể không thể hơi chút chậm một chút, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị ngươi chơi chết. Im miệng, muốn chết ngươi cũng đừng lên tiếng, hoặc là ta liền đem ngươi ném ở nơi này để cho phía sau tên đại gia hỏa kia ăn ngươi. Chu Thần ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dùng hai tay bưng kín đầu, nữ nhân này đều tại trốn chết, càng không cần phải nói mình. Phía sau xác thực đi theo một cái đại gia hỏa, chỉ là núi kia rung địa chấn tiếng bước chân cũng có thể nghe được là cái đại gia hỏa, chính là không biết hình dạng thế nào. Đừng lên tiếng, nếu như ngươi dám lên tiếng mà nói, ta liền ném ngươi ra. Nữ nhân ngừng lại, nhẹ giọng tại Chu Thần bên tai uy hiếp, nhìn răng rấp, thật giống như tại trong một cái sơn động. Ta liền nói mặt khác khép kín không gian. Sẽ không phải là không đường có thể trốn chứ phải chết cũng đừng kéo lên ta chịu tội thay A Chu Thần trong lòng nói thầm. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nữ nhân này khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lẫn nhau cánh tay đều đụng vào nhau. Lạnh đây là Chu Thần cảm giác duy nhất, trên người nữ nhân cái loại này lạnh giá nhiệt độ tuyệt đối không phải một người bình thường sở hữu. Về phần tại sao hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là như vậy sát bên có chút khó chịu. Kia lạnh giá thấu xương nhiệt độ khiến hắn huyết dịch đều nhanh muốn động lại giống nhau khó chịu. Nhỏ nhẹ xoay nhúc nhích một chút thân thể, Chu Thần cánh tay rời đi tay nữ nhân cánh tay, nhưng là một cái lạnh giá tay tiểu đặt ở rồi trên cổ hắn, nhiệt độ kia cùng lực lượng, Chu Thần không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị lập tức giết chết. Chương 1934, to lớn con ngươi. Lần này là thật bị giật mình, Chu Thần ngay cả hô hấp đều cẩn thận, chứ nói chi là nhúc nhích một hồi. Nữ nhân này lần này thật không phải là hay nói giỡn, chỉ cần bàn tay hơi hơi dùng sức, Chu Thần chỉ sợ cũng lại lần nữa lãnh hội thần hồn rời thân thể tư vị, hơn nữa còn là vĩnh viễn. Cứ như vậy cứng còn thân thể không núp đích, Chu Thần cũng không biết kiên trì bao lâu, chỉ biết thân thể đã bắt đầu không nghe sai khiến phát run. Tay nữ nhân đột nhiên rời đi, Chu Thần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bất quá trái tim vẫn là treo. Đi xa, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa thiếu chút nữa hại chết ta. Theo thanh âm nữ nhân chung có thể nghe được, nàng rất tức giận, cũng có một điểm sợ. Không có khoa trương như vậy chứ, ta chỉ là hơi chút nhúc nhích một chút, đây chỉ là rất bình thường một chuyện. Đuổi theo chúng ta cái tên kia có biến thái như vậy sao? Ba Chu Thần lời mới vừa nói xong cũng bị một bạn hai đánh trên mặt hắn nóng bỏng đau, giống như là lúc trước giống nhau. Thứ áo không phải nói được rồi không tùy tiện động thủ đánh người sao chủ nhân, chúng ta có thể hay không có lời thật tốt nói nha, ngươi như vậy đánh ta tốt bất đắc gì á, ai cho ngươi không nghe lời ta, ta cho ngươi không nên động ngươi cũng không cần động, nếu như về sau ngươi lại cái bộ dáng này mà nói, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Chu Thần giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo chủ nhân, ngươi nói tính, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta ủng hộ vô điều kiện. Hừ, coi như ngươi thức thời, liền cho ta đợi ở chỗ này, vẫn là giống như trước đây, không cho phép ngươi tự mình rời đi nửa bước. Nữ nhân lạnh lùng nói, bất quá cùng mới bắt đầu so ra, loại thái độ này đã tốt hơn rất nhiều. Chu Thần biết do nữ nhân đây là sắp đi ra ngoài, đi làm gì đó hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Dù sao hỏi cũng là bị đánh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nếu là lúc trước mà nói, nữ nhân nhất định sẽ rời đi rất lâu mới có thể trở lại, nhưng là lần này còn cũng không lâu lắm bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, còn không đợi Chu Thần có phản ứng gì, một đạo lạnh giá thân thể liền tiến đụng vào rồi trong lòng ngực của hắn, đưa hắn đụng ngã trên đất. Alo chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Thân thể nhiệt độ nói cho Chu Thần, người này rất có thể chính là nữ nhân kia. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trốn nữ nhân một chữ hạ xuống, Chu Thần cảm giác mình trước mắt xuất hiện một điểm ánh sáng, sau đó chính là hoàn toàn u ám thế giới phơi bày ở trước mắt hắn. Có thể nhìn thấy, cuối cùng có thể nhìn thấy Chu Thần kích động đến cả người đều tại phát run, cái loại này mù mở mắt cảm giác thật sự là quá khó chịu, hắn không bao giờ nữa muốn lãnh hội. Nữ nhân liền nằm ở trong lòng ngực của hắn, túi đầu vừa nhìn. Kia dung nhan tuyệt mỹ để cho Chu Thần hít thở không thông một hồi, ai có thể nghĩ tới đây dạng một cụ lạnh giá thân thể vậy mà sẽ có như vậy tuyệt thế bình thường dung nhan. Hơn nữa nữ nhân này khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, mình tới hiện tại mới thấy phương dung. Chạy mau a, ngươi còn nhìn ta làm gì? Ngẩn ra nữ nhân nóng nảy hô, váy đầm dài màu trắng trên có một chuỗi vết máu, nhìn qua dị thường dễ thấy, khí tức cũng phi thường yếu ớt, xem bộ dáng là người bị thương nặng. Đây là tại một cái nhỏ hẹp trong sơn động, Chu Thần hướng ra phía ngoài nhìn một cái, loại trừ xa xa thấp bé gò núi, thứ gì cũng không có, cô gái kia tại sao biết cái này, sao nóng nảy ngươi gấp làm gì, coi như là có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng nhau chạy trốn. Chu Thần trong lòng có chút hỏa khí nói, khoảng thời gian này qua thời gian thật rất bực bội. Gì đó ngươi tại sao phải mang theo ta chạy trốn? Nữ nhân phảng phất không có phản ứng kịp Chu Thần nói tới. Nhìn chằm chằm Chu Thần hỏi. Chu Thần cùng nữ nhân liếc nhau một cái, nữ nhân đôi mắt kia dường như muốn hút đi hắn hồn phách giống nhau, khiến hắn một trận hoa mắt choáng váng đầu, vội vàng đẩy ra nàng. Ngươi nói ta tại sao mang ngươi đi, ngươi ở loại địa phương này một mực mang theo ta, cũng coi là đã cứu ta một mạng, hiện tại ngươi cái bộ dáng này ta không có khả năng bỏ ngươi lại bất kể, trước tiên nói một chút về bên ngoài tình huống gì đi, liền ngươi đều bị đánh cho thành cái bộ dáng này. Chu Thần lạnh mặt nói, thật ra thì trong lòng của hắn cũng phi thường khó chịu, thật ra thì nếu như nói dựa theo hắn mới bắt đầu ý tưởng, nếu như nói có cơ hội, nhất định sẽ không chút nương tay giết nữ nhân này, nhưng là lúc này hắn nhưng không hạ thủ được. Nữ nhân đột nhiên nghiêng đầu, chỉ bên ngoài nói, tình huống gì chính ngươi xem đi, tin tưởng so với ta nói muốn trực tiếp nhiều. Chu Thần lần nữa ra bên ngoài nhìn một cái, kia hoàn toàn u ám thế giới đã không thấy, chiếm lấy là một mảnh màu đỏ thẫm. Bên trong có chất lỏng màu đỏ lưu động. Đây là một cái to lớn con người, Chu Thần trước tiên liền phản ứng lại, Long Văn Thiên Kiếm phá vỡ không gian đâm tới, nhưng là thời gian qua đều vô địch Long Văn Thiên Kiếm lần này, nhưng không có thương tổn được cái kia con người chút nào, ngược lại đem lực lượng bắn ngược trở về, chấn thương Chu Thần. Đây rốt cuộc là quái vật gì, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Chu Thần không nhịn được lên tiếng hỏi, theo lý thuyết bất kể là sinh vật gì, ánh mắt đều là yếu ớt nhất địa phương. Làm sao sẽ liền Long Văn Thiên Kiếm đều không đả thương được này con ngươi? Không dùng, ngươi nhanh lên một chút chạy trốn đi, ta còn có khả năng miễn cưỡng vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, có thể không có thể sống được, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Nữ nhân đứng lên, mang theo một điểm đi xa nói, thật giống như cũng không có đem sinh tử coi như một chuyện. ta nói ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, ngay cả ngươi đều không phải là quái vật này đối thủ, ngươi giúp ta tạm thời ngăn cản một hồi có tác dụng gì đây, còn không bằng chúng ta cùng đi đối mặt. Chu thần lưỡng ngược nói, nếu như bây giờ vẫn là lấy lúc trước cái loại này không nhìn thấy tình huống, hắn khẳng định còn có thể sợ đầu sợ đuôi, nhưng là bây giờ coi như trước mắt là một đầu viễn cổ manh thu hắn cũng không sợ hãi, ít nhất biết rõ đó là vật gì. Lòng của nữ nhân tình cũng bình phục một ít, từ tốn nói, lúc trước thật đúng là nhìn không ra, ngươi là một cái có cốt khí người, nhìn như vậy đến, ngươi xác thực không phải lôi thần hậu nhân. Chu thần lật một cái liếc mắt, nữ nhân này đến bây giờ đều còn ở quấn quýt cái vấn đề này, chẳng lẽ hắn và lôi thần ở giữa ân oán thật có sâu như vậy sao, tính mạng cũng khó giữ được còn đang suy nghĩ lôi thần hậu nhân sự tình. Giống một tiếng vang động trời tiếng ở bên thai nổ vang, Chu thần vội vàng bịt kín lỗ thai, có thể vẫn cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì hộc máu trở ra, mà nữ nhân bên cạnh chỉ là khẽ cau mày, cũng không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Ngươi chính là quá nhỏ bé, mặc dù ngươi tâm trí không tệ, đáng tiếc. Nữ nhân lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói. Giờ khắc này, nàng đối với Chu thần cái nhìn mới hơi chút có chút thay đổi. Ngươi lúc nào cũng từng điểm bắt đầu trưởng thành, dù là ta là một thiên tài cũng không ngoại lệ. Vạn nhất về sau ta thành tiểu thánh nhân thân, trở thành tiên giới chúa tể đây, ai có thể nói ta không được. Chu thần cả giận nói, bị một nữ nhân nhìn như vậy nhẹ thật sự là thật mất mặt. Chương 1935, đều là người chết. Ha ha, quả thực là không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành vùng thế giới này chúa tể, này chính là một cái chuyện cười lớn, ngươi có biết hay không ngươi có đáng thương biết bao, đáng thương đến ta đều không nhẫn tâm xuống tay giết ngươi. Bởi vì ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Bên ngoài cái kia con mắt màu đỏ rời nhúc nhích một chút, lộ ra một cụ thân thể khổng lồ, là một cái thiềm thử, hơn nữa chỉ có một con mắt, cả người nhô ra mụn nhọt giống như từng ngọn tiểu khâu lăng, nhìn qua khiến người nôn mửa, chính là như vậy một cái thiềm thử vẫn còn miệng nói tiếng người, cười nhạo Chu thần nhỏ yếu. Chu thần trong lòng kinh hãi một cái xuống, lạnh lùng nói, ta cũng không tin ngươi là trời sinh thì có cường đại như vậy. Ngươi nhỏ yếu thời điểm người khác cười nhạo ngươi mà nói ngươi biết là cảm thụ gì, ta tu hành mới mấy chục năm liền đã có hiện tại thành tựu, hỏi do, ngươi mấy chục tuổi thời điểm còn đang làm gì, nói không chừng vẫn còn chơi bùn chứ con có ghẻ. Nữ nhân đột nhiên kéo lại Chu thần, mặt đầy sợ hãi. Ai cho ngươi gọi nó con có ghẻ? Chu thần một mặt bất đắc dĩ, đây vốn chính là một cái con có ghẻ nha, không gọi con có ghẻ còn nói hắn gì đó vô sỉ tiểu nhi. Lại dám làm nhục ta ngũ độc đại đế anh minh, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi nếm một hồi ta dịch nhận, cho ngươi biết rõ cái gì là thiểm thử, cái gì là con cóc ghẻ khổng lồ. Con cóc mở ra miệng to, trong miệng không ngừng gầm thét, thật giống như bị Chu thần kích thích giống nhau. Chu thần nhưng không pha nở đối, ha ha cười nói, con cóc ghẻ chính là con cóc ghẻ, còn tự xưng gì đó ngũ độc đại đế, cũng không sợ gió lớn lóe lên đầu lưỡi, bất quá ngươi như thế nào đi nữa nhấn mạnh. Cũng không thoát khỏi ngươi là một cái con cóc ghẻ bản chất, trừ phi ngươi chuyển thế luân hồi mới có thể thoát khỏi cái thân phận này, nếu không ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái con cóc ghẻ. Tự xưng ngũ độc đại đế thiểm thư đem miệng nhắm ngay Chu thần chô ở sơn động một cỗ màu đỏ dịch nhờn phún ra ngoài, gây mũi vị chua trên không trung tràn ngập. Đi Chu thần đem một viên thần hành đan nhét vào nữ nhân trong miệng, nữ nhân tốc độ đột nhiên trợ tăng, tại dịch nhờn phun ra ngoài trong nháy mắt trốn ra khỏi sơn động. Nhanh lên một chút chạy, thần hành đan dược liệu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, hẳn là đủ thoát khỏi cái kia con quốc ghẻ rồi. Chu thần vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở nữ nhân thần hành đan có tác dụng trong thời gian hạn định, thật ra thì nàng từ vừa mới bắt đầu cũng biết, chỉ có đi theo nữ nhân mới có thể còn sống chạy thoát thân, nữ nhân tốc độ có thể so với hắn mau hơn, hơn nữa cộng thêm thần hành đan hiệu quả, vứt bỏ cái kia con quốc ghẻ hẳn không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nữ nhân mang theo Chu thần không muốn sống chạy như điên, nàng ở cái thế giới này ngây ngô rồi thời gian lâu như vậy, tự nhiên cũng biết cách sinh tồn. Sau lưng kia đất rung núi chuyển thanh âm càng ngày càng xa, cũng liền nói rõ cái kia con cóc ghẻ đã bị bỏ rơi, hình thể xác thực mang cho hắn rất lớn một bộ phận ưu thế, nhưng là cũng để cho tốc độ nó thu được hạn chế rất lớn. Hô cuối cùng tranh rớt, cái kia đang chết ngũ độc đại đế, lần này vậy mà sẽ đuổi theo ta không thả. Nữ nhân lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, sắc mặt một trận trắng bệnh, vốn là người bị thương nặng, hơn nữa thần hành đan chèn ép rồi trong thân thể nàng còn dư lại nguyên khí, cho nên lúc này càng thêm suy yếu. Ta nói, vậy rốt cuộc là có phải hay không thứ gì đây cũng là nơi đó có thể hay không cho ta cái chính xác trả lời. Lâu như vậy ta gì đó cũng không nhìn thấy, hỏi gì đó liền bị đánh, bây giờ có thể cho ta một cái thống khoái đi. Chu thần tựa vào một viên nhìn người đàn bà hỏi, bất quá tránh đôi mắt kia. Trên mặt nữ nhân có chút ngượng ngùng vẻ mặt, mở miệng nói, nơi này là thiên mộ, đó là ngũ độc đại đế, thiềm thử, thật ra thì cũng chính là ngươi nói con cóc ghẻ, là thượng cổ liền còn sót lại quái vật, bởi vì tránh thoát tiên giới hỗn loạn, tại thánh nhân tiêu diệt, đứng đầu một nhóm cường giả sau khi ngã xuống, hắn liền trở thành một cái đứng đầu tồn tại, sau đó không biết tại sao bị phong ấn, cũng có lẽ là bơ y vi làm trái mảnh thiên địa này quy tắc. Ngũ độc đại đế, Chu thần cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua như vậy một cái danh hiệu, nghĩ đến cũng đúng, thời đại thượng cổ còn sót lại quái vật, hắn cũng không thể nào biết. Vậy nó vì sao lại đuổi theo ngươi không thả, ngươi chọc giận nó rồi sao không có ngũ độc đại đế hiện tại thần phục với mảnh thế giới này ở chính giữa một vị kia tồn tại, dựa theo cái kia tồn tại phân phó, thường cách một đoạn thời gian sẽ đối ngoại vây sinh linh tiến hành quét dọn, ngũ độc đại đế liền là vị nào tồn tại nanh bước. Nữ nhân nhìn về phía một cái phương hướng, đó chính là mảnh thế giới này trung ương nhất. Chu thần sờ lên cằm hỏi, ngươi là ý nói, mảnh thế giới này trung ương nhất có một tồn tại, cả kia con cóc ghẻ cũng thần phục với kia tồn tại, hơn nữa sẽ đúng giờ đối với các ngươi tiến hành quét dọn. Nói cách khác, nơi này không chỉ là có ngươi tồn tại, còn có cái khác tồn tại, tên kia vì sao lại đối với các ngươi tiến hành quét dọn dù sao cũng phải có cái nguyên nhân chứ nếu như chúng ta hướng hắn thần phục mà nói. Cũng sẽ không bị quét dọn, nhưng là thần phục đại giới chính là vĩnh viễn mất. Đi tự do, trở thành hắn nô lệ, ta y hắn ở đột phá cái thế giới này phong ấn sau đó chúng ta chính là con chốt thí, sinh tử toàn ở hắn trong một ý niệm. Nữ nhân có chút ưu sầu nói, nhìn dáng dấp như vậy quét dọn hẳn là bình thường phát sinh. Ngươi ý tứ là, cái tên kia muốn toàn bộ các ngươi đều thần phục hắn, làm hắn con chốt thí. Ta y hắn ở đột phá cái thế giới này phong ấn đi qua sẽ ra ngoài trình chiến tiên giới đúng không hắn là ai cường đại bao nhiêu Chu thần cau mày hỏi, chính xác bắt được nữ nhân lời nói chung mấu chốt. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, hắn nếu như muốn diệt ta mà nói căn bản không phải việc khó, theo ngũ độc đại đế thần phục hắn cũng có thể thấy được hắn cường đại bao nhiêu. Xác thực, cường giả đều có tự mình tôn nghiêm, ngũ độc đại đế tu vi đã đến một cái kinh khủng tầng thứ, muốn khiến nó thần phục mà nói. Tu vi ít nhất còn cao hơn nó rất đa tài được. Chu thần căn cứ tự mình quan điểm, sơ lược đoán chừng một chút ngũ độc đại đế tu vi, phải cùng Đông Phương Tiên vực năm đại tông môn tông chủ không sai biệt lắm một cái cấp bậc, mà vậy càng thêm biến thái tồn tại liền so với Thẩm Trường Phong bọn họ cao một cấp độ. Nếu là tên kia tránh thoát phong ấn chạy ra ngoài, đối với Đông Phương Tiên vực chính là một hồi hạo kiếp, đứng núi chịu sào chính là xa cách gần đây Càn Khôn phủ. Ngươi tại lo lắng cái kia tồn tại sẽ chạy ra ngoài làm loạn sao nữ nhân nhìn Chu thần mặt ủ mày cho, nghi ngờ hỏi. Phải ta đang vì mình tông môn cân nhắc, nếu như tên kia thật chạy ra ngoài. Ta chỗ ở tông môn coi như gặp nạn rồi, không tránh được sinh linh đồ thán, máu chạy thành sông. Chu thần bất đắc dĩ nói, coi như là biết rõ cũng đã làm cuống cuồng, căn bản không giúp được gì. Cái vấn đề này ngươi tạm thời không cần cân nhắc. Tên kia bây giờ căn bản không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì, đi ra quét dọn người liền là chính bản thân hắn rồi, mà không phải ngũ độc đại đế, chúng ta cũng không khả năng sống đến bây giờ, bởi vì hắn giống như ta, đều là người chết. Chương 1936, một chút hy vọng sống. Đều là người chết Chu thần bị sợ hết hồn. Làm sao sẽ đều là người chết đây coi như là trước mặt nữ nhân nhiệt độ cơ thể lạ thường lạnh giá hắn cũng không nghĩ nhiều qua, cho là tu luyện một ít kỳ dị công pháp gây nên, kết quả nữ nhân này đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, khiến người có loại giận cả tóc gáy cảm giác. Đừng đùa kiểu này có được hay không làm sao có thể đều là người chết, ta chưa từng thấy qua cái nào người chết sẽ giống như ngươi vậy nhảy nhót tưng bừng, vậy thế giới này còn không rối loạn bộ. Đều lúc này, ta không có lừa ngươi cần thiết, có tin hay không là ngươi sự tình, ta chẳng qua là trả lời ngươi vấn đề mà thôi, cũng coi là báo đáp ngươi hôm nay ân cứu mạng. Nữ nhân quay mặt, thật giống như có chút mất hứng. Chu thần là thực sự không tin, chỗ này gọi là tiên mộ, chẳng lẽ bên trong đều là người chết, kia độc nhãn con cóc ghẻ không phải là sống sao bất quá hắn cũng không có ở phương diện này cùng nhiều nữ nhân so đo. Ai Chu thần thở dài một cái, đi tới nơi này lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Tiên mộ, danh như ý nghĩa, nơi này chính là tiên nhân mộ địa, nhìn qua xác thực thật giống một khối mộ địa, cả thế giới đều là ảm đạm, chỉ có hai màu trắng đen, ánh sáng mãi mãi cũng là như vậy u ám, còn có vô tận tử khí du đãng. Alo, ta nói, trước ta tại sao không nhìn thấy chung quanh tình huống, nhìn thấy chỗ toàn bộ là một vùng tăm tối? Chu Thần hướng về phía nữ nhân hỏi, hắn thật tò mò địa phương lớn như vậy, tại sao trước gì đó cũng không nhìn thấy? Ngươi thật muốn biết sao? Ngươi xác định ngươi sẽ không tức giận? Nữ nhân hỏi ngược lại. Nói nhảm, đến bộ dáng bây giờ rồi, ta còn có thể tức cái gì? Dù sao ta lại không đánh lại ngươi, ngươi nói cho ta biết đi, ta biết là ngươi dở trò quỷ. Chỉ là hiếu kỳ ngươi tại sao có thể có năng lực lớn như vậy đi thay đổi không gian xung quanh. Nữ nhân lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, muốn cho ngươi xem không thấy hoàn cảnh chung quanh rất đơn giản, cũng không cần phí khí lực lớn như vậy đi thay đổi không gian xung quanh. Nếu như ngươi là một người thông minh, ta nói tới chỗ này ngươi nên liền đã hiểu. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bắp đùi một cái, vỏ bên ngoài che mắt, ta làm sao lại đần như vậy chứ, đến bây giờ vừa muốn rõ ràng. Thật là ngu đến nhà, ngươi trước hẳn là chỉ là tại trước mắt ta động tay động chân, che ở ánh mắt ta có đúng hay không, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, chỉ bất quá bị một loại vào trước là chủ quan niệm ảnh hưởng, thực sự là liền ngay cả chính hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu như sớm một chút nghĩ thông suốt một điểm này mà nói, có lẽ rất dễ dàng là có thể phá. Giải hết trước mắt chướng ngại, cũng liền không cần gần nhiều như vậy đánh. Ha ha, nhưng là ngươi chính là không có nghĩ đến. Bất quá ta đối với ngươi thi triển vỏ bên ngoài che mắt cũng không phải đơn giản như vậy là có thể hóa giải được, ta cũng chính là dựa vào một chiêu này mới tránh thoát mấy lần trước quét dọn, nếu như ngươi nghĩ học mà nói, ta có thể dạy ngươi, cũng làm như làm là ngươi cứu ta thủ lao đi. Nữ nhân nở nụ cười, giống như là một đóa hoa sen tinh khiết, hoàn mỹ thuần khiết. Ngạch được rồi, cầu cũng không được. Chu Thần ngơ ngác nói, theo nữ nhân nụ cười ở trong dư vị tới. Nếu như học được này vỏ bên ngoài che mắt, tại đối phó mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân thời điểm, có khả năng đưa đến rất mãnh liệt dùng. Kia ngươi hãy nghe cho kỹ khẩu quyết, ta chỉ nói một lần. Nữ nhân vừa nói Chu Thần một bên nhớ, nhớ rõ ràng rồi sở hữu khẩu quyết sau đó, nữ nhân là Chu Thần biểu diễn một lần, Chu Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, gì đó cũng không nhìn thấy, sờ một cái trước mắt thứ gì cũng không có. Được rồi nhanh lên một chút giúp ta cởi ra. Loại cảm giác này ta đến bây giờ đều sợ. Chu Thần vội vàng nói, đối với vỏ bên ngoài che mắt lại có mới lý giải. Đúng rồi, còn không biết tên ngươi. Diệp Tình. Ta gọi Chu Thần. Sau đó thời gian tổng xem là khá cùng nữ nhân sống chung hòa bình rồi, thế nhưng vừa nghĩ tới trước qua thời gian hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng là ở nơi này địa phương đặc thù, những tâm tình này vẫn là thu liễm một chút tương đối khá, chờ đi ra ngoài lại nói. Tại Diệp Tình dưới sự hướng dẫn, hai người vòng qua một ít cường đại tồn tại địa bàn, trở lại Diệp Tình trước chỗ ở địa phương. Nói là chỗ ở địa phương, thật ra thì chỉ là mấy gian nhà lá, nhà phía trước có một trương bàn đá, mấy cái ghế đá mà thôi. Như vậy địa phương khó tránh khỏi có chút quá mức mộc mạc. Tựa hồ là nhìn thấu Chu Thần ý tưởng, Diệp Tình nhẹ giọng nói, không nên nhìn không tưởng những thứ này, từng ngọn cây cọng cỏ đều không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy. Những thứ này có khả năng trải qua được tử khí ăn mòn, nếu như không là ngươi mặc lấy lôi thần khải giáp, ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Chu Thần suy nghĩ một chút, nếu như mình cởi xuống lôi thần khải giáp mà nói, dựa vào tu vi và thịt có thể cũng có thể chống cự mấy tháng về sau nguyên khí bị ép khô, cũng chỉ có chờ chết. Những cỏ này gỗ đá đầu cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng đúng là không đơn giản. Hai người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, vẫn là Chu Thần không nhịn được phá vỡ phần này yên lặng. Diệp Tình, có biện pháp gì có thể từ nơi này chạy đi? Ta muốn trở lại phía trên đi, ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, một mực đợi ở chỗ này căn bản không giải quyết được vấn đề, nói không chừng một ngày kia quét dọn tới liền đem ta mạng nhỏ cho lấy đi, rất đáng tiếc, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi là người sống, muốn phải rời đi nơi này cũng không khó. Thế nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người khác mà nói, ngươi tu vi thật sự là quá thấp, muốn sống từ nơi này ly khai, yêu cầu giết chết. 10 cái lãnh chúa cấp bậc tinh túy tài năng ra ngoài, trước lúc này, nhiều người như vậy đều không thể hoàn thành, thất bại hạ chẳng chính là bị xé thành nát bấy. Diệp Tinh mà nói để cho Chu Thần giấy lên một điểm ý chí chiến đấu, chỉ cần có một chút hy vọng sống đều phải đi tranh thủ, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Tại ta trước còn rất nhiều người đi tới nơi này, sao không có khả năng thật không có bất kỳ ai thành công chứ? Nếu không mà nói, để ta làm này người thứ nhất, có phải hay không còn có chút ngượng ngùng? Ha ha, vừa nghĩ tới có khả năng rời đi nơi này, Chu Thần không nhịn được cười ra tiếng. Hư thanh âm ít một chút, không nên bị cái khác tồn tại phát hiện. Lúc trước đi tới nơi này không nhiều người, ta nói lên một tên nô lệ là chết già cũng là lừa người. Ta vẫn là lần đầu tiên nhặt được từ phía trên rớt xuống người. Như nở dê người kha cờ bị nhặt được liền chỉ có một con đường chết. Ngươi vẫn tính là may mắn, bị ta cho nhặt được. Diệp Tinh làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sợ bị người khác phát hiện, cùng trước Chu Thần trong ảo tưởng nữ nhân kia hoàn toàn khác nhau. Ta cảm giác được ngươi cười thời điểm đẹp vô cùng, về sau không muốn tổng nghiêm mặt, chúng ta cũng coi là bằng hữu rồi, ngươi cũng sẽ không muốn lúc nào cũng đối với ta sầm mặt lại, nhiều tiếu điểm không có gì chỗ xấu. Chu Thần quét Diệp Tinh liếc mắt, ngữ khí rất là ôn nhu. Diệp Tinh bị bất thình lình ôn nhu cho ngây ngẩn, nhìn Chu Thần liếc mắt liền cúi đầu xuống. Chương 1937, đầy đất bộ xương khô. Bầu không khí có chút lúng túng, Chu Thần cũng không nói gì nữa. Diệp Tinh ở cái địa phương này đợi lâu như vậy, biết rõ đồ vật theo nhiều, ngay cả rời đi phương pháp đều có hiểu một chút, chỉ bất quá dựa theo nàng từng nói, chỉ có người sống tài năng thử rời đi, giống như bọn họ loại này người chết là không có khả năng rời đi, trừ phi tu vi đến cảnh giới nhất định, có khả năng đánh vỡ nơi này quy tắc. Thì như tiên mộ ở chính giữa cái tên kia. Chu Thần không có gấp đi hỏi dò đến cùng như thế nào tài năng rời đi nơi này, mà là nắm cơ hội này thật tốt cảm thụ một hồi cái thế giới này khí tức. Trước lúc thời điểm tu luyện luôn cảm giác chung quanh tử khí thật giống như cũng sẽ tản ra giống nhau. Hiện tại cuối cùng có thể xem thật kỹ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Tình, ta ở chỗ này tu luyện một hồi, ngươi giúp ta nhìn một chút. Chu Thần từ tốn nói, từ lúc hắn cứu rồi Diệp Tình sau đó, Diệp Tình đối với hắn thái độ tốt hơn rất nhiều, hỏi gì đáp lấy, mới bắt đầu động một chút là đánh người động tác cũng không thấy, Chu Thần cũng không khách khí, một lần nữa thể nghiệm một hồi làm nam nhân cảm giác. Người tu luyện đi, đây là tiên mộ vào ngoài, phụ cận đều là cùng ta tu vi không sai biệt lắm, mới vừa rồi ngũ độc đại đế phá hư ta bố trí cấm, ta yêu cầu một lần nữa tu bổ một hồi, có đồ vật gì đó đến gần ta mới có thể biết. Diệp Tình bay đi, Chu Thần thở dài một cái, đều do nữ nhân này, nếu như ngay từ đầu không cần gì đó vỏ bên ngoài che mắt mê muội chính mình, sợ rằng hiện tại cũng đã rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi, bất quá ai nào biết, đáy vực xuống sẽ có một cái địa phương như vậy. Đến bây giờ Chu Thần cũng còn không thể tiếp nhận Diệp Tình là một người chết thực tế, một cái nhảy nhót tưng bừng mỹ nữ là một người chết, còn ở đây người chết bên người đợi lâu như vậy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thoải mái. Không có nghĩ nhiều nữa, Chu Thần ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, chỉ bất qua ánh mắt là hơi hơi mở ra, hắn muốn nhìn một chút lúc thời điểm tu luyện đến cùng xảy ra chuyện gì. Thái Hạo Phục Hy công chậm rãi vận chuyển, vây quanh tại Chu Thần bên người tử khí giống như là gặp gì đó sợ hãi thứ gì đó rất nhanh thì tản ra, một ít tử khí còn có thể từ từ biến thành một cỗ cường đại sức sống đến gần Chu Thần, sống hay chết ở giữa có một cái rõ ràng giới hạn, giống như là một đen một trắng. Tạo thành một cái đồ án thái cực. Sinh một bên có tiểu thảo tại nảy mầm sinh trưởng, mà chết một bên chỉ có vô tận tử khí, bất kỳ vật gì đều không thể ở bên trong sinh tồn. Chu Thần liền tại trong lúc này, giống như là một điểm tròn, khống chế thời khắc sinh tử thăng bằng. Tại sao có thể như vậy, ta lúc trước gì đó đều không cảm giác được, hiện tại lại có thể luyện hóa tử khí. Chẳng lẽ đây là Thái Hạo Phục Hy công tác dụng sao? Chu Thần ở trong lòng nghĩ đến. Hắn cũng không nghĩ tới Thái Hạo Phục Hy công sẽ có thần kỳ như vậy hiệu quả, dưới loại trạng thái này tu vi vậy mà tại từng điểm tinh tiến, hơn nữa còn là tại không có bất kỳ nguyên khí chống đỡ dưới, đến Đại La Thiên Tiên bực này tu vi tinh tiến có thể có nhanh như vậy đã rất không dễ dàng. Mặc dù kinh ngạc, thế nhưng Chu Thần vẫn luôn tại tu luyện, sống hay chết phạm vi không ngừng mở rộng, thế nhưng cái tốc độ này là phi thường chậm chạp. Bởi vì là tại Diệp Tình trên địa bàn Chu Thần cũng không có gì cố kỵ, mặc cho thái cực phạm vi không ngừng phát triển. Chỉ là hắn không biết, tao y hắn ở mặc cho đồ án thái cực phát triển thời điểm, tiên mộ cốt lõi nhất địa phương, một tòa tầm thường đống đất đột nhiên nhúc nhích một chút, lộ ra một cái khe, một cái trắng nón bàn tay theo trong khe đưa ra ngoài, chung quanh vô tận tử khí đều hướng cái tay kia hội tụ đi qua. Cứ như vậy, Chu Thần đắm chìm trong tu luyện khó mà tự kiềm chế, thời gian cũng từ từ trôi qua rồi. Cho đến Chu Thần cảm giác thái cực phạm vi là tại là quá lớn, sắp vượt qua hắn có thể đủ phạm vi khống chế, nếu như vượt ra khỏi hắn có thể đủ phạm vi khống chế, hắn cũng không biết sẽ phát sinh gì đó. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Tình thế nào còn không có trở lại. Chu Thần chỉnh sửa một chút áo quần đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ta y hàn ở chung quanh, một cái to lớn đồ án thái cực đã thành hình, một bên là cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ cỏ xanh ánh ánh, một bên là đáng sợ tinh mịch, cuối cùng hòa vào nhau ở một cái điểm lên, cái điểm kia chính là Chu Thần. Lúc trước Diệp Tình cũng bình thường ra ngoài, nhưng là không được bao lâu liền sẽ trở lại, lần này thời gian là không phải quá lâu. Chu Thần trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, có phải hay không là ở bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chung quy địa phương quỷ quái này đồ vật tu vi đều cường đại như vậy, còn có một cái con cóc ghẻ tại đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, Chu Thần cảm giác lâm vào tình cảnh lưỡng nan, chính mình tu vi quá thấp, tùy tiện đi ra tìm Diệp Tình mà nói thật sự là quá mức mạo hiểm, nếu như rơi vào trong tay người khác mà nói không sai biệt lắm đó là một con đường chết. Diệp Tình nói qua, như nở dê người kha cờ đối đai phía trên rớt xuống người trên căn bản đều là trực tiếp giết chết, không có nửa điểm nhân tử. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Thần vẫn là quyết định đợi ở chỗ này chờ Diệp Tình trở lại, như vậy ra ngoài tìm nàng vốn chính là mò kim đáy biển, không bị người khác giết chết cũng là tự tìm phiền toái. Lãnh mỹ nhân con à, ngươi có thể phải sống trở về, chớ để cho người khác bắt được, vậy thì thật là đáng tiếc, ta đều còn chưa có báo thù đây. Cứ như vậy lại qua rồi một đoạn thời gian, Diệp Tình vẫn chưa trở về, Chu Thần có chút ngồi không yên, Diệp Tình rất có thể là đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì chỉ là bảy câm có thể tiêu phí bao nhiêu thời gian đây. Không có cách nào, Chu Thần quyết định đi trước chung quanh nhìn một chút có hay không Diệp Tình lưu lại dấu vết gì, tiên mộ rốt cuộc có bao nhiêu hắn không biết, thế nhưng liền từ ngày đó con cóc ghẻ đuổi theo bọn họ cũng có thể thấy được khẳng định không nhỏ. Nhất đã vượt ra khỏi vách núi phía dưới cái kia phạm vi, trừ phi đây là một cái thế giới dưới lòng đất. Rời đi Diệp Tình trụ sở, Chu Thần dọc theo Diệp Tình trước rời đi phương hướng cẩn thận từng ly từng tí bay đi, dọc theo đường đi đều là một ít màu đen nham thạch, trừ lần đó ra không có thứ gì, hoàn toàn hoang lương, giống như là một mảnh vứt bỏ chiến trường giống nhau. Không dám phi hành trên không trung rồi. Quan sát một hồi chung quanh tình huống, Chu Thần vẫn là rơi ở trên mặt đất. Nơi này cũng nhanh muốn thoát khỏi Diệp Tình địa bàn phạm vi, vẫn cẩn thận một điểm tương đối khá. Đi về phía trước nữa không xa, Chu Thần rõ ràng cảm thấy có một cỗ quen thuộc lực lượng, đây tuyệt đối là Diệp Tình, cấm còn chưa hoàn thành, Chu Thần trực tiếp một cước liền đạp phá rồi cấm, cũng coi là ra Diệp Tình địa bàn. Giáp giáp, dưới chân truyền tới một tiếng thanh thúy thanh âm, ngay từ đầu Chu Thần còn tưởng rằng là cấm phá toái nguyên nhân, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải chuyện như vậy. Thanh âm này là từ dưới đất chuyển tới. Đem chân rời đi, lộ ra một đoạn màu trắng xương, Chu Thần không người đem kia một đoạn xương nhặt lên, vào tay dịu dàng, trắng tinh như ngọc, cuộc đời trước đây tu vi tuyệt đối không thấp, thân thể đều đã được đến rồi hoàn toàn sửa đổi. Thật xui xẻo, một cước liền đã dâm vào vật này, đi mẹ ngươi thầm mắng một câu, Chu Thần cầm trong tay xương ném ra ngoài, lần nữa đi về phía trước đi. Rắc rắc rắc rắc chửi thề một tiếng. Chuyện gì xảy ra tính sao xuống tất cả đều là xương dưới chân thanh em khiến hắn lập tức dừng bước, dùng chân đạp vài cái màu đen bùn đất, kết quả tất cả đều là màu trắng xương, có một ít đã phong hóa rồi, phá toái thành cặn bã, có một ít còn hoàn hảo không chút tổn hại. Xương phá toái hẳn là còn sống thời điểm tu vi không cao. Chương 1938, Địa ngục ma chó. Xương hoàn hảo không chút tổn hại khẳng định chính là tu vi so với cao nhân. Nhìn như vậy tới mà nói liền một mảnh không biết mai táng bao nhiêu bạch cốt, này có thể toàn bộ đều là tu vi cao sâu tiên nhân a, vì sao lại có nhiều người như vậy toàn bộ đều đem tính mạng tống táng ở chỗ này. Có cái gì không đúng, Chu Thần phất phất tay, đem chung quanh bùn đất toàn bộ vén lên, phía dưới xác thực đều là bạch cốt, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, còn không biết trùng điệp bao xa. Lui về rồi Diệp Tình địa phương, Chu Thần lần nữa vén lên phía trên nhất một tầng bùn đất. Bất quá này phía dưới cũng chưa có những bạch cốt kia rồi, chỉ có một chút màu đen đá vụn. Chẳng lẽ Diệp Tình đem hắn vị trí địa phương đều xử lý qua, đem bạch cốt thanh trừ đi ra ngoài sao? Vì chứng minh mình phỏng đoán, hắn sát mặt đất bay rất xa ra ngoài, này vừa nhìn liền dọa hắn nhảy một cái. Diệp Tình địa phương là không có bạch cốt, tại nàng địa bàn chung quanh, bạch cốt đều là bị che giấu tại dưới bùn đất mặt, mà hơi chút xa một chút địa phương chính là một mảnh màu trắng bệnh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là bộ xương khô. Như vậy có thể thấy, Diệp Tình đúng là đem mình địa bàn bên trong những bạch cốt kia toàn bộ đều quét sạch đi ra, hơn nữa còn đưa chúng nó che giấu, làm như vậy có lẽ ở bên trong mới có thể an tâm. Chu Thần Âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng đã rung động đến tột đỉnh trình độ, này rốt cuộc có bao nhiêu tiên nhân mai táng nơi này, có lẽ đều không thể dùng mai táng cái từ ngữ này, nói thẳng thắn hơn chính là vứt xác, căn bản không có đem những thứ này tổ tiên mai táng, mà là trực tiếp ném ở chỗ này. Tiên mộ, tiên mộ, tiên mộ, ta rốt cuộc biết tại sao nơi này gọi là tiên mộ rồi, quả nhiên là một tòa to lớn phần mộ, mai táng vô số tiên nhân, cho nên mới gọi là tiên mộ. Như vậy nhiều như vậy tiên nhân thi thể đến cùng đến từ đâu, coi như là trải qua một hồi thảm thiết chu diệt cũng sẽ không có nhiều hài cốt như vậy chứ. Chu Thần trong lòng đã bị nghi vấn lấp đầy rồi, tại một cái địa phương như vậy, phải nói Diệp Tình là một người chết mà nói, hắn còn có một chút tin tưởng, loại địa phương này căn bản không phải người sống có khả năng đợi lâu địa phương. Lần này Chu Thần càng thêm không dám đi tìm Diệp Tình rồi, chung quanh đây đều là cùng Diệp Tình tu vi không sai biệt lắm tồn tại. Nói cách khác chung quanh đều tồn tại ít nhất đều là Đại La Kim Tiên trở lên tu vi, tùy tiện gặp phải một cái đều là một con đường chết, còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại Diệp Tình trong địa bàn. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Chu Thần quay đầu liền đi, hướng mới vừa rồi tới phương hướng bay trở về, nhưng là mới vừa quay đầu hắn liền nằm trên đất, bởi vì xa xa có một người bay tới, chờ đến hơi chút gần một điểm hắn mới nhìn rõ, vậy căn bản không phải một người, là một cái mặt xanh nhanh vàng ma quỷ. Cả người đều là đen nhánh như mực cơ nhục, thật dài trên tóc còn có vết máu, ngón tay giống như là từng cây một gai nhọn. Nhìn đến này ác ma thời điểm, Chu Thần tâm khẩn một cái xuống, bởi vì này ác ma là từ Diệp Tình trô ở địa phương tới. Nói cách khác, người này hẳn là đi tìm Diệp Tình, hắn biết rõ Diệp Tình ở nơi này. Là địch hay bạn Chu Thần bây giờ còn không phân rõ, chỉ có thể nằm ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng nếu như một mực nằm ở chỗ này mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Tốt tại ác ma kia đột nhiên tại không xa nơi ngừng lại, thật giống như nhớ ra cái gì đó, lại đi vòng vèo rồi trở về. Chu Thần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đem thân thể chôn ở trong bùn đất, cùng bạch cốt chôn với nhau, có lẽ chỉ có như vậy mới là an toàn nhất. Sự thật chứng minh, hắn làm như vậy chính xác, hơn nữa còn cứu vãn hắn tánh mạng mình. Đi vòng vèo trở về ác ma không bao lâu lại bay tới, trực tiếp theo trên đầu hắn bay đi, cũng có lẽ là bơ y vi lơ là sơ suất, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Chờ đến ác ma rời đi trong chốc lát đi qua, Chu Thần Tài lần nữa thò đầu ra, hít sâu một hơi hướng Diệp Tình trụ sở bay đi. Lần này tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng được bao lâu đã nhìn thấy kia mấy gian nhà lá, còn có bên cạnh cái bàn đá một bên một người. Không nên tới nhanh lên một chút, trốn đây vốn chính là một cái bẫy, bọn họ mục tiêu không phải ta, mà là ngươi. Diệp Tình vết thương khắp người mà ngồi ở chỗ đó, hướng về phía Chu Thần hô lớn, mặt đầy nóng nảy. Chu Thần sửng sốt một chút, vẫn là bay đi, hắn nhìn thấu Diệp Tình tu vi bị phong ấn, có lẽ đây đúng là một cái bẫy, nhưng là hắn không có lựa chọn trốn tránh, nhích tới gần Diệp Tình, giải khai nàng bị phong ấn tu vi. Ta biết đây là một cái bẫy dập, khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, liền ý thức được ta đã bị lừa, ngươi lúc này go y ta rời đi cũng không có tác dụng gì, ngươi nhìn ta sau lưng. Chu Thần từ tốn nói. Diệp Tình trong hốc mắt tồn tại sương khói mông lung, không cần phải nói nàng cũng nhìn thấy, kia mặt xanh nanh vàng ác ma đã từ đằng xa bay tới, Chu Thần đã không trốn thoát. Ngươi tại sao phải trở lại? Diệp Tình mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao muốn khóc. Bởi vì cảm động, có lẽ đi ta không trở lại, ta lại có thể đi đâu, đến chỗ nào đều là một con đường chết, theo ngươi bắt ở ta một khắc kia trở đi, chúng ta chính là một cây đằng lên châu chấu, chớ nói, chuẩn bị đối phó người này đi, chỗ này của ta còn có lần trước cho ngươi ăn cái loại này đang ăn dược, ngươi chuẩn bị dẫn ta chạy trốn. Chu Thần đem thanh âm đè lên thấp nhất, trong tay Long Văn Thiên Kiếm cũng thay đổi thành lôi thần chi chủ y, lôi đỉnh chi lực là những thứ này khắc tinh, dù là tu vi thấp cũng giống như vậy. Diệp Tình hơi chút phấn chấn một điểm, nghĩ đến lần trước tại ngũ độc đại đế trong miệng cũng có thể chạy thoát thân, lần này cũng không phải là không thể đụng một cái. Ác ma còn chưa tới gần, một cỗ gió tanh thì mang theo đi qua, Diệp Tình đứng ở Chu Thần trước người chặn lại mùi vị đó, chung quanh bàn đá đều tại từ từ hủ hóa. Ha ha, xem ra ngũ độc đại đế nói không sai, ngươi lại còn ẩn tàng một người sống. Hơn nữa công việc này người còn không có bị tử khí biến thành một cụ bộ xương khô. Xem ra tiểu tử này còn có chút bản sự, có phải hay không buổi tối cũng để cho ngươi muốn ngừng cũng không được à. Trừ lần đó ra, ta thật sự là không nghĩ tới lý do gì có thể để cho hắn sống đến bây giờ. Ác ma nụ cười dị thường dữ tợn, đặc biệt là còn mang lấy cười dâm đãng, nhìn qua khiến người buồn nôn. Ma chó, đừng ngậm máu phun người. Hôm nay liền đem mạng ngươi ở lại chỗ này đi. Diệp Tình giận đến cả người phát run, này chó dữ nói chuyện thật không ngờ tổn thương người, quả thực không thể chịu đựng. Ma chó không phải là chó sao, làm sao sẽ kêu ma chó, ngươi không biết, thịt chó là vật đại bổ, chỉ bất quá vật này chỉ sợ là lớn lên, cách thật xa là có thể nghe thấy được một cô phân vị, ta không hạ miệng. Chu Thần lắc đầu nói, mặt đầy ghét bỏ. Không nghĩ đến ma chó cũng không thèm để ý những thứ này lời nói lên làm đủ. Chỉ là ta ác cười nói, ngũ độc đại đế nói không sai, ngươi tiểu tử này miệng chính là như vậy bẩn, bất quá ta cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần đem ngươi hiến tặng cho chủ nhân là được rồi, cùng ta rời đi, còn sống mới là tốt nhất, ta không muốn giết rồi ngươi, thậm chí, một giọt máu tươi cũng không muốn lãng phí. Chương 1939, người sống tài sản. Diệp Tình đôi môi giật giật, nhẹ giọng nói với Chu Thần Đạo, ngươi không muốn với hắn liều mạng. Đánh không lại ta liền mang theo ngươi chạy, chỉ cần hơi chút có một cơ hội nhỏ nhoi, chúng ta là có thể chạy thoát, chỉ là hắn ở nơi này chung quanh đã bày ra kết giới, nếu như ta muốn đánh vỡ kết giới mà nói yêu cầu một chút thời gian, đoạn thời gian này liền giao cho ngươi, nếu không chúng ta hôm nay đều muốn ngỏm tại đây. Chu Thần không trả lời, cũng coi là một loại ngầm thừa nhận, ma chó tu vi và Diệp Tình xê xích không nhiều, coi như là không đánh lại cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ cần Diệp Tình phá vỡ kết giới liền có thể chạy trốn. Trước Chu Thần cho tới bây giờ cũng không có cùng Diệp Tình chân chính động thủ một lần, ngay từ đầu chính là một mù mở mắt, căn bản không biết rõ đối phương ở nơi nào, hiện tại muốn cùng ma chó dốc sức, Chu Thần vẫn còn có điểm hưng phấn. Chịu chết đi, ma chó Diệp Tình khẽ kêu một tiếng, hướng ma chó đánh tới, tử khí vây quanh, có loại cường đại khí tức tử vong bao phủ ma chó. Ma chó không một chút nào sợ hãi, cười lạnh một tiếng đưa ra móng vuốt, hắc sắc ma khí áp chế hoàn toàn ở khí tức tử vong. Nếu như đặt ở lúc trước mà nói, hắn xác thực còn không làm gì được Diệp Tình, nhưng là Diệp Tình trước bị ngũ độc đại đế theo đuổi 3 ngày, bị thương không nhẹ, sau đó ngũ độc đại đế bởi vì những chuyện khác không giúp được, mới có thể khiến hắn theo đuổi bắt Diệp Tình, bị thương Diệp Tình với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là để cho ma chó không nghĩ tới là, Diệp Tình thân thể đột nhiên nghiêng về bên kia. Hung hãn một trưởng vô ở kết giới lên, kết giới một trận chấn động, xuất hiện một tia nhỏ bé vết nước, ma chó xông tới mặt chính là Chu Thần lôi thần chi chủ y. Con lần này chặt chẽ vững vàng đập vào ma chó trên đầu, đem ma chó đầu đều đập phá một cái hố to đi ra, máu tươi màu đen theo hắn kia giữ tợn khuôn mặt chảy xuống, ma khí cũng bị đánh tan. A, ta muốn tàn nhẫn xé nát ngươi, đưa ngươi từng điểm nuốt trọn. Ma chó thảm kêu một tiếng, trong nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ. Móng vuốt nằm ngang hướng về phía Chu Thần bổ tới. Tốc độ quá nhanh, Chu Thần tới không kịp né tránh, trên bụng bị cắt vỡ 3 cái lỗ, máu tươi lập tức làm ướt áo quần. Ngươi không phải nói muốn ta không đem ta sống bắt hiến tặng cho ngươi chủ nhân sao, còn nói ngay cả ta một giọt máu tươi cũng không nỡ bỏ lãng phí. Xem như vậy ngươi cũng không phải là một cái rất trung thành cho a, ngươi chủ nhân coi trọng đồ vật cũng dám làm vậy. Chu Thần ta cười nói, đem mấy viên chữa thương đan dược ném vào trong miệng. Đây không phải là tiết kiệm thời điểm. Ma chó vẻ mặt trở nên có chút khó coi, đúng là như vậy, chủ nhân coi trọng đồ vật là không thể bị phá hư, hơn nữa trước mắt công việc này người là biết bao đến không dễ hắn cũng biết, lãng phí một giọt máu tươi đều là một tội lỗi. Hứ, ngươi nhất định phải dốc sức phản kháng, này không phải do ta, ngươi mỗi một giọt máu tươi ta cũng sẽ từ từ thu thập lên, ngươi yên tâm, sẽ không lãng phí. Ma chó vốn là còn chút ít do dự, nhưng là nhìn thấy đang ở ra sức oanh kích kết giới Diệp Tình lập tức hạ quyết tâm, như vậy mang xuống mà nói với hắn mà nói phi thường bất lợi. Đến đây đi, ngốc chó, Chu Thần hét lớn một tiếng, chủ động hướng ma chó bay đi, lôi thần chi chủ y cùng ảnh dao đều che giấu vào trong hư không, cứ như vậy tay không tiến lên, chỉ bất quá bàn tay nắm thành quyền đầu, có sống cùng tử khí hơi thở lưu chuyển. Ma chó khinh thường nhíu môi, lôi thần chi chủ y cùng ảnh dao tung tích hắn có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng, cho nên chu thần trò lừa bịp với hắn mà nói không hề uy hiếp, móng vuốt huy động hai cái trực tiếp chộp tới chu thần phương hướng. Vỏ bên ngoài che mắt, chu thần nhếch miệng lên rồi nụ cười, ma chó đột nhiên hốt hoảng một hồi, bởi vì hắn gì đó cũng không nhìn thấy, ngay cả cảm giác cũng bị che giấu. Vỏ bên ngoài che mắt, diệp tộc tuyệt học, ngươi quả nhiên cũng sẽ ma chó kinh khủng nói. Cùng lúc đó, lôi thần chi chủ ý cùng ảnh dao đều rơi vào ma chó trên người. Ách a xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Ma chó lùi về phía sau mấy bước, ảnh dao cắt đứt hắn nửa cổ, thiếu chút nữa liền trực tiếp bị giết chết rồi. Lôi thần chi chủ y lôi đỉnh chi lực cũng để cho hắn cả người giống như là bị phân giải một dạng khó chịu. Còn không có cho ngươi thử một chút cái này đây, chu thần không tha thứ mà đuổi theo, quả đấm rơi vào ma chó trên ngực, sinh tử chi lực cũng thấm vào, ma chó nguyên bản khinh thường vẻ mặt không thấy, kinh khủng bụng lấy chính mình lồng ngực, nơi đó máu thịt tại một chút xíu tăng dã, so với lôi thần chi chủ y cùng ảnh giao tạo thành tổn thương lớn hơn nhiều lắm. Ngươi tại sao có thể có sinh mạng lực? Chẳng lẽ ngươi là ma chó? Một câu lời còn chưa kịp nói lại đột nhiên ngã trên đất, co quắp một trận sau đó trực tiếp biến thành một đôi màu đen thịt thối giữa, mất đi sinh cơ. Diệp Tinh dừng lại, không thể tin nhìn Chu Thần, ngươi làm sao làm được? Ta bây giờ đều không giết được hắn. Ta cũng không biết, có lẽ là trên người của ta có đồ vật gì đó khắc chế hắn đi, trọng yếu là hắn đã chết không phải sao? Chu Thần từ tốn nói, đem lôi thần chi chủ ý cùng ảnh dao đều thu vào. Hắn bây giờ còn không tính đem chính mình công pháp bí mật nói cho Diệp Tình, bởi vì ngay vừa mới rồi hắn phát hiện khắc chế tiên mộ sinh linh phương pháp. Sinh khí tiên mộ mãi mãi cũng là bị vô tận tử khí vây quanh, ở chỗ này sinh tồn sinh linh cũng đều đã thích ứng loại hoàn cảnh này, mà Chu Thần có khả năng luyện hóa tử khí, sắp chết khí chuyển hóa thành sinh khí. Sinh khí, có khả năng đem nơi này sinh linh khắc chế đến si tờ sao. Đây cũng chính là vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý. Diệp Tình trong lòng rất là nghi ngờ, thế nhưng nhịn được nói không ra lời, Chu Thần không muốn nói cho nàng biết cũng là không có biện pháp sự tình, chung quy Chu Thần cũng là vì cứu nàng mới có thể trở lại, hơn nữa việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn lưu lại, chỉ dựa vào chuyện này, Diệp Tình đều không có lý do gì oán trách Chu Thần. Chỗ này còn có thể hay không tiếp tục đợi tiếp? Ta cảm giác được hẳn là bất an toàn đi, kia con cóc ghẻ đem chúng ta bàn đứng. Biết rõ ta đây cái người sống người hẳn là không phải số ít, muốn bắt ta, cũng không ít. Hơn nữa, ngươi có phải hay không hẳn là đem ngươi biết rõ đều nói cho ta, tỉ như, ta đây cái người sống tại tiên mộ có cái gì tác dụng đặc biệt. Chu Thần nhìn chằm chằm Diệp Tình khuôn mặt, không dám đi nhìn nàng ánh mắt. Diệp Tình cúi đầu, mang theo ấy này nói, thật xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi, thật ra thì, trong tiên mộ đứng đầu bảo vật quý giá chính là giống như ngươi vậy người sống. Bởi vì tiên mộ ở chính giữa cái kia tồn tại muốn sống lại mà nói liền cần người sống máu tươi, tu vi càng cao người càng tốt, nhưng là tu vi cao hơn nữa người cũng trông cự không được tử khí lâu dài ăn mòn, hơn nữa nơi này không có nguyên khí, không thể tu luyện, đối với một người sống tới nói chính là địa ngục. Nhưng là ở trên thân thể người ta thấy được không giống nhau địa phương, người nắm giữ lôi thần di vật, không sợ tử khí ăn mòn, hơn nữa không có nguyên khí cũng có thể tu luyện. Cho nên ngươi còn sống, bị ta một mực giữ ở bên người, ta nhưng thật ra là nghĩ. Diệp Tình cắn môi không có đem lời nói xong, Chu Thần vỗ một cái bả vai nàng nói, không việc gì, ngươi nói đi. Chương 1940, Huyền Thiên bà, ta nhưng thật ra là muốn, cho ngươi tu vi lại tăng thêm một chút mới đem ngươi giao cho trong tiên mộ cái kia tồn tại, đổi lấy chính mình yêu cầu đồ vật, ở phương diện này ngũ độc đại đế là không dám làm bậy. Diệp Tình mặt đầy hãy náy. Lập tức lại mở miệng nói, thế nhưng ta bây giờ tuyệt đối không có loại này ý nghĩ rồi, ta xin thể. Chu Thần mặt đầy bi thương, hỏi nhỏ, tại sao hiện tại không có loại này ý nghĩ rồi hả? Bởi vì ngươi đã cứu ta hai lần. Vẹn vẹn là bởi vì ta cứu ngươi sao? Chu Thần gần sát Diệp Tình thân thể, Diệp Tình không nhịn được lui về phía sau hai bước, lần đầu tiên đỏ mặt, cho tái nhợt gò má tăng lên một điểm màu sắc. Ta không biết ta nơi này đã không an toàn rồi. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi, ma chó là nơi này một chủng tộc, cũng không chỉ là một đơn độc cá nhân, đi bằng hữu của ta nơi nào rồi nói sau. Diệp Tình tránh được cái đề tài này, bắt lại Chu Thần tay bay lên. Chu Thần lộ ra nụ cười, vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình hắn, liếc mắt là có thể xem hiểu Diệp Tình tâm tư, có mấy lời không cần phải nói đi ra cũng biết. Diệp Tình mang theo Chu Thần bay rất nhanh, dọc theo đường đi đi vòng qua đến, tránh thoát rất nhiều cường đại tồn tại, cũng may mắn Diệp Tình đem này vòng ngoài tình huống đều đã sờ rõ rõ ràng ràng, nếu không còn thật không biết đi chỗ nào. Đến, đây là Huyền Thiên bà địa phương, chờ một chút ngươi không nên mở miệng nói chuyện, có vấn đề gì cũng để cho ta tự mình tới đối phó. Diệp Tình hướng về phía Chu Thần làm một cái động tác chớ lên tiếng, sau đó đứng ở một mảnh hoang vu trên đất, hướng về phía không khí hồ, Huyền Thiên bà, ta tới nhìn ngài tới. Chu Thần đứng ở phía sau có loại không tìm được manh mối cảm giác, Diệp Tình đây sẽ không là thấy ngu chưa trước mặt thứ gì cũng không có, chính là một mảnh hoang vu thổ địa, nơi nào đến người. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng, Diệp Tình làm như vậy phải có chính nàng đạo lý, chung quy hắn là một địa phương cư dân, không biết làm chuyện ngốc nghếch. Quả nhiên, chỗ này có huyền cơ khác, hoang vu trên đất, không gian từ từ nhúc nhích, tạo thành một cái màu đen lối đi, một uống chảy lấy quải trượng lao bà từ bên trong đi ra, đầu đầy tóc muối tiêu để cho nàng nhìn qua rất là hòa ái. Tiểu nữ hoa à, thế nào đây là... Ngươi hẳn biết tìm ta hỗ trợ phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi chứ có phải hay không kia con cóc ghẻ lại tìm tới ngươi ngươi biết, ta sẽ không quản cái tên kia sự tình, cho nên chuyện này ta không giúp được gì. Huyền Thiên bà cười nói, đứng ở trước người hai người, sau lưng không gian cũng từ từ bình phục. Không phải muốn cho ngài hỗ trợ giải quyết cái kia con cóc ghẻ, mà là một chuyện khác, hy vọng bà ngài có thể giúp ta lần này, giá cả cao bao nhiêu ta cũng nguyện ý bỏ ra. Huyền Thiên bà nghe Diệp Tình nói như vậy, ánh mắt phiêu hướng rồi Diệp Tình sau lưng Chu Thần, như có điều suy nghĩ nói, có thể làm cho ngươi cái tiểu nha đầu này hào phóng như vậy sự tình, khẳng định không là truy hệ nở nho, cũng tuyệt đối không phải bình thường sự tình, là bởi vì phía sau tên tiểu tử này chứ thật lâu cũng không có nghe thấy được sống nhân khí hơi thở, thật là nhớ, ngươi nha đầu này phúc khí thật tốt. Diệp Tình đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn một cái ngơ ngác Chu Thần. Sau đó hướng về phía Huyền Thiên bà nói, bà, ngươi cũng không cần rêu cơ ta, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Huyền Thiên bà gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ngươi biết quý củ. Diệp Tình run một cái, vén lên tay phải tay áo, đưa tới Huyền Thiên bà trước mặt. Huyền Thiên bà liếm môi một cái, đột nhiên há to miệng, bên trong hai hàng bén nhọn răng nanh thoang cái cắn lấy rồi Diệp Tình trên cổ tay. Ừ, Diệp Tình thống khổ hừ một tiếng, giống như là đang cực lực chịu đựng thống khổ gì giống nhau. Chu Thần khi nhìn đến kia hai hàng bén nhọn răng nanh thời điểm cũng biết sự tình có cái gì không đúng, một cước đạp ở rồi Diệp Tình bên người liền chuẩn bị đối với Huyền Thiên bà xuất thủ, Long Văn Thiên kiếm đã chống đỡ ở Huyền Thiên bà trên cổ. Không được, nếu như ngươi động thủ mà nói, ta làm cố gắng liền uổng phí. Diệp Tình kiên định nhìn Chu Thần cũng giống vậy nhìn chằm chằm Diệp Tình, chỉ bất quá một lần là nhìn Diệp Tình đôi mắt, rõ ràng mà thuần túy. Cuối cùng hắn vẫn dừng tay lại chung động tác, mắt thấy Diệp Tình sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí ngay cả thân hình đều bắt đầu hiện ra gầy. Đây là Huyền Thiên bà tại hấp thu Diệp Tình lực lượng. Song chưa còn nhiều hơn thiếu hút ta huyết đi, ta là người sống Chu Thần thật sự là không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng nói, theo mới vừa rồi Diệp Tình cùng Huyền Thiên bà đối thoại có thể nghe được, Diệp Tình là vì mình mới có thể đi tới nơi này tìm Huyền Thiên bà hỗ trợ. Lời vừa mới vừa nói xong, Huyền Thiên bà liền buông lỏng miệng, hàm răng cũng thay đổi trở về bình thường bộ dáng, chỉ là trên môi còn có một chút vết máu, bị nàng dùng đầu lưỡi liếm sạch rồi. Diệp Tình thân thể lung lay vài cái, Chu Thần vội vàng đi tới ôm lấy nàng, trầm mặt hỏi, thế nào, không việc gì, còn chưa chết, chỉ là yêu cầu một chút thời gian tới khôi phục. Diệp Tình cười lắc đầu một cái, chỉ là trên người máu thịt đều gầy đi rất nhiều. Đến cùng yêu cầu bao lâu thời gian tới khôi phục, sợ rằng không cần phải nói cũng biết, không có thời gian mấy năm là tuyệt đối không khôi phục được. Hắc hắc, tiểu nha đầu mùi vị chính là không giống nhau, tiểu tử cũng không tệ, còn biết đau lòng người khác, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này xuất thủ hào phóng như vậy, đi theo ta, nàng đã vừa mới nộp vé vào cửa, đi trong nhà của ta nói. Huyền Thiên bà âm nở nụ cười, với tay mở ra một cái đen thùi trống rỗng. Bên trong có kinh khủng không gian lực lượng tràn ngập. Chu Thần nhìn về phía Diệp Tình, Diệp Tình hướng về phía hắn gật đầu một cái nói, yên tâm đi, Huyền Thiên bà nói chuyện nhất định sẽ giữ lời, toàn bộ tiên mộ người đều biết, ta cũng không phải lần thứ nhất cùng hắn làm giao dịch. Hai người đi theo Huyền Thiên bà bà cùng nhau đi vào Liêu Không bên trong động, một cước bước vào đi xem thấy nhưng là một cái thế giới khác, hoa cỏ khắp nơi, còn có một chút khả ái con thỏ nhỏ đang khắp nơi lao đi. Chuyện này đây là tại trong tiên mộ sao? Chu Thần ngơ ngác hỏi. Như vậy cảnh tượng theo tiến vào tiên mộ sau đó cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, hắn thậm chí có chút hoài nghi đây cũng không phải là tại trong tiên mộ rồi. Đây là ở bên trong, ngươi thấy đều là giả giống, toàn bộ đều là Huyền Thiên bà bà dùng niệm lực biến ảo mà thành, không tin ngươi xem. Diệp Tinh chỉ một cái chạy tới con thỏ nhỏ trực tiếp đụng vào Chu Thần trên chân, Chu Thần vốn là muốn né tránh, nhưng là kia con thỏ nhỏ trực tiếp theo hắn giữa hai chân xuyên qua, giống như là hư ảo giống nhau. Thật đúng là như vậy, nay Huyền Thiên bà bà cường đại khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý rồi, lợi hại a ta cũng còn không nhìn ra. Chu Thần nghĩ đến chính mình mới vừa rồi dùng kiếm chống đỡ lấy Huyền Thiên bà bà cổ đã cảm thấy có chút sợ, khả năng người ta căn bản là không có đem hắn uy hiếp coi là chuyện đáng kể, cũng không có để hắn vào trong mắt. Đi thôi, thanh âm ít một chút, Huyền Thiên bà bà không thích ồn ào. Chương 1941, một cái cam kết. Diệp Tinh thấp giọng nói, sau đó lại bổ sung một câu, tại bà bà nơi này nhìn đến bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho đều không nên ngạc nhiên, lại càng không còn lớn tiếng hơn ồn ào náo động. Chu Thần gật gật đầu không nói gì nữa, hắn cũng có thể nghĩ đến, Huyền Thiên bà bà này trụ sở khẳng định cũng là trong tiên mộ tương đối kỳ lạ tồn tại, bởi vì ở chỗ này không có giống nhau đồ vật, tử khí nói cách khác, ở chỗ này, người sống có thể thời gian dài sống sót. Người sống là này trong tiên mộ quý giá nhất tài sản, Huyền Thiên bà bà có khả năng chiếm đoạt tốt như vậy địa phương, thực lực có thể tưởng tượng được. Đến một chỗ tiểu viện bên trong, Huyền Thiên bà bà hướng về phía bọn họ từ tốn nói, các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một chút, ta còn có một cái khác khách nhân yêu cầu tiếp đãi, không có ý tứ gì khác, mọi thứ đều có một cái tới trước tới sau, ta đi trước. Chu Thần cùng Diệp Tình ngồi ở bên trong, giống như vậy sân còn rất nhiều, thưa thất ở chỗ này sắp hàng. Nói cho ta một chút đi, ngươi và Huyền Thiên bà bà chuẩn bị làm giao dịch gì, tại sao trước không thương lượng với ta một chút? Chu Thần tâm tình có chút phức tạp nói, cái gì cũng dễ nói, cũng chỉ có nợ tình khó trả nhất, khó tiêu nhất chịu cũng chính là mỹ nhân ân a. Ngươi không phải đã nói ngươi nghĩ trở về sao? Huyền Thiên bà bà có thể giúp ngươi chuyện này. Diệp Tinh mỉm cười nói, chỉ bất quá kia tái nhợt gò má cùng gầy gò thân thể nhìn đến Chu Thần trong lòng một trận khó chịu. Chẳng lẽ cũng chỉ có khiến hắn hỗ trợ sao? Có còn hay không cái gì khác biện pháp tự chúng ta có thể làm được cái loại này? Không có ngươi nghĩ trở về, chỉ có Huyền Thiên bà bà có khả năng hỗ trợ. Trong tiên mộ còn có một người có loại năng lực này, chỉ bất quá hắn tuyệt đối sẽ không giúp ngươi, mà là đưa ngươi luyện hóa hết. Chu Thần ngẩn ra, loại trừ Huyền Thiên bà bà, chỉ sợ cũng chỉ có tiên mộ ở chính giữa cái kia tồn tại có năng lực này đi. Diệp Tình nói không sai, người kia chắc chắn sẽ không giúp hắn, mà là đưa hắn tinh huyết luyện hóa hết. Ai bất kể như thế nào, ngươi trước đều hẳn là nói với ta một tiếng, để cho ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Chu Thần thở dài một cái, trong lòng giống như là đổ vỡ ngũ vị bình giống nhau, trước đối với Diệp Tình đủ loại bất mãn cũng đều tan thành mây khói. Diệp Tình cười một tiếng, nếu như ta sớm theo như ngươi nói, ngươi còn có thể theo ta cùng nhau tới sao? Ngươi không phải cái loại này ích kỷ người. Nếu tới đều tới, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết cần gì đại giới mới có thể để cho ta trở về đi, không có khả năng vẫn là rút ra ngươi năng lượng chứ, như vậy sẽ muốn rồi cái mạng nhỏ ngươi. Chu Thần lo âu hỏi, nếu như nói muốn dùng Diệp Tình sinh mạng đem đổi lấy chính mình tự do mà nói, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù là Diệp Tình đã là một người chết. Diệp Tinh lắc đầu nói, ta tạm thời cũng còn không biết, cụ thể phải nghe Huyền Thiên bà bà nói thế nào, thế nhưng ta tin tưởng, chỗ này của ta có đầy đủ đồ vật dùng để cùng hắn trao đổi, để cho nàng đem ngươi cho đưa trở về. Chu Thần nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao biết cái này? Sao khẳng định nghe ngươi thật giống như rất giàu có a? Đó là đương nhiên, ngươi biết ta ở chỗ này sinh tồn bao lâu sao? 30 ngàn năm, ta dùng một loại phương thức khác tồn sống ở nơi này thời điểm. Ta mới chỉ là một thiên tiên, đương nhiên, ở chỗ này tốc độ tu luyện quá chậm, bình thường rất nhiều lúc ta đều là một mình đi ra bên ngoài gom những thứ kia hữu dụng đồ vật, cho nên đến bây giờ ta tu vi đều không cao. Thứ áo 30 ngàn năm, đây là thời gian đơn vị sao? Sinh tồn ở trong môi trường này 30 ngàn năm đến cùng biết bao không dễ dàng, không cần nghĩ cũng biết. Được rồi, ngươi cho ta bỏ ra nhiều như vậy, ta cũng có thể cho ngươi một cái trên đầu môi hứa hẹn, ta sẽ trở lại mang ngươi ra ngoài, cho ngươi một cái hoàn chỉnh sinh mạng, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Chu thần nhích tới gần Diệp Tình gò má, tại trên mặt nàng hôn một cái, vẫn là như vậy lạnh giá. Diệp Tình không có né tránh, chỉ bất quá trong mắt đã có nước mắt, trong lòng nàng rất là cảm động, nhưng là nàng cũng không muốn Chu thần tới nơi này lần nữa, đây không phải là một người sống ứng nên tới địa phương, tiến vào muốn ra ngoài mà nói quá khó khăn, nếu như lần này Chu thần rời đi, chính là vĩnh biệt. Ở nơi này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái, hết thệ cũng là vì sinh tồn mà chiến, cảm tình cho tới bây giờ đều là dư thừa đồ vật, cũng là chí mạng nhất đồ vật. Nhưng là Diệp Tình lại sâu vùi lấp trong này chí mạng nhất đồ vật bên trong, từng bước đem chính mình đẩy về phía vực sâu. Hiện tại cái trạng thái này ở bên ngoài gặp ngũ độc đại đế cùng ma chó mà nói, nhất định là một con đường chết. Nhưng là nàng đã làm ra lựa chọn, làm ra hy sinh, chỉ vì người trước mắt này. Nha đầu ngốc đừng khóc, đây là ta hẳn làm, ta Chu thần là một cái trọng tình người, ngươi cho ta làm ra bỏ ra, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Đương nhiên, này không phải là muốn với ngươi phủi sạch quan hệ, chờ ta mang ngươi ra ngoài, cho ngươi làm nữ nhân, ta Chu thần kiên định nói, chứ hắn cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới Diệp Tình sẽ trợ giúp chính mình rời đi, hơn nữa còn là bất kể đại giới trợ giúp. Phần ân tình này, như thế đều muốn còn lên được ta chờ ngươi. Bất quá ngươi muốn đáp ứng ta, không có trở thành thánh nhân trước, không nên quay lại, nếu không ngươi vô pháp đánh vỡ nơi này quy tắc, cũng không có biện pháp dẫn ta ra ngoài. Diệp Tinh đỏ mặt nói, đây cũng tính là một loại biến hình thừa nhận đi, thừa nhận một sự thật. Bất quá. Thánh nhân, như thế nào dễ dàng như vậy là có thể đạt tới mức độ hẹp dài tiên giới phồn vinh nhất cường thịnh thời điểm tổng cộng đều chỉ có 4 cái thánh nhân, hơn nữa toàn bộ đều là theo thần giới phi thăng lên tới. Chu thần khép cười một cái, cũng không có giải thích nữa gì đó, hắn làm sao sẽ nghe không hiểu trong lời này ý tứ, chờ đến hắn đạt tới thánh nhân ngày hôm đó, sợ rằng Diệp Tình sớm biến thành một cụ bạch cốt, liền cùng bên ngoài trên đất những thứ kia giống nhau, khi đó Chu thần còn có thể phân biệt ra được vậy một cụ mới là Diệp Tình hài cốt sao. Diệp Tình cũng không nói gì thêm, yên tĩnh cảm thụ này rất an ninh. Huyền Thiên bà cũng không lâu lắm lại tới, ngồi ở Diệp Tình bên cạnh cười hỏi, tiểu nha đầu. Ngươi có phải hay không muốn đem tên tiểu tử này lưu ở chỗ này của ta, ngươi cần phải biết, bên ngoài bây giờ đều biết ngươi nuôi một người sống, có rất nhiều người đều tại tìm ngươi, trong đó không thiếu một ít cường giả đại năng. Diệp Tình lắc đầu nói, bà, ta không phải phải đem hắn ở lại ngươi nơi này, mà là muốn cho ngài đem hắn đưa trở về, đưa hắn trở lại hắn lúc trước sinh hoạt địa phương, chúng ta vô pháp đánh vỡ như vậy quy tắc, nhưng là hắn là một người sống. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Huyền Thiên bà nụ cười cứng lại, lập tức lại cười lên ha ha. Ha ha, tiểu nha đầu có thể thật biết nói đùa. Ngươi có biết hay không phải đem hắn đưa trở về yêu cầu giá cả cao bao nhiêu? Chỉ bằng ngươi kêu 30.000 năm tích lũy sao tiểu nha đầu? Ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Ngươi kêu 30.000 năm tích lũy ta chỉ cần 3 ngày liền có thể kiếm được. Cho nên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Vì như vậy một người nam nhân, đáng ra không? Trước 1942, phát sinh biến cố. Đối mặt vấn đề như vậy, Diệp Tình chỉ là nở nụ cười, từ tốn nói, có đáng giá hay không thì như thế nào đây, ta vốn là một cái người chết, sinh tử cũng hẳn đã sớm không để ý, nếu như không là dựa vào kia một điểm chấp niệm người không ra người quỷ không ra quỷ sống đến bây giờ, có lẽ chính là một cái khác kết quả, ta tâm ý đã quyết, bà ngài cũng không cần khuyên nữa ta. Ha ha tiểu nha đầu, ta đã nói với ngươi, đây không phải là ngươi có không có quyết định vấn đề, mà là ngươi không cầm ra để cho ta động tâm đồ vật. Ở trước mặt ta, không muốn giảng tình cảm cá nhân, ta nhìn chúng, chỉ có lợi ích. Huyền Thiên bà đã đối với chuyện này hoàn toàn mất đi hứng thú, thậm chí cũng không hỏi Diệp Tình liên quan tới Chu thần sự tình. Vậy nếu như ta có xích huyết châu đây, Diệp Tình từ tốn nói, giống như là có chút thờ ơ, bất quá trên mặt biểu hiện nhưng là tự tin vô cùng. Huyền Thiên bà lần này là thật ngây ngẩn, xích huyết châu, đó là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ đồ vật, cũng là trong tiên mộ số 1 số 2 bảo vật, chỉ bất quá một mực cũng không có người tìm tới qua, ngay cả Huyền Thiên bà chính mình phần lớn thời gian đều là tìm xích huyết châu. Tiểu nha đầu, ngươi nói là có khả năng ngưng tụ tinh huyết xích huyết châu, lời này là thật? Đương nhiên loại chuyện này ta lại làm sao có thể hồ loạn nói ra khỏi miệng đây, huống chi là bà ngài. Nếu đúng như là người khác mà nói, ta là quả quyết không dám nói ra ta có xích huyết châu. Ta cũng biết bà một mực cũng nghĩ ra được xích huyết châu, ta nguyện ý nhịn đau cắt thịt, cũng không biết bà có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ. Diệp Tính mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn Huyền Thiên bà. Huyền Thiên bà phủ đầy nếp nhăn khắp khuôn mặt là ngưng trọng, trầm tư một chút nói, coi như ngươi nói là thật, ta cũng có chút không dám tin tưởng, lấy trước đi ra cho ta xem nhìn, nếu quả thật là xích huyết châu, ta có thể cân nhắc. Diệp Tính mở ra tay, một viên hạt châu màu đỏ thắm trong bàn tay bỗng nhúc nhích qua một cái, bóng ánh trong suốt. Huyền Thiên bà không chớp mắt nhìn chằm chằm hạt châu màu đỏ thắm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo Diệp Tình trong tay cầm tới, đặt ở trước mắt cẩn thận đầu mối, theo một cỗ màu đỏ huyết khí theo Huyền Thiên bà trong tay xông vào xích huyết trong châu, xích huyết châu bạo phát ra một trận chói mắt hồng quang. Huyền Thiên bà nhất thời hít vào một hơi, kinh ngạc nói, xích huyết châu vậy mà đã hoàn thành thoái hóa. Ta liền nói bên ngoài những bạch cốt kia huyết khí vì sao lại biến mất nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì ngươi dùng xích huyết châu đem huyết khí đều hút khô. Ngươi nha đầu này, thật sự là quá mạo hiểm. Nếu đúng như là người cố ý biết rõ ngươi làm như vậy mà nói, ngươi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Ha ha, cái này cũng không cần bà lo lắng, ta tự nhiên có ta biện pháp, bất quá về sau ta cũng không cần cân nhắc những vấn đề này, bởi vì xích huyết châu là bà rồi. Ngài nói đúng sao, thoái hóa xích huyết châu có thể làm cho ngài gia tăng đánh vỡ quy tắc cơ hội, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ không cự tuyệt. Diệp Tình trong lòng có dự tính nói, phảng phất đã ăn chắc Huyền Thiên bà. Huyền Thiên bà yêu thích không nỡ rời tay vướt vướt xích huyết châu, thở dài một cái đạo, không nghĩ đến ta lại bị ngươi như vậy một tiểu nha đầu cho ăn gắt gao, ngươi nói không sai, ta xác thực không tìm được lý do cự tuyệt, ai còn thật là khó khăn cho ta bộ xương giả này a. Diệp Tình mừng rỡ hỏi, vậy nói như thế, bà ngài là đáp ứng giúp ta một tay rồi hả? Huyền Thiên bà đang chuẩn bị gật đầu thời điểm vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa lẩm bẩm. Nói, làm sao sẽ hắn như thế sẽ tỉnh lại so với ta dự đoán phải sớm nhiều lắm, đáng chết. Chu Thần cũng cảm thấy, phương xa có một cỗ cường đại sinh cơ tại bành trướng, rốt cuộc có bao nhiêu xa hắn không biết, dù sao cảm giác thì sẽ không sai. Sinh cơ tại trong tiên mộ là một loại đáng sợ đồ vật, sẽ hủy diệt nơi này hết thể sinh linh. Chẳng lẽ, đây chính là tên biến thái kia tồn tại sao? Không trách tất cả mọi người đều như vậy sợ hắn. Chu Thần cũng lầm bầm lầu bầu nói. Diệp Tính nghi ngờ hỏi, bà, thế nào, chẳng lẽ còn có chuyện gì so với xích huyết châu càng trọng yếu hơn sao? Ai ở đây làm mở, nhưng có so với xích huyết châu càng trọng yếu hơn sự tình, đó chính là trong tiên mộ cường đại nhất một vị kia. Hắn đã thức tỉnh, ngay vừa mới rồi giữa chúng ta giao dịch có lẽ không thể tiếp tục nữa, nguyên nhân rất đơn giản, tên kia thức tỉnh, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ta y hàn ở dưới mắt rời đi nơi này, chứ nói chi là đây là một người lớn sống sờ, coi như là ta cũng làm không được. Tiểu nha đầu, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, coi như là có xích huyết châu, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, ở trước mặt hắn. Ta có thể tự vệ tiểu tính không tệ rồi. Huyền Thiên bà giống như là đột nhiên một hồi già nua đi rất nhiều, cả người đều vùi ở rồi trên ghế. Diệp Tính ngây ngẩn, đảo mắt nhìn về phía Chu Thần. Chu Thần khẽ cười một cái nói, không có cách nào, ông trời già cũng không để cho ta rời đi ngươi. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta có thể chính mình từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng không trách Huyền Thiên bà, đổi lại là ta mà nói cũng sẽ cự tuyệt. Huyền Thiên bà nhìn Chu Thần liếc mắt, gật đầu nói, ngươi tên tiểu tử này nói chuyện còn rất nghe được, ta rất thưởng thức ngươi, coi như bồi thường, ta có thể cho các ngươi một ít tinh huyết, còn có tiểu nha đầu, ngàn vạn lần không nên khiến người khác biết rõ xích huyết châu ở trong tay ngươi, nếu không thì, trong tiên mộ gian một vị kia cũng sẽ đi ra tìm ngươi làm phiền, hắn cũng không phải là giống ta dễ nói chuyện như vậy. Diệp Tình chán nản gật gật đầu, cảm ơn bà nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý, đã như vậy. Vậy thì không hề quấy rầy nhiều. Chu Thần, chúng ta đi thôi. Chu Thần hướng về phía Huyền Thiên bà hơi hơi không người, kéo Diệp Tình bay lên. Bất kể nói thế nào, cái này Huyền Thiên bà là một đáng giá khiến người kính nể người. Không bởi vì khác, chỉ bằng mới vừa rồi xích huyết châu sự tình đều có thể thấy được. Hắn là một có nguyên tắc người. Mặc dù Chu Thần không biết xích huyết châu là cái gì, thế nhưng nhất định là phi thường vật chân quý, nhưng là Huyền Thiên bà cũng không có lợi dụng nàng tu vi cưỡng ép lưu lại, mà là trả lại cho Diệp Tình. Chu thần cũng có thể nhìn ra trong mắt nàng không thôi. Nếu đúng như là đổi thành một người khác mà nói, phỏng chừng Chu thần cùng Diệp Tình sớm liền trở thành tù nhân, chứ nói chi là cầm lại Xích Huyết Châu. Ta nói rồi mà nói liền nhất định sẽ làm được, đây là đối với các ngươi bồi thường. Huyền Thiên bà thanh âm xa xa truyền tới, một nhóm màu đỏ huyết châu lọt vào rồi Diệp Tình trong túi. Cảm ơn bà. Diệp Tình xoay người hướng về phía Huyền Thiên bà nói một tiếng cảm ơn. Huyền Thiên bà phất phất tay, một cái đen thủi trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai người một cước liền đạp đi vào. Trải qua vào một bước ngắn, cách nhau nhưng là hai cái thế giới, Diệp Tình cùng Chu Thần đứng ở vắng lặng trên đất, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào, Diệp Tình lúc trước chô ở địa phương khẳng định không an toàn rồi, cũng không khả năng lại về nơi đó. Chương 1943, Tử vong phong bạo. Làm sao bây giờ chúng ta nên đi nơi đó? Chu Thần cười hỏi. Ta cũng không biết, tiên mộ rất lớn, nhưng là giống như một khối bánh ngọt giống nhau, cũng sớm đã bị phân chia được rồi, thuộc về ta một bộ phận kia đã không còn là ta, thật xin lỗi, ta cũng không biết hiện tại tại đi chỗ nào. Diệp Tình cúi đầu, mặt đầy thất lạc, không chỉ là bởi vì không thể quay về nhà, càng nhiều chính là bởi vì trợ giúp không được Chu Thần. Hiện tại Chu Thần tin tức đã truyền ra ngoài, còn như vậy mang xuống No Y Du Nở Dê bọn họ tới nói rất bất lợi. Nếu là thật gặp những thứ kia cường giả đỉnh cao, Diệp Tình hoàn toàn không có năng lực tự vệ, chứ đừng nói chi là bảo vệ Chu Thần rồi. Đừng như vậy như đưa đám, ngươi không cảm thấy chúng ta cùng nhau bỏ mạng thiên nhai cũng có tình cảm sao? Nếu là ta ngay cả một điểm gió to sóng lớn cũng không có trải qua, còn dám nói mình là một nam nhân sao? Đi thôi, một lần nữa tìm một chỗ ăn ra, không có gì lớn, ta cũng còn không có thương tâm như vậy đây. Chu Thần ôm một cái Diệp Tình eo, phóng khoáng nói. Ngươi buông ta ra. Lưu manh Diệp Tình dùng rằng muốn tránh thoát Chu Thần cánh tay, bất quá không có thể thành công, cũng chỉ đành mặc cho hắn ôm. Đi thôi cô nàng, ngươi dẫn đường, ngươi tương đối quen thuộc hoàn cảnh, tìm một cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm, chúng ta liên thủ mà nói cũng không thành vấn đề. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái thích hợp đối thủ, chúng ta cùng nhau liên thủ mà nói giết hắn không thành vấn đề. Diệp Tình cũng bình phục mình một chút tâm tình. Sự tình đến bước này cũng không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chu Thần ôm Diệp Tình thắt lưng bay lên, Diệp Tình chỉ một cái phương hướng, hai người nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền rời đi Huyền Thiên bà địa phương. Siu hai người tốc độ rất nhanh, Chu Thần đột nhiên kêu một tiếng, Diệp Tình vội vàng ngừng lại, nghi ngờ hỏi, thế nào ta cái bụng, có cái gì ám khí xuyên thấu ta cái bụng? Chu Thần sắc mặt có chút khó coi nói. Ôm bụng tay lấy ra vừa nhìn tất cả đều là máu tươi, trên bụng có một cái bị sọ xuyên lỗ nhỏ, trực tiếp đem hắn bắn thủng. Diệp Tình vội vàng kéo hắn rơi xuống đất, núp ở một khối nham thạch phía sau. Nhanh cho ta xem nhìn chuyện gì xảy ra, có hay không thấy rõ ràng là vật gì? Chu Thần lắc đầu nói, không có, có thể là ta đương thời không có chú ý tới, vết thương vấn đề không lớn lắm, nhưng chính là sợ hãi tại âm thầm ra tay người lần nữa động thủ. Vạn nhất mới vừa rồi là đánh trúng đầu, ta sẽ không mạng. Diệp Tình ngưng trọng nói, nhưng là chung quanh đây căn bản là không có người à, trừ phi đã cường đại đến ta đều cảm giác không tới mức độ. Cái này cũng nói không thông, cường đại như vậy người căn bản không cần trong bóng tối làm những thứ này động tác nhỏ, trực tiếp bắt chúng ta không phải đúng rồi, cần gì phải chơi những thứ này cho lừa bịp, cũng không loại bỏ một ít biến thái có một ít kỳ quái đặc thù yêu thích. Chu Thần lạnh lùng nói, trong lòng có chút lửa giận. Vù vù thanh âm gì? Chu Thần nhíu mày, thật giống như có tiếng gió rít gào. Diệp Tình sắc mặt có chút khó coi, đem đầu lộ ra đi nhìn một cái, cũng không quay đầu lại nói, ta biết đánh chúng ngươi là ai rồi, là tảng đá, một hòn đá nhỏ. Chu Thần cũng đem đầu đưa ra nhìn một cái, vừa nhìn hắn liền ngây ngẩn, xa xa có một cái nối liền trời đất màu đen đường cong tại di chuyển nhanh chóng, ở trong xen lẫn vô số đá vụn tung tóe. Một ít lớn một chút tảng đá sẽ trực tiếp bị xoắn thành nát bấy, sau đó hướng bốn phía tung tóe, tốc độ nhanh tới cực điểm. Đây nếu là bên trong có một người mà nói, nửa phút thì phải biến thành thịt bọn. Nay lại vừa là thứ quỷ gì? Chu Thần ngơ ngác hỏi. Đây là tử vong phong bạo, thật là nha dô tờ con ở gặp tờ mưa, mới vừa đi ra liền gặp này đáng chết tử vong phong bạo, thật may ta còn có chút chuẩn bị. Diệp Tình có chút bất đắc dĩ nói. gặp tử vong phong bạo cũng đừng nghĩ né tránh, hiện tại cũng không phải oán trời trách đất thời điểm. Chu thần vội vàng giữ nàng lại tay nói, vậy còn không mau chạy, ngớ ra làm cái gì? Ngu ngốc, tử vong phong bạo là không tránh khỏi, toàn bộ tiên mộ loại trừ huyền thiên bà địa phương sẽ không nhận được ảnh hưởng đến ở ngoài, ở nơi nào cũng là muốn đối mặt phong bạo. Nếu như chúng ta mới vừa chưa ra mà nói huyền thiên bà có lẽ còn có thể giữ được chúng ta, nhưng là chúng ta đã rời đi, tại tử vong phong bạo tới sau đó, huyền thiên bà sẽ không thấy bất luận kẻ nào. Diệp Tinh bỏ rơi Chu thần tay, theo trong túi móc ra mới vừa rồi huyền thiên bà cho nàng những thứ kia màu đỏ huyết châu, một cái ném ra ngoài, tán rơi xuống đất khắp nơi đều là. Làm gì chứ ta như thế một chút cũng xem không hiểu, Chu thần nghi ngờ nói. Diệp Tinh kéo Chu thần đứng ở những thứ kia huyết châu trung gian, nhìn chằm chằm nhanh chóng bao trùm tới phong bạo nói, đây chính là chúng ta bảo vệ tánh mạng phương pháp, những thứ này huyết châu là từ trên đất bộ xương khô bên trong thu quả đi ra tinh huyết, những thứ kia tu vi cao sâu tiên nhân chết đi qua tinh huyết còn bảo lưu tại xương thủy, tiên mộ sinh linh bất kể mạnh mẽ và nhỏ yếu cũng sẽ đi gom những thứ này tinh huyết, bởi vì này chút ít tinh huyết có thể để cho chúng ta tăng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng có thể dùng để ngăn cản tử vong phong bạo, tinh huyết bên trong còn lưu lại sinh khí, cùng tử vong phong bạo vừa vặn ngược lại, đủ nhiều tinh huyết liền có thể ngăn cản tử vong phong bạo trùng kích. Đây cũng là tiên mộ chính mình ta sửa sang lại chỉnh hợp một loại phương pháp, rất nhiều người đều nói, tiên mộ nhưng thật ra là có chính mình ý thức, bất quá không có người có thể chứng minh mà thôi. Tử vong phong bạo nguyên lai càng gần, Chu thần đều lặng lẽ lau mồ hôi một cái. Đây nếu là huyết châu không có tác dụng mà nói lập tức được chảy ra sức thịt, tốt tại phong bạo hút đi trên đất bụi đất cùng đá vụn cũng không có mang đi huyết châu. Chu thần mắt nhìn mình cùng Diệp Tình bị tử vong phong bạo nuốt một cái. Đúng huyết châu vừa gặp phải phong bạo lập tức vỡ ra, biến thành một đoàn màu đỏ huyết vụ, đem Chu thần cùng Diệp Tình bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái đặc thù không gian nhỏ, bên trong không có tử khí cùng đá vụn, một tầng thật mỏng tinh huyết chống đỡ cái này không gian nhỏ tồn tại. Ngay cả đá vụn tiếp xúc được tinh huyết ta sẽ bị tiêu tan sạch. Cuồng phong gào thét, tử vong phong bạo cũng sẽ không vì vậy mà giảm nhỏ. Hắc sắc tử khí so với bình thường muốn thuần túy nhiều lắm, tinh huyết không ngừng bị tiêu diệt, để cho Chu thần có chút bận tâm tầng này huyết khí có thể hay không bị đánh vỡ. Cái kia tiểu tình a, cái này có phải hay không có chút không ổn định a, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, nhìn có chút mơ hồ a, Chu thần ấp há ấp đúng nói. Diệp Tình phốc cười xùy một hồi, từ trong túi móc ra càng nhiều huyết châu ném xuống đất, sau đó đụng đụng phanh đều nổ tung hóa thành huyết vụ, bổ túc đến huyết khí bên trong, Chu thần lặng lẽ lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng an tâm một ít. Nhìn ngươi như vậy mà, không có nắm chắc mà nói ta sẽ mạo hiểm sao, phòng trường huyền thiên bà cũng biết tử vong phong bạo tới, cho nên mới cho ta nhiều máu như vậy châu, yên tâm đi, đủ chúng ta chịu nổi rồi. Chương 1944, sức sống. Vậy thì tốt. Địa bộ này hơi dọa người, chúng ta nếu như bị quyển đi ra ngoài liền thảm. Chu thần có chút lúng túng nói. Quả cầu ánh sáng màu đỏ giống như là trong biển rộng một cái nhỏ thuyền, tại trong báo tố chập chờn, nhìn qua là yếu như vậy không trải qua phòng, nhưng lại đau khổ chống đỡ. Ai ngươi mau nhìn, bên kia cũng có một người chống giữ quan cầu, hơn nữa cách chúng ta càng ngày càng gần. Chu thần vỗ một cái Diệp Tình cánh tay, chỉ phía đông nói. Diệp Tình nhìn một cái nói. Đừng để ý tới hắn là tốt rồi, có một ít người tại trước báo không có chuẩn bị đầy đủ, đến loại thời điểm này sẽ tới tìm kiếm che chở, nói không chừng chờ phong bạo sau khi kết thúc sẽ đối với ngươi đao kiếm đối mặt, chỗ này, nhân tử là tàn nhẫn đối với mình. Ừ, ta biết rồi. Chu thần nhàn nhạt gật gật đầu, càng phát giác mình có thể ở chỗ này sống sót, tất cả đều là bởi vì Diệp Tình nhất thời nhân tử, hay hoặc là nói lòng tham, hoàn toàn là vật khí. Nhắc tới cũng kỳ. Tử vong phong bạo cuốn lên trên đất bùn đất cùng đá vụn, thế nhưng những bạch cốt kia không một chút nào chịu ảnh hưởng, trên mặt đất không có di động chút nào. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, cũng không có người có thể giải thích đây là vì cái gì, những thứ này bạch cốt hoàn toàn sẽ không thụ đến tử vong phong bạo ảnh hưởng. Lần trước tử vong phong bạo là hơn 100 năm trước, tử vong phong bạo đi qua sẽ xuất hiện một ít tương đối lợi hại hải cốt, bên trong ẩn chứa tinh huyết không gì sánh được cường đại. Sau đó sẽ vén lên một hồi gió tanh mưa máu, tranh đoạt tinh huyết, một lần nữa phân chia địa bàn. Diệp Tình tựa hồ là thấy được Chu thần không hiểu ánh mắt, đối với hắn giải thích một chút, rồi sau đó lại cúi đầu, tâm tình có chút thấp. Nói cách khác, mỗi một lần tử vong phong bạo sau đó tiên mộ cũng sẽ một lần nữa giặt rửa một lần bài, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng là lần này huyền thiên bà bà hút đi ngươi phần lớn lực lượng, bị thương căn cơ, huyết châu lại muốn dùng tới chống cự tử vong phong bạo, không có biện pháp khôi phục, còn thế nào đi tranh chu thần tâm tình cũng không tốt, phải nói hết thệ các thứ này vẫn là bởi vì hắn mà ra, nếu không Diệp Tình cũng sẽ không làm thành bộ dáng bây giờ. Diệp Tình không nói gì, thật lâu mới hồi đáp, không sao, ta chỉ là không có nghĩ đến hiện tại giờ phút quan trọng này gặp phải tử vong phong bạo, chỉ cần ta hướng tiên mộ bên ngoài lui mà nói, sẽ không có chuyện, càng bên ngoài tồn tại càng nhỏ yếu hơn. Đúng vậy, càng bên ngoài người càng nhỏ yếu, thế nhưng bên ngoài tự nhiên cũng không có kỳ ngộ gì, đơn giản như vậy đạo lý ta còn là có thể biết, ngươi đoán ta lần trước tại hài cốt bên trong nhìn thấy gì Chu Thần thấp giọng nói. Ta thấy được một khối sụp đổ trên tấm bia đá một hàng chữ, nói tiên mộ vòng ngoài mới thật sự là tử địa, bị buộc đến tiên mộ vòng ngoài, không có bất kỳ sinh linh có thể còn sống đi xuống, bất kể là người sống vẫn là chết người, vậy thì các ngươi loại này kỳ lạ tồn tại phương thức, ở nơi đó đều được không thông. Phía trên còn nói, theo tiên mộ phía ngoài nhất, có thể rời đi tiên mộ, tìm tới vĩnh sinh phương pháp, thế nhưng có một cái cần thiết tiền đề. Nhưng là rốt cuộc là gì đó tiền để ta không có thấy rõ, bị người khác lau sạch, cho nên, chúng ta nếu như bị gạt bỏ đến tiên mộ phía ngoài cùng, cũng đó là một con đường chết. Tại trong tiên mộ ta còn chưa từng nhìn thấy so với người tu vi thấp hơn, như vậy, cái này hẳn coi như là tiên mộ phía ngoài nhất đi, lui về phía sau nữa, chúng ta đã không có đường lui. Tiểu Tình, ta nói đúng không? Diệp Tình túi đầu không dám nhìn tới Chu Thần khuôn mặt, chỉ là cắn môi gật gật đầu. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là không muốn cho ngươi như vậy tuyệt vọng. Huyền Thiên bà bà là chúng ta cuối cùng tiền đặt cuộc, thế nhưng chúng ta thua, cho nên liền. Không đường có thể lui, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Chu Thần lắc đầu nói, không có vấn đề gì đó liên lụy không liên lụy, cái này không thể trách ngươi, có lẽ gặp phải ngươi là ta duyên phận, nếu đúng như là gặp phải người khác mà nói, ta chỉ sợ sớm đã trở thành này đầy đất bạch cốt bên trong một cụ. Không nói trước những thứ này, tên kia dựa đi tới rồi. Mới bắt đầu nhìn thấy kia một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ theo bắt đầu vẫn đang đến gần, chỉ bất quá sau đó tốc độ rất chậm, nhưng là bây giờ hắn thật giống như không chịu nổi, quang cầu đều đã trở lên có chút ảm đạm, hẳn là chống đỡ quang cầu tinh huyết không đủ. Dừng lại, nếu như ngươi gần thêm nữa mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Tình quát lạnh một tiếng, người kia đã ngay ta y bên người. Thậm chí có khả năng mơ hồ nhìn đến bóng người bên trong, thanh âm lớn như vậy hắn lẽ ra có thể nghe. Mau cứu ta đi, ta cam nguyện làm các ngươi nô lệ, chỉ cầu các ngươi có khả năng mau cứu ta, ta không muốn chết tại tử vong trong gió lốc, van cầu các ngươi. Một đạo yếu ớt thanh âm truyền tới, hơn nữa cũng không có muốn dừng lại ý tứ, hướng thẳng đến Chu Thần bọn họ đánh tới. Không được, không thể để cho hắn phá vỡ chúng ta huyết tầng, cũng không thể thả hắn đi vào. Nếu không thì chúng ta một cái đều không sống nổi. Diệp Tinh lạnh lùng nói, liền muốn đối với người kia xuất thủ. Chu Thần kéo lại tay nàng, để cho ta tới, ngươi chỉ để ý duy trì tốt huyết tầng là tốt rồi. Diệp Tinh nửa tin nửa ngờ nhìn Chu Thần liếc mắt, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nói hết rồi cho ngươi không nên tới, ngươi nhất định phải chính mình đến tìm chết vậy thì không thể trách ta. Chu Thần đưa tay ra, một cỗ sức sống theo huyết tầng thẩm thấu ra. Lắng xuống xuyên thấu người kia phòng ngự. Sức sống ngươi quả nhiên nắm giữ sức sống, ngươi a phía sau người nọ mà nói vĩnh viễn dừng lại ở trong miệng, vốn chính là ngọn đèn dầu khô toàn bộ hắn, trực tiếp bị này một cỗ sức sống biến thành một nhóm bụi bậm, biến mất ở rồi tử vong trong báo tố, liền một điểm mảnh xương vụn cũng không có để lại. Diệp Tình cũng bị sợ ngây người, nắm một cái huyết châu ném xuống đất, hơi chút lui về phía sau một điểm hỏi, Chu Thần, ngươi vì sao lại nắm giữ sức sống? Coi như ngươi là người sống cũng không phải nắm giữ cường đại như vậy sức sống. Hơn nữa, ngươi sức sống tới thật kỳ quái. Chu Thần giơ hai tay lên tại Diệp Tình trước mặt lung lay, biểu thị mình đã thu hồi lực lượng. Không cần phải sợ, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không tin mặc ta sao? Ta làm sao có thể hội thương tổn ngươi đây? Ta có thể đem này tử khí luyện hóa thành sức sống là bởi vì ta công pháp đặc thù. Đây cũng là ta ẩn giấu sâu nhất bí mật, hiện tại ta cho ngươi biết rồi. Ngươi còn có thể sợ hãi sao? Diệp Tình lúng túng nói, xin lỗi, cái này đã biến hóa thành một loại bản năng, trong tiên mộ tồn tại, loại trừ Huyền Thiên bà cùng mấy cái đặc thù, cũng chưa có không sợ sức sống, ta cũng không ngoại. Lệ, có lẽ đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Ta biết, ở chỗ này lợi dụng ta công pháp đặc thù có khả năng áp chế sở hữu sinh linh, chúng ta sinh tồn hẳn không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là sợ hãi sẽ có người sẽ đến tìm ta phiền toái. Ai Chu Thần nặng nề thở dài một cái, hắn hiện tại lo lắng là tiên mộ ở chính giữa kia một cái tồn tại, mình muốn rời đi mà nói, rất khó. Trước 1945, phong bạo đi qua. Không nói trước có không hề rời đi phương pháp, coi như là có lời, tên kia hẳn là cũng sẽ không khiến chính mình thuận lợi rời đi, nếu như bị cái loại này tồn tại chụp được, sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ trốn nữa xuống. Tử vong phong bạo không biết mệt mỏi tàn sát bừa bãi, Diệp Tình cùng Chu Thần đều không nói gì thêm, chỉ là Diệp Tình thỉnh thoảng sẽ lấy ra một cái huyết châu tản đến trên đất, bổ sung huyết tầng lực lượng. Chỉ là càng đi về phía sau, Diệp Tình sắc mặt thì càng khó nhìn, thậm chí có chút ít đau lòng, Huyền Thiên bà cho đã sớm dùng hết, hiện tại sử dụng đều là nàng bình thường mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi gom, vốn còn muốn cần làm tăng thực lực lên, phỏng chừng ở nơi này một lần tử vong trong báo tố sẽ đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng còn khá có Chu Thần ở chỗ này, những thứ này huyết châu tiêu hao cũng đáng rồi. Trong lúc này bọn họ còn nhìn thấy một ít như nở dê người khác cờ, những tên kia xa xa nhìn thấy bên này có người liền chủ động tránh được, có một ngày thậm chí còn phát hiện thú vị một màn. Trước mặt một người chạy trốn, một người phía sau đuổi theo, hai người tu vi đều cao đến có chút đáng sợ, ở nơi này tử vong trong báo tố vẫn chống giữ huyết tầng chạy thật nhanh. Đi ngang qua Chu Thần bên cạnh thời điểm còn tận lực dừng lại một chút, lập tức lại chạy ra. Chu Thần hít sâu một hơi, thật may mới vừa người kia cách huyết tầng không có phát hiện mình là một người sống sơ sờ, nếu không thì lại tránh không khỏi một phen phiền toái. Bất quá hắn cũng là bội phục hai người kia, có cái gì ân oán không thể bình thường giải quyết sao nhất định phải vào lúc này liều mạng. Cái này cần bao lớn thù A tử vong phong bạo phòng trừng lúc nào có khả năng kết thúc như vậy tiêu hao không khỏi cũng quá lớn rồi. Chu Thần thấp giọng hỏi, hắn cũng biết những thứ kia huyết châu là Diệp Tình tích góp, hai người muốn yêu cầu huyết châu so với một người phải nhiều gấp đôi, theo Diệp Tình vẻ mặt cũng có thể thấy được nàng rất đau lòng. Ta cũng không biết, tử vong phong bạo cho tới bây giờ đều không có quy luật gì có thể theo, nhìn như vậy cũng tứ ngược sắp tới nửa tháng đi, nếu như chúng ta vận khí tốt mà nói, hẳn là mấy ngày nữa sẽ kết thúc rồi. Diệp Tình không hăng hài lắm, tử vong phong bạo đã vượt qua rồi nàng dự trù. Tiếp tục như vậy nữa mà nói trong tay huyết châu sợ rằng không đủ. Có lẽ là thượng thiên thương hại bọn hắn, không có qua mấy ngày phong bạo liền bắt đầu từ từ tiêu tán, Diệp Tình trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Chờ đến phong bạo hoàn toàn sau khi biến mất, hai người đều thở dài một cái, như vậy thời gian có chút khó chịu đựng, cũng coi như là vượt đi qua rồi. Nhanh lên một chút, thừa cơ hội này chúng ta đi chỗ sâu đi một vòng, nhìn một chút có hay không đặc biệt có giá trị hài cốt. Nếu như gặp phải một cụ chúng ta liền kiếm lời. Diệp Tình kéo Chu Thần tay bay lên, ánh mắt nhưng vẫn tại màu trắng bộ xương khô lên di động. Tử vong phong bạo đi qua bình thường cũng sẽ xuất hiện một ít ẩn chứa tinh huyết đặc biệt dày đặc hài cốt. Diệp Tình biết rõ, cái khác trong tiên mộ người đều biết, cho nên không chỉ là Diệp Tình, còn có cái khác rất nhiều tồn tại đều tại tìm. Chu Thần ánh mắt cũng không có nhàn rỗi, một bên cảnh giác một bên tìm những thứ kia mang theo tinh huyết hài cốt. Bất quá thu hoạch cũng không lớn, những thứ này hài cốt tại tiên mộ 5 tháng rất dài bên trong bị một lần lại một lần thu quả, nắm giữ tinh huyết trở nên càng ngày càng ít. Nơi này Diệp Tình kéo Chu Thần rơi xuống đất, hưng phấn như thằng bé con tử giống nhau, đào lên phía trên nhất một tầng hài cốt, một cụ hiện lên hồng quang hài cốt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chu Thần cảm thụ một hồi bên trong tinh huyết, bị cái loại này lực lượng cường đại sợ hết hồn, đây chính là cái người chết ta. Nhưng là trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng ít nhất phải vượt qua một cái còn sống đại la thiên tiên, như vậy có thể suy đoán, hắn khi còn sống tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Diệp Tình lấy ra xích huyết châu, suy nghĩ một chút vẫn là thu vào, đưa bàn tay đặt ở trên hải cốt, bắt đầu rút ra bên trong tinh huyết. Quá trình này rất nhanh, bên trong tinh huyết toàn bộ bị Diệp Tình hấp thu sạch sẽ, sau đó kia một cụ hải cốt cũng biến thành bình thường hải cốt, mất đi vốn co quang hoa. Chính là như vậy một cụ hài cốt sẽ để cho Diệp Tình lực lượng khôi phục rất nhiều. Chúng ta được tăng thêm tốc độ, lúc này tất cả mọi người đều ở bên ngoài tìm loại này hài cốt. Hơn nữa hiện tại chúng ta đã đi sâu vào rất nhiều, không thể gặp phải những thứ kia cường đại tồn tại. nếu không sẽ rất phiền toái. Diệp Tình hưng phấn nói, kéo Chu Thần lại bay lên. Chu Thần nghi ngờ hỏi, ta nói Tiểu Tình, ngươi mới vừa là làm sao biết nơi đó có một cụ mang đi tinh huyết hải cốt ta gì đó đều không cảm giác cả ngươi quên ta có xích huyết châu sao? Xích huyết châu sở dĩ sẽ bị ủng hộ, cũng là bởi vì hắn nắm giữ tìm tinh huyết năng lực, chỉ dựa vào một điểm này liền đủ để cho bọn họ điên cuồng. Đáng tiếc xích huyết châu trong tay ta phát huy không được tác dụng quá lớn, bởi vì ta tu vi quá thấp, bình thường căn bản không dám đi sâu vào tiên mộ, cũng không tìm được cương đại hải cốt, chỉ có loại thời điểm này mới có một cơ hội nhỏ nhoi đi tìm, bất quá cũng chỉ có một cái thời gian, để cho những thứ kia cường đại tồn tại thu xếp ổn thỏa, bọn họ sẽ quét dọn mình địa bàn bên trong như nở dê người kha cờ. Nói đến chỗ này Diệp Tình cũng không hưng phấn như vậy rồi. Nắm trong tay lấy xích huyết châu nhanh chóng tại trong tầng trời thấp lướt qua, Chu Thần theo sát ở sau lưng nàng, chủ yếu là nhìn chung quanh một chút có hay không như nở dê người kha cờ, là Diệp Tình đề phòng. Rất nhanh Diệp Tình vừa tìm được một cụ, chỉ bất quá bên trong tinh huyết không có lên một cụ nhiều như vậy, cũng vẫn tính là không tệ. Chu Thần càng ngày càng cảm thấy địa vực đối với tiên mộ sinh linh tới nói rất trọng yếu, càng đến gần bên trong lại càng dễ dàng tìm tới cường đại hải cốt. Hai người giống như là làm tặc giống nhau, Diệp Tình hấp thu tinh huyết, Chu Thần tuần tra, tiếp theo sau đó tìm một chút một cụ hải cốt. Trước hết chờ một chút, trước mặt thật giống như có động tĩnh gì, chúng ta đi nhìn một chút sao? Chu Thần kéo lại Diệp Tình nói. Trước mặt một tòa màu đen gò núi phía sau có tiếng đánh nhau chuyển tới, còn có tử khí cuốn lên cắt bụi tung bay. Cũng không cần đi quản nhiều như vậy, ở trong này gặp phải người đều không phải là cái gì đơn giản ra hỏa. Vạn nhất chúng ta không đánh lại cũng chỉ có chạy thoát thân, còn không bằng thừa cơ hội này đi nhiều tìm một điểm tinh huyết. Diệp Tình lắc đầu một cái, nàng cho tới bây giờ đều không biết đi tiếp cận những thứ này náo nhiệt, những tên kia lòng dạ ác độc, coi như là bị người khác giết chết trước kia cũng sẽ muốn kéo một cái chịu tội thay. Chu Thần cũng buông tha, vốn là muốn đi làm một lần ngư ông, Diệp Tình vừa nói như vậy thì coi như xong đi, nếu như là một người mà nói hắn nhất định sẽ đi mạo hiểm. Trốn chỗ nào Diệp Tình cùng Chu Thần còn không có bay ra ngoài bao xa, chỉ nghe sau lưng gầm lên một tiếng, hai người đồng loạt quay đầu, một đạo nhân ảnh đã đánh tới. Đi mẹ ngươi, Chu Thần mắng to một tiếng, lôi thần chi chủ y theo trong hư không chui ra ngoài đập trúng người kia đầu, Diệp Tình cũng một trưởng rơi vào người kia trên ngực. Ho khan khục, nơi này quả nhiên còn có một cái người sống, tiểu nữ nhi, vận khí không tệ nha, còn nhường cho ta thế nào bằng không ngươi làm nữ nhân ta. Kia người sống cũng đã thành chúng ta chung nhau tài sản, như vậy thì vẹn toàn đôi bên rồi, không phải sao? Người kia lùi lại mấy bước, không một chút nào đem hai người coi ra gì. Chương 1946, Diệp Tình cái chết. Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống, người này thực lực thật là mạnh, coi như mình cùng Diệp Tình liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, trừ phi hạ sát thủ sức sống là nơi này tất cả mọi người khắc tinh. Chúng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua nơi này, không cần thiết đối với chúng ta thống hạ sát thủ, chứ hiện tại quý giá nhất là thời gian, ta nhớ ngươi cũng hẳn biết, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên người chúng ta. Diệp Tình đứng dậy, lạnh lùng nhìn người kia. Ha ha, ngươi là coi ta là kẻ ngu sao? Thời gian có thể so với một người sống quan trọng hơn sao? Mỹ nhân, nhìn ngươi rất lạ mặt ta, lúc trước hẳn là ở bên ngoài trà trộn chứ về sau ngươi liền đi theo ta, bất quá công việc này người sao? Là hoàn toàn không có thương lượng. Người kia lộ ra tà ác nụ cười, trong chớp mắt liền biến mất. Chu Thần cẩn thận Diệp Tình lời vừa mới vừa nói xong, Chu Thần chỉ cảm giác mình bị một cái đại thủ bắt được, hoàn toàn không thể động đậy. Ha ha, hoàn toàn không phí nhiều sức sao, tiểu tử ngươi cũng coi là tự biết mình, ngươi dám phản kháng mà nói ta liền đánh đứt chân ngươi, ngươi vậy có thể đủ che giấu tại trong hư không vũ khí lấy ra ta xem một chút, bên ngoài tới chính là không giống nhau. Trong tay nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Chu Thần đứng ở đó trước người một bên, người kia cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn, nhưng là hắn nhưng cảm giác động đều không nhúc nhích được. Đó là lôi thần di vật, ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi sao? Có bản lãnh chúng ta tới một hồi công bình tỷ đấu. Ha ha, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Một cái đại la thiên tiên có khả năng ở chỗ này sống tiếp đã coi như là rất tốt, ngươi còn muốn đi theo ta một hồi công bình tỷ đấu, có thể à? Ngươi nếu như có thể tránh thoát ta đối với ngươi trói buộc mà nói, ta hãy cùng ngươi công bình tới một hồi. Người kia phảng phất là nghe được gì đó buồn cười nhất cho cười, ôm cánh tay hài hước nhìn Chu Thần. Chu Thần sắc mặt đỏ lên, dùng hết sở hữu khí lực cũng không thể đủ tránh thoát trói buộc, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tình, thở dài một cái đạo, tiểu tình, thật xin lỗi, là ta chính mình quá vô dụng, ngươi nhanh lên một chút chạy đi, ta chỉ có một đường chết rồi. Diệp Tình sụm một hồi liền khóc lên. Không, ta muốn ngươi theo ta cùng đi, ta sẽ không để cho một mình ngươi ở lại chỗ này. Người kia ha ha phá lên cười, hai người các ngươi thật đúng là cảm động lòng người, ngay cả nhận lấy cái chết cũng phải cùng nhau. Ta đây thành toàn cho các ngươi đi, liền từ công việc này người bắt đầu đi. Lão tử ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy cũng còn không có nếm được sống người mùi vị. Diệp Tình mắt thấy tình huống không ổn, trực tiếp đánh tới người kia. Chu Thần không thể chết được, xích huyết châu vậy mà sẽ ở trên thân thể ngươi. Xem ra hôm nay thu hoạch không được à, ha ha. Người kia cuồng tiếu lên, đem Chu Thần đặt ở một bên, trực tiếp đưa tay hướng Diệp Tình bắt tới. Là, Diệp Tình lấy ra xích huyết châu, bên trong huyết khí đột nhiên tràn vào thân thể nàng, tu vi tăng vọt rất nhiều. Nhưng là cái này cũng kích thích cái tên kia, trực tiếp bất kể Chu Thần cũng phải trước phải đến xích huyết châu, dù sao Chu Thần cũng chạy không thoát. Tu vi tăng vọt, Diệp Tình nhìn qua có chút đáng sợ, vốn là tái nhợt trên gương mặt tràn đầy huyết quang, xích huyết châu mang cho nàng ảnh hưởng thật giống như không chỉ là tu vi, còn có tâm trí lên. Ầm, hai người liều mạng một hồi, Diệp Tình lui về phía sau một điểm, người kia tràn đầy ngoan tâm trực tiếp dán lên, bàn tay thành trộm xuyên thấu qua Diệp Tình lồng ngực, bên trong máu thịt đều có thể thấy rõ ràng. Bạch ảnh dao trực tiếp theo người kia cái hốt vạch xuống đi, thiếu chút nữa đem hắn cắt thành hai nửa. A, ta muốn giết ngươi. Người kia đem Diệp Tình ném ra ngoài, xoay người hướng về phía Chu Thần mà tới. Đã muộn, Chu Thần đứng ta y hà nờ trước người, bàn tay cũng đưa vào hắn lồng ngực, đồng bộ sức sống bùng nổ. Người kia khả năng đến chết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại dạng này một con run dế trong tay. Giải quyết hết cường địch, Chu Thần vội vàng rơi xuống đất, Diệp Tình nằm ở nơi đó, trên tay còn nắm xích huyết châu, ngực ra một cái lỗ thủng to còn liền nằm lạnh giá máu tươi. Tiểu Tình, ngươi thế nào, ngươi theo ta nói chuyện có được hay không, có biện pháp gì có thể làm cho ngươi khép lại? Nhìn Diệp Tình trống rông cặp mắt, Chu Thần có chút luống cuống, không ngừng lắc Diệp Tình cánh tay. Ta đời này, sợ rằng không thể lại phụng bồi ngươi bỏ mạng thiên ngai, Chu Thần, ta muốn nói, ta thích ngươi. Diệp Tình nói xong hoàn toàn mất đi ý thức, lực lượng đang chậm rãi tiêu tan, Chu Thần luống cuống, thật luống cuống, lập tức dùng ảnh dao cắt vỡ cổ tay mình, máu tươi theo chảy vào Diệp Tình trong miệng. Không dùng. Diệp Tình càng vốn không có hấp thu những máu tươi này, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời, không có bất kỳ động tác. Tiểu Tình tại sao có thể như vậy? Chu Thần lẩm bẩm nói, theo Diệp Tình trong tay lấy ra xích huyết châu, bên trong còn có bàng bạc huyết khí. Xích huyết châu, dùng như thế nào cảm thụ xích huyết châu lực lượng? Nhìn Diệp Tình trước ngực trống rỗng, Chu Thần cắn răng, đem xích huyết châu đặt ở Diệp Tình nơi ngực, dùng nguyên khí kích phát xích huyết châu huyết khí. Bàng bạc huyết khí giống như là thu được thứ gì dẫn dắt, thoáng cái liền chui ra, chui vào Diệp Tình thân thể. Có thể Chu Thần trợn to hai mắt, tiếp tục kích thích xích huyết châu huyết khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, cũng có lẽ là bơ y vi chỗ này là vừa mới người kia địa bàn, cho nên không có như nở dê người kha cờ xông vào, là Chu Thần tranh thủ quý báo thời gian. Diệp Tình thân thể giống như là một cái động không đáy giống nhau. Xích huyết châu huyết khí bất kể bao nhiêu đều toàn bộ hút thu vào, đã thật to vượt qua nàng lúc trước vốn có tu vi. Nhưng là Diệp Tình vẫn không thấy có tỉnh lại dấu hiệu, Chu Thần đều mơ hồ có chút bận tâm. Diệp Tình bây giờ là không có ý thức hấp thu huyết khí, vạn nhất đợi nàng tỉnh lại thời điểm không có cách nào khống chế thân thể lực lượng, trực tiếp bị chống bạo làm sao bây giờ? Bất quá lúc này hắn cũng không dám dừng lại. Diệp Tình vốn là đã chết qua một lần rồi, đây là nàng lần thứ hai sinh mạng. Nếu như mất đi này cơ hội cuối cùng, chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn mất đi. Sắc trời âm tối xuống, huyết quang ở nơi này chống trải địa phương phi thường nổi bật, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là ôm Diệp Tình thân thể trốn dưới một tảng đá lớn mặt trống rỗng bên trong, sau đó dùng tảng đá đem bên ngoài ngăn chặn. Xích huyết châu đây, Chu Thần nhìn trước mắt Diệp Tình thân thể, rõ ràng đặt ở Diệp Tình trước ngực xích huyết châu không thấy, cứ như vậy cự ly ngắn cũng sẽ không giết chứ, hắn vội vàng mở ra cửa hang tảng đá. Tại mới vừa tới trên đường tìm một lần, xích huyết châu huyết khí bị kích thích, tại ban đêm hẳn rất xa đều có thể nhìn gặp nhưng là hắn nhưng không có tìm được. Trở lại trong động, Chu Thần tàn nhẫn đập chính mình hai bạt hai, đây chính là Diệp Tình hy vọng cuối cùng, nếu như không tìm được xích huyết châu mà nói, hắn liền thật không tìm được những biện pháp khác. Chương 1947, âm thầm ra tay. Chu Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn bên cạnh Diệp Tình gò má trong lòng một trận đau đớn. Đàn bà là cái phức tạp động vật, người vĩnh viễn không biết các nàng sau một khắc hỉ nộ ai nhạc, đặc biệt là mang theo cảm tình thời điểm, các nàng chính là trên thế giới đứng đầu nhân vật đáng sợ. Vì cảm tình, các nàng có thể không để ý tính mạng. Chu Thần đem Diệp Tình thân thể ôm vào trong lòng, tựa vào trên một tảng đá ngồi yên lặng, trong đầu rất loạn, cứ như vậy ngồi yên, cuối cùng vậy mà từ từ ngủ thiếp đi. Coi hắn khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau buổi trưa, trong ngực Diệp Tình đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, thân thể đều hơi có chút cứng ngắc. Tiểu Tình, ta vô pháp thực hiện ta lời hứa, thật xin lỗi. Chu Thần ôm Diệp Tình đứng lên, từng bước đi ra ngoài. Bên ngoài bầu trời vẫn là như vậy u tối, chỉ bất quá cùng tử vong phong bạo tới thời điểm so ra đã tốt hơn rất nhiều. Nơi này chưa tính là tiên mộ cốt lõi nhất địa phương, chỉ có thể coi là trung gian khu vực, nhưng là đối với Chu Thần tới nói vẫn là quá nguy hiểm, hắn tu vi không cao, tuy nhiên lại nắm giữ khắc chế tiên mộ sinh linh năng lực. Chỉ là người sống cái thân phận này quá mức đặc thù, người ở đây cũng không biết hắn năng lực, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì lợi ích bi quá hóa liều người đếm không hết, nếu như bị những cường giả kia đại năng phát hiện chính mình tồn tại, không tránh được một phen phiền toái. Cho nên Chu Thần lựa chọn lui về phía sau, thối lui đến tiên mộ bên bờ địa khu, dọc theo đường đi ôm Diệp Tình thân thể, khống chế tử khí, làm cho mình nhìn qua cũng là tử khí nặng nề, như vậy ít nhất có thể đủ tránh thoát một số người ánh mắt. Tiên mộ dáng vẻ đã thay đổi, ít nhất theo mặt đất vật tham chiếu không phân biệt được ở đâu là lúc trước địa phương. Gặp một hai phân chia địa vực ra hỏa, nhìn Chu Thần chỉ là đi ngang qua cũng không có quản hắn khỉ gió, nhưng là theo kia hai người tu vi có thể suy đoán, này đã coi như là tiên mộ đứng đầu khu vực bên ngoài rồi. Trải qua cả ngày hôm qua thời gian, hơi chút ổn định lại người đều phân chia được rồi mình địa bàn, một ít tranh đấu cũng là vô pháp pho nở dê ngư a, Chu Thần chỉ có thừa dịp những thứ kia trên mặt đất vận hỏi đề lên còn không có giải quyết trên người tìm cơ hội. Ma chó ngươi không cùng ngươi chủng tộc cùng nhau thành tâm ra sức nhân hoàng, chạy đến nơi này tranh đoạt địa bàn làm cái gì ha ha, ngươi quản ta tới nơi này làm cái gì, dù sao một khối này đều là ta địa bàn, nếu như ngươi không rời đi mà nói, đi đem tính mạng ở lại chỗ này đi. Một cái ma chó cùng một người đang rằng co lấy, tại chung quanh bọn họ có một ít hiện lên hồng quang bạch cốt, đến lúc đó bên trong tinh huyết đều không phải là rất thịnh vượng, bất quá tại khu vực này cũng coi là không tệ. Bình thường dưới tình huống này, chung quanh cũng còn sẽ có một ít có giá trị hài cốt, chỉ bất quá dưới đất, cần phải đi từ từ tìm. Đây vốn chính là một loại ẩn hình tài sản, đến miệng con vịt người nào lại chịu chắp tay nhường cho người. Hai người vì này một mảnh khu vực tranh luận không nghỉ, người kia thật giống như có chút sợ hai ma chó, một mực cũng không hề động thủ, nhưng ai cũng không có lùi bước ý tứ. Ngươi nhất định phải cùng ta chết khiêng đến đấy sao, chớ quên chủ nhân ta là ai. Bất kỳ cùng hắn đối nghịch người cũng không có kết quả tốt, huống chi loại người như người con kiến hôi. Ma chó lạnh lùng nói, thật giống như cũng không có nắm chắc hoàn toàn đem trước mặt người lấy xuống. Buồn cười, ngươi có bản sự cùng người khác nói những lời này, xem bọn họ sẽ giết hay không ngươi, một cái ma chó mà thôi. Mỗi ngày tại trong tiên mộ đều sẽ có nhiều như vậy ma chó bị giết, nhân hoàng cũng không có truy cứu bọn họ gì đó. Nói ta là con kiến hôi, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng vẻ. So với một con chó đều khó coi hơn. Nam tử thật giống như bị một câu phế vật kích thích, tức giận khiến hắn lá gan lớn hơn rất nhiều. Chu Thần núp ở phía xa đem bọn họ đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, một người trong đó tên khiến hắn dụng tâm. Nhân hoàng cái nhân tài nào dám đem chính mình gọi là nhân hoàng A, coi như là tứ đại thánh nhân cũng không có xưng hô như vậy qua chính mình chứ, hoặc là có thông thiên năng lực, hoặc là chính là suy nghĩ có vấn đề. Ma chó nói chủ nhân hắn là nhân hoàng, như vậy cái này nhân hoàng ha sẽ không phải là tiên mộ ở chính giữa cái tên kia chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Thần nếu như muốn xuất thủ mà nói chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt nhất kích tất sát, nếu không thì hai người có thể sẽ tạm thời buông xuống ân oán bắt hắn lại, một người sống cám dỗ thật sự là quá lớn. Ma chó cũng bị người kia lời nói chọc giận, đột nhiên liền mang theo ác liệt kình phong đánh tới, người kia cũng có chút chuẩn bị, cùng ma chó chiến đấu với nhau. Bất quá ma chó tu vi thật giống như so với kia người cao hơn một điểm, hơn nữa xuất thủ tất cả đều là sát chiêu, người kia từ từ liền rơi vào hạ phong, trên người bị ma chó ngón tay cắt ra rất nhiều vết thương. Người kia biết rõ mình sắp sa sút, sa sút thì đồng nghĩa với là tử vong. Xét ở chết đánh lui ma chó sau đó xoay người bỏ chạy, ma chó gào to một tiếng, miệng hướng ra phía ngoài vượt trội một ít, răng nanh toàn bộ đều lộ ở bên ngoài, đầu biến thành một cái nhọn phía sau bộ dáng. Lớn nhất biến hóa không phải đầu hắn, mà là tốc độ của hắn, trong nháy mắt liền đuổi kịp người kia, cắn một cái ở đó người ngang hông, đưa hắn ném trở lại. Ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi biến, bây giờ muốn trốn đã muộn, ma chó tứ chi chạm đất, không sai biệt lắm toàn bộ biến thành một con chó bộ dáng, hung tợn hướng về phía người kia đầu một cái cắn. Đúng ma chó một hớp này không có cắn phải người kia, mà là cắn lôi thần chi chủ y, đem miệng lấp đầy đầy. Người nào không muốn sống sao lăn ra đây, ma chó gầm lên một tiếng, cảnh giác nhìn bốn phía, lôi thần chi chủ y đột nhiên lại biến mất ở rồi trong hư không, khiến hắn muốn bắt đều không bắt được. Ma chó dưới bàn chân người kia thừa cơ hội này vội vàng bỏ dậy, hướng về phía bốn phía hô, đa tạ cao nhân tương trợ, nếu là cao nhân hôm nay cứu ta Vương Văn tính mạng, về sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cao nhân ân cứu mạng. Không có người trả lời, ma chó móng trước trên mặt đất bảo vài cái, có chút sao động bất an, vạn nhất đối phương đúng là một tu vi thật cao người hôm nay ngã rồi, cho nên không thể không cẩn thận. Ken ma chó đột nhiên đưa ra móng vuốt trên không trung đánh trúng thứ gì, Chu Thần thầm mắng một tiếng, không nghĩ đến ảnh dao lại bị hắn nhìn ra vết tích, vẫn là chính mình tu vi quá thấp rồi, nếu không thì ngoài 10 dặm là có thể lấy ma chó đầu chó. Người xấu phương nào trong bóng tối cản rỡ, nếu không ra mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Ma chó trong lòng hơi có một điểm sức lực, bởi vì đối phương thủ đoạn mặc dù thần kỳ, thế nhưng rõ ràng tu vi còn chưa đủ thâm hậu, nếu không thì chính mình đã sớm chết rồi. Nghiêng đầu nhìn về phía người kia, ma chó há mồm ra lần nữa vọt tới, trước giải quyết này một cái lại nói, coi như là có người ở âm thầm ra tay, cũng sẽ không tạo thành hai mặt thụ địch tình huống. Lôi thần chi chủ y xuất hiện lần nữa, muốn xem liền muốn đập trúng ma chó đầu, ma chó lại đột nhiên xoay người huy động móng vuốt, mà Chu Thần ngay ta y phía sau hắn. Hắn như thế phát hiện. Chương 1948, đêm tối hạ xuống. Chu Thần trong lòng hoảng sợ, còn đánh giá thấp ma chó năng lực, như thế này mà nhanh liền phát hiện vị trí của mình. Muốn xem lần này không tránh khỏi, Chu Thần chỉ có thể cắn răng xông lên, trên tay toàn bộ là sức sống, xua tan chung quanh tử khí. Ma chó con ngươi co rụt lại, muốn lui bước là không thể nào, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng một trảo tử vô xuống đi. A Chu Thần không nhịn được trước thảm kêu một tiếng, bởi vì hắn trên mặt có năm đạo kinh khủng vết máu, máu thịt đều đã lật ra. Ma chó cúi đầu nhìn mình lồng ngực, nơi đó có một cái quả đấm lớn nhỏ trống rỗng, một cỗ sức sống chính hướng toàn thân hắn lan tràn, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa đem hắn biến thành một nhóm màu đen cặn bã. Vương Văn ngơ ngác nhìn hết thệ các thứ này. Người trẻ tuổi này tu vi không cao, tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng, mấu chốt là hắn còn nắm trong tay sức sống. Không đúng, đây là một người sống trong tiên mộ lúc nào có việc người tồn tại, ngươi gọi Vương Văn? Chu Thần lạnh lùng hỏi, trên mặt vết thương nhìn thấy giật mình, khiến hắn nhìn qua giống như là một cái khát máu ác ma. Phải ta gọi Vương Văn? Ngươi lời mới vừa nói còn tính toán sao? Nếu như không tính toán mà nói, chúng ta có lẽ còn cần thật tốt nói một chút. Vương Văn run một cái, vội vàng lắc đầu nói, lời mới vừa nói đương nhiên tính toán, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cao nhân cứu ta tính mạng, ta tự nhiên muốn báo đáp ân cứu mạng. Vương Văn sợ hãi không phải Chu Thần tu vi, mà là sức sống, hắn còn không có cái kia có thể cùng sức sống chống lại thực lực, cho nên dính chi hẳn phải chết, hiện tại hắn người cũng bị thương nặng, muốn chạy đều không chạy khỏi. Tốt lắm, về sau khu vực này chính là ngươi địa bàn, ta không có khác yêu cầu gì. Hôm nay sự tình cần phải nghiêm khắc bảo mật, chuyện của ta không thể để cho bất kỳ người nào khác biết rõ, nếu không thứ một người chết, tuyệt đối sẽ là ngươi. Chu Thần mặt vô biểu tình, trở lại mới vừa rồi ẩn nút địa phương, Diệp Tình thi thể liền để ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Chu Thần nhìn trước mắt trống trơn địa phương sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía rồi chung quanh. Diệp Tình không thấy thi thể, ngay vừa mới rồi kia thời gian ngắn ngủi bên trong bị người cho trốn đi. Mà Chu Thần không hề có một chút nào nhận ra được. Nhưng là ai có sẽ đi trộm một người chết thi thể đây, đầy căn bản nói không thông, coi như trộm đi Diệp Tình thi thể cũng không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên, Chu Thần là không tin thi thể sẽ tự mình chạy mất. Không có ở chung quanh phát hiện bất kỳ người khả nghi, trên đất cũng không có để lại bất kỳ dấu chân. Chu Thần lạ thường có chút tức giận, Diệp Tình chết với hắn mà nói đả kích vốn là thật lớn, hiện tại Diệp Tình thi thể đều làm mất rồi. Nhưng là tức giận cũng vô dụng, đối phương có khả năng tại lặng yên không một tiếng động dưới tình huống trộm đi Diệp Tình thi thể, tu vi nhất định là trên mình, muốn đuổi trở về mà nói có chút rất không có khả năng. Vương Văn, ngươi mới vừa rồi có nhìn thấy hay không có người từ nơi này phụ cận chạy mất ít nhất là hai người? Chu Thần bay tới bắt lại Vương Văn cổ hỏi. Không có nhìn thấy, đại nhân, ta chỉ nhìn thấy có một bóng người theo bên kia chạy ra, tốc độ thật nhanh, bởi vì chúng ta bên này đang đánh đấu, ta xem cũng không phải rất rõ, thế nhưng phải là một nữ nhân. Vương Văn run rẩy trả lời, rất sợ Chu Thần một mất hứng sẽ giết mình. Một người một nữ nhân, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao? Chỉ là một người, Chu Thần trên tay hơi hơi dùng sức, chỉ cần hắn muốn mà nói, lập tức có thể giết chết Vương Văn. Đúng chính là một cái nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đại nhân, chẳng lẽ còn có gì đó như nở dê người kha cờ theo dõi ngươi sao? Không có, khoảng thời gian này ngươi nên làm thì làm cái đó, tự xem như ta không tồn tại, ta lại ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Chu Thần để lại cho Vương Văn một cái bóng lưng, có chút cô đơn. Vương Văn đặt mông ngồi trên mặt đất, tại quỷ môn quan đi một vòng, cả người một chút khí lực cũng không có. Tại tiếp theo trong một đoạn thời gian, Chu Thần trên căn bản đều đợi tại chỗ tu luyện, Vương Văn ngủ ở hắn cách đó không xa, Chu Thần sở dĩ không có giết hắn, cũng là bởi vì hắn còn có một chút tác dụng, có Vương Văn ở ngoài mặt chống giữ, người khác cũng sẽ không quấy rầy đến hắn. Thời gian dài tu luyện khiến hắn tu vi có chút tăng trưởng, chỉ bất quá trong cảnh giới cũng không có gì đột phá, đây là một cái hiện tượng kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì địa phương không có nguyên khí tồn tại sao? Tại sao ta vô pháp đột phá cảnh giới trói buộc? Nếu như ta không trốn thoát được mà nói, chẳng lẽ mãi mãi cũng chỉ có thể là đại la thiên tiên tu? Là sao sinh tử chi lực tiêu tan, sinh khí thu vào Chu Thần trong cơ thể, chung quanh dị thường nồng nặc tử khí sáp nhập vào trong không khí. Chu Thần rất không cam tâm, vốn đang dự định ở chỗ này dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, làm cho mình tu vi tăng thêm một chút, cũng có càng nhiều năng lực tự vệ, như bây giờ xem ra mà nói, một điểm hy vọng cuối cùng tan vỡ. Đại nhân, ngươi gặp phải gì đó chuyện phiền lòng sao? Vương Văn đứng ở đằng xa cung kính hỏi. Không có, chuyện của ta không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi nên làm là được rồi, không có chuyện gì mà nói cũng không cần tới quấy rầy ta. Chu Thần không chút khách khí nói, hạ lệnh trục khách. Vương Văn lúng túng cười một tiếng, rời khỏi nơi này. Chu Thần nhìn Vương Văn bóng lưng, ánh mắt hơi bị lạnh, cái này Vương Văn gần đây biểu hiện có chút không quá bình thường, mặc dù nói nhìn bề ngoài đi tới giống như là đang quan tâm chính mình, nhưng là lúc nào cũng biết đánh nghe một ít liên quan tới bên ngoài sự tình, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, tại trong tiên mộ sinh linh ai không hướng tới thế giới bên ngoài. Nhưng là hỏi do liên quan tới Chu Thần công pháp sự tình chính là đi vào lôi khu, Chu Thần tuyệt đối sẽ không cho phép người thứ hai nắm giữ Thái Hạ Phục Hy công, cũng sẽ không để cho người khác biết do hắn tu luyện công pháp. Coi như là hắn nữ nhân cũng chỉ biết hắn tu luyện công pháp rất đặc biệt. Bất quá Vương Văn còn không có lộ ra có bất kỳ gây rối hành động, Chu Thần còn cần hắn ở bên ngoài làm bia đỡ đạn, cho nên cũng không có ra tay với hắn. Màn đêm buông xuống, Chu Thần đem thân hình che giấu ở trong đêm tối, khí tức cũng hạ xuống thấp nhất, đang ẩn núp về phương diện này, hắn tồn tại phương pháp đặc thù, trừ phi đối phương tu vi cao ra rất nhiều, nếu không đều không phát hiện được hắn tồn tại. Trong đêm tối có một đám đống lửa, bên đống lửa có một bóng người ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng sẽ ném một điểm xương đi vào, hỏa diễm sẽ trở nên càng thêm thịnh vượng. Nơi này xương là có thể thiêu đốt, bởi vì nơi này không có bất kỳ thực vật. Thiêu đốt cũng là xương tủy mặt một điểm cuối cùng tinh hoa, thiêu đốt sau đó sẽ biến thành một đống xương màu xám. Siu siu hiu hiu hiu. Năm đạo bóng đen đột ngột xuất hiện ở bên đống lửa trong nháy mắt tắt. Người đâu, nếu như ngươi là đang gạt chúng ta mà nói, ngươi biết hậu quả. Không dám, người ngay ta y phía tây hơn 10 dặm địa phương, hắn tu luyện sinh tử lực lượng có khả năng cùng tồn tại, rất dễ dàng là có thể phát hiện. Chương 1949 Vô tận tử vực. Đi ngắn gọn đối thoại, đống lửa lần nữa cháy lên, chỉ còn lại có Vương Văn vẫn còn tại chỗ, chỉ bất quá trên mặt biểu hiện có chút phức tạp. Chu Thần ở trong bóng tối nhìn hết thảy các thứ này, năm người kia tu vi rất cao, từng cái đều tại Vương Văn bên trên, hướng thẳng đến hắn đường hướng tu luyện đi rồi, nếu như bọn họ đi qua phát hiện mình không có ở bên kia tu luyện, nhất định sẽ lập tức vòng trở lại tìm Vương Văn tính sổ. đến lúc đó muốn chạy mà nói liền không còn kịp rồi, năm người tản ra mở, Chu Thần rất khó ở ngay dưới mắt bọn họ chạy trốn. Long ngươi khó dò à, Chu Thần giữ lại Vương Văn một cái mạng, kết quả đổi nhưng là cắn ngược một cái, đổi lại là người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, nhưng là lúc này không thể hành động theo cảm tình, chỉ có chờ về sau có cơ hội lại đến lấy Vương Văn mạng chó rồi. Nói đi là đi, Chu Thần không dám hướng trong tiên mộ trốn, cho nên chỉ có thể tiếp tục siêu tiên mộ vòng ngoài chạy, hắn cũng không biết có còn xa lắm không sẽ đến một cái cực hạn, qua kia một đường kia, chính là tuyệt đối tử địa, mới thật sự là vòng ngoài. Trong bóng tối cũng không biết chạy bao xa, Chu Thần chỉ biết trên đường không có gặp phải một người, nói cách khác, này bên ngoài không có người chiếm cứ, là một khối trống không địa vực. Cái này cũng ký hiệu, tiên mộ phần cuối đến, chạy nữa lại nói chưa chắc sẽ lâm vào vô tận tử địa. Hô Chu Thần ngừng lại, hít sâu một hơi, chuẩn bị tìm một chỗ ẩn núp đi, coi như là đem chính mình vùi vào trong đất cũng tốt, chỉ cần có thể tránh thoát năm người kia lục soát. Nhanh lên một chút, hắn thì ở phía trước, không thể để cho hắn chạy nữa. Sau lưng truyền tới thanh âm để cho Chu Thần chân mày cau lại, làm sao bây giờ còn có chạy hay không, phía trước là một vùng tăm tối, có người sau lưng đuổi giết, tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Chu Thần lẩm bẩm nói, đi phía trước di động một bước, một loại vắng lặng khí tức đập vào mặt, giống như là theo viễn cổ tới man thú tại ngửa mặt lên trời thét dài. Cho dù chết, ta cũng sẽ không rơi vào trong tay các ngươi. Chu Thần đột nhiên bước ra một bước, biến thành một vệt sáng bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi trong đêm tối. Tệ hại hắn ra tốc, làm sao bây giờ chúng ta còn đuổi theo không đuổi theo, ngươi muốn chết rồi sao? Trước mặt chính là vô tận tử vực, đi vào đó là một con đường chết, phế vật kia đã tiến vào, cũng tiểu đại biểu lấy hắn đã chết, chúng ta đuổi nữa đi vào có tác dụng gì? Rút lui năm đạo bóng người tới đi, mau được cũng mau, trống trải trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Lạnh quá, Chu Thần run một cái, hắn biết rõ mình đã tiến vào vô tận tử vực, mới vừa trong nháy mắt đó biến chuyển khiến hắn linh hồn phảng phất đều muốn rời thân thể. Một cô cực độ giá rét tràn đầy cái thế giới này. Đụng giết lục thiên hỏa chính mình toát ra, đem Chu Thần bao vào, khiến hắn cảm thấy một tia ấm áp cảm giác, nhưng là càng như vậy hắn thì càng khó chịu, thân thể là nhiệt, thế nhưng linh hồn nhưng sắp bị đóng băng rồi. Không thể tiếp tục như vậy sẽ chết mất. Chu Thần ôm cánh tay tiếp tục đi về phía trước, làm cho mình ý thức bảo trì thanh tỉnh. Ngay từ đầu hoàn cảnh chung quanh cùng bên ngoài không sai biệt lắm, vẫn là bạch cốt, bùn đất, màu đen nham thạch, trừ lần đó ra chẳng có cái gì cả. Chỉ là bạch cốt xếp hàng có chút kỳ quái, đều là hướng chỗ sâu ngã xuống, đầu hướng giống vậy một cái phương hướng, một ít ôm cánh tay, một ít đưa tay về phía trước, muốn bắt lại thứ gì. Chẳng lẽ xông vào người ở đây đều bị chết rét ở trên đường sao? Ta cũng sẽ trở thành trong đó một cái. Chu Thần nhìn những thứ kia ôm cánh tay bạch cốt trong lòng có chút xúc động, cường đánh tinh thần tiếp tục đi vào bên trong, hắn muốn bay. Nhưng là không bay nổi, không chỗ nào không có mặt cấm khiến hắn chỉ có thể chậm chạp hành tẩu. Theo những thứ kia đưa tay về phía trước bạch cốt có thể thấy được, còn có một bộ phận người là trước là muốn nắm cái gì đồ vật, có lẽ là một cái phao cứu mạng cuối cùng. Len ken không đồng nhất trận thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, là linh đang thanh âm. Chu Thần vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, một chiếc xe ngựa màu đỏ từ phía sau lái tới. Trước mặt tám con tuấn mã trên đầu đều mang một đóa hoa hồng, trên người một cái công bố liền với xe ngựa, trên xe ngựa cũng là một mảnh vui mừng màu đỏ. Mau tới nha, Chu Thần, ngươi xem ngươi cái kia như gờ mà, bên trong có hỏa, thật ấm áp, chúng ta cũng có thể dùng thân thể cho ngươi ấm áp. Nhanh lên một chút, ca, ta kéo ngươi đi lên, ngươi đáp ứng ngươi sẽ lấy chúng ta, hiện tại chúng ta tới đón ngươi rồi. Trong xe ngựa truyền đến một trận cười duyên. Theo Chu Thần bên người lái qua, Chu Thần nhìn thấy bên trong mấy người nữ nhân. Toàn đều là mình tình cảm chân thành, Liêu Ly, Thẩm Khanh Nhu, Trung đỉnh Thẩm Khanh Nhu đưa tay ra muốn kéo ở Chu Thần cũng đưa tay ra muốn bắt lại Thẩm Khanh Nhu tay, thiếu chút nữa liền tóm lấy rồi, nhưng là chỉ kém một chút như vậy, nhưng mãi mãi cũng không đạt tới, bất kể Chu Thần dùng sức thế nào, như thế dốc sức chạy, đều chỉ thiếu một chút. Ca, ngươi nhanh một chút ta, Thẩm Khanh Nhu nóng nảy nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Chu Thần, nếu như ngươi không lên được xe ngựa chúng ta lại không thể lập gia đình, nhân giới đã thay đổi, chúng ta muốn gả cho thủy thần giáo chủ, nếu không chúng ta thân nhân cũng sẽ chết, ngươi chớ trách chúng ta. Liễu Ly cũng khóc lên, trên người còn mặc lấy màu đỏ áo cưới, âm phong trận trận, cũng giống là tại khóc kể lấy gì đó. Bắt đầu rối giáo chủ không phải đã chết rồi sao, chuyện gì xảy ra không, các ngươi không thể gả cho hắn, các ngươi đời này chỉ có thể là ta Chu thần nữ nhân. Chu thần giống lớn một tiếng, dùng hết sở hữu khí lực muốn bắt lại Thẩm Khanh Nhu tay. Vẫn là thiếu chút nữa. Mãi mãi cũng chỉ kém kia một điểm. Gì đó phá xe ngựa lôi thần chi chú ý đột nhiên bay ra ngoài, trên bầu trời đột nhiên sấm chớp rền vang, lôi điện theo lôi thần chi nện gõ chung xe ngựa, một trận kêu thảm thiết chuyển tới, xe ngựa chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Chu thần ngừng lại, mở mắt nhìn xe ngựa tiêu tan, lôi thần chi chú ý mang theo lôi điện trở lại trong tay hắn. Dạ, này quả nhiên chỉ là ảo ảnh, đi về trước nữa mấy bước chính là sâu không thấy đáy vực sâu, bên trong gió lạnh rít gào. Có loại nhiếp nhân tâm phách giá rét. Lôi thần hậu nhân ngươi lại là lôi thần hậu nhân, người nào cho ngươi lá gan cho ngươi đi tới tiên mộ. Chu thần ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm kia là quen thuộc như vậy, giống như hắn mới vừa đến tiên mộ thời điểm, không trung đạo thân ảnh kia cũng là quen thuộc như vậy, từng tại trong lòng ngực của mình nằm lâu như vậy. Tiểu tình là ngươi sao, ta là Chu thần á. Chu thần mà là trơ mắt nhìn Diệp Tình chết đi, nhưng là bây giờ Diệp Tình ngay ta y không trung lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngươi còn sống là tốt rồi, nhưng là ngươi tại sao phải ra đi không từ biệt đây, ngươi có biết hay không ta có bao thương tâm. Đối mặt Chu thần đều, Diệp Tình lộ ra nghi ngờ thần sắc. Chu thần là ai, Diệp Tình là ai, là cảm giác gì hai cái danh tự này quen thuộc như vậy. Chương 1950, Thiên mệnh con gái. Chu thần sửng sốt một chút, Diệp Tình kỳ quái biểu hiện khiến hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là Diệp Tình một người rời đi sau, chuyện gì xảy ra sao, hai cái danh tự này ngươi khẳng định hết sức quen thuộc, bởi vì ta là Chu thần, ngươi chính là Diệp Tình, ngươi đã đáp ứng phải làm nữ nhân ta, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, lớn mật, ta lúc nào đã đáp ứng phải làm nữ nhân ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai, ta là thiên mệnh con gái thiên phượng, thật ra thì ngươi loại người phàm tục này, có thể vọng tưởng được đến. Diệp Tình cách không phẩy tay trưởng, Chu thần theo bản năng liền muốn né tránh. Ba trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn, Chu thần phát hiện mình như thế cũng không tránh được một tát này. Mẹ, tại sao lại là như vậy, thật quyền hay sao, thiên phượng lại là ai, cái thế giới này thế nào. Chu thần phát hiện mình với cái thế giới này rồi biết vẫn quá ít rồi, gì đó thiên mệnh con gái hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, không phải là Diệp Tình chính mình vọng tưởng đi ra đi. Tiểu Tình, ngày đó ngươi một mình rời đi sau đến cùng sẽ ra chuyện gì, ngươi biết gì đó sẽ biến thành cái bộ dáng này, hơn nữa ngươi tu vi lúc này hắn mới phát hiện, Diệp Tình tu vi so với lúc trước cao quá nhiều, hoàn toàn không phải hắn có thể nhìn thấu. Hừ, ta thức tỉnh rồi thiên mệnh lực, tu vi đương nhiên sẽ tăng lên, loại người như ngươi con kiến hôi như thế nào lại rõ ràng thiên mệnh lực lượng. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, không nên gọi ta Tiểu Tình. Cũng không phải là cái gì Diệp Tình, ta là Thiên Phượng. Diệp Tình lạnh lùng nhìn Chu thần, vẻ mặt không gì sánh được lạnh lùng. Trong lòng nàng cũng có một điểm mê muội, vốn là hắn là muốn trực tiếp giết chết trước mặt này người đàn ông xa lạ, nhưng là muốn lúc hạ thủ luôn có một điểm không nỡ bỏ, hoặc có lẽ là có một loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác khiến hắn không hạ thủ được. Ta quản ngươi là Thiên Phượng vẫn là Diệp Tình, tóm lại, ngươi đã đáp ứng phải làm nữ nhân ta. Loại chuyện này ngươi sẽ không đổi ý chứ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cho ngươi một chút thời gian. Chu thần chăm chú nhìn Diệp Tình ánh mắt, hiện tại hắn có thể xác định Diệp Tình trên người hẳn là sẽ ra chuyện gì, hắn không biết sự tình, hoặc là thừa kế một ít lực lượng cường đại, hoặc là chính là bị người đoạt xác trọng sinh. Thừa kế một ít lực lượng mà nói, cũng có lẽ là bơ y vi trong sức mạnh còn có trí nhớ kiếp trước, cho nên Diệp Tình thu được ảnh hưởng, nhưng nếu đúng như là bị người đoạt xác trọng sinh mà nói, lấy trước kia cái Diệp Tình liền vĩnh viễn biến mất. Diệp Tình nổi giận, giơ tay lên lại vừa là lưỡng bàn tay trực tiếp đem Chu thần tát bay ra ngoài. Đừng còn như vậy nói năng bậy bạn, ta làm sao có thể sẽ đáp ứng làm loại người như ngươi con kiến hôi nữ nhân. Hơn nữa, ngươi xem một chút chính ngươi gương mặt đó, thế gian này có người nào nữ nhân sẽ nguyện ý làm thê tử ngươi, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Chu thần cảm giác trên người giá rét bị khu trục rất nhiều. Đặc biệt là tại Diệp Tình đánh chính mình bàn tay đi qua, sẽ có một cô ấm áp khí lưu ấm áp thân thể. Nữ nhân này đến cùng thế nào đánh một cái tát cho cái táo ngọn, có phải hay không là thân bất do kỷ. Chu thần thật sự là bị làm bối rối. Diệp Tình ngoài miệng nói tàn nhẫn, nhưng là đánh chính mình thời điểm lại không quên giúp mình xua đuổi khí lạnh. Hảo hảo hảo, ngươi là thiên phượng, ngươi không có đã đáp ứng làm nữ nhân ta được chưa? Bất quá chúng ta có lời có thể hay không thật tốt nói, đừng động một chút là đánh người. 3. Chu Thần lời mới vừa nói xong lại bị đánh một cái tát, đánh hắn đầu choáng mắt hoa. Thứ áo nữ nhân đều là cái bộ dáng này, sao cái này cùng đứng đầu bắt đầu thời điểm khác nhau ở chỗ nào, động một chút là động thủ đánh người, không một chút nào nói phải trái. Bất quá như vậy cũng nói Diệp Tình còn cất giữ trước một ít thói quen, ít nhất đánh người thói quen vẫn còn ở đó. Ta nói, Thiên Phượng đại tiểu thư, ngươi muốn ta nói thế nào mới không đánh người? Ngươi là cao quý thiên mệnh con gái, cho nên một lời một hành động phải chú ý hơn, không muốn quên người miệng lưỡi mới được. Cứng rắn không được có thể tới mềm mại, Chu Thần bắt đầu dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi theo Diệp Tình trao đổi, muốn biết hiện tại Diệp Tình đến cùng là thế nào dạng một cái trạng thái, là bị chủ đạo vẫn bị ma diệt linh hồn. Ta một lời một hành động còn chưa tới phiên ngươi đến quản, hiện tại ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi có phải hay không lôi thần hậu nhân lôi thần chi chủ ý cùng lôi thần khải giáp đến từ đâu? Diệp Tình lạnh lùng hỏi, hoàn toàn không ăn hắn một bộ kia. Thứ áo lại vừa là những vấn đề này. Chu Thần đều có chút hết ý kiến, lần đầu tiên Diệp Tình gặp mặt thời điểm Diệp Tình chính là hỏi giống vậy vấn đề, thật giống như cái lôi thần có thù oán giống nhau, nhưng phía sau Chu Thần cũng quên hỏi Diệp Tình vì sao lại như vậy cừu hận lôi thần hậu nhân. Trở về Thiên Phượng đại nhân, này lôi thần chi chú ý cùng lôi thần khải giáp là ta theo một cái tên là Ảnh Lôi Tông tông môn đoạt được, Ảnh Lôi Tông tất cả mọi người đều là tu hành lôi đỉnh chi lực, bọn họ tông chủ là lôi thần hậu nhân. Cùng ta có thủ không đội trời chung, Thiên Phượng đại nhân cùng lôi thần có ân oán, cái gọi là, địch nhân chính là bằng hữu, như vậy ta cùng Thiên Phượng đại nhân hẳn sẽ trở thành bạn không phải sao? Thiên Phượng ánh mắt híp lại, có loại nguy hiểm khí, tức tại lan tràn. Làm sao ngươi biết ta cùng lôi thần có ân oán? Chu Thần mặt đầy không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, như vậy rõ ràng vấn đề còn cần phải hỏi sao? Theo vừa thấy mặt đã hỏi có phải hay không lôi thần hậu nhân. Hơn nữa còn lớn như vậy địch ý, dùng cái mông cũng muốn được đến ngươi và lôi thần có ân oán a? Nữ nhân đều như vậy ngu xuẩn. Thấy Chu Thần ngớ ra không nói lời nào, Diệp Tình giơ tay lên lại vừa là một bạt hai. 3. Ta cho ngươi nói. Chu Thần vây vây chóng mặt đầu giơ hai tay lên, ta nói, bất quá ta nói ngươi cũng không thể đánh ta. Ba ngươi có tư cách gì cùng ta trả giá, dài dòng nữa mà nói trực tiếp lấy mạng của ngươi. Diệp Tình trực tiếp ép tới gần Chu Thần, rất nhiều một lời không hợp liền trực tiếp hạ thủ ý tứ. Ta nói, Thiên Phượng đại nhân, ta nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi liền hỏi ta giống nhau vấn đề, ta cũng vậy dùng câu trả lời giống nhau trả lời ngươi, chúng ta vừa thấy mặt thời điểm ngươi liền hỏi ta liên quan tới lôi thần sự tình, sau đó biểu hiện ra tương đối lớn sắc ý, cho nên ta suy đoán, ngươi và lôi thần ở giữa có ân oán. Câu trả lời này ngươi có hài lòng không? Chu Thần trong lòng có một cố vô danh hỏa, Diệp Tình chẳng lẽ là thượng thiên phát tới hành hạ hắn sao giống? Vậy sự tình muốn tái diễn một lần, hơn nữa lần này còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Hư chỉ dựa vào ngươi suy đoán ngươi là có thể nói khẳng định như vậy, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi quỷ thoại sao? Chúng ta hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại nói chúng ta lúc trước như thế nào, dám người lừa dối ta. Cho tới bây giờ đều không có thể sống được. Diệp Tình lộ ra cười lạnh, bàn tay mo về rồi Chu Thần đầu. Chu Thần chỉ cảm giác mình hoàn toàn không thể động đậy rồi, chỉ có thể mắt thấy Diệp Tình bàn tay càng ngày càng gần. Xong rồi, không nghĩ đến vậy mà sẽ bị nữ nhân này cho chơi chết. Vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, cuối cùng nhưng chết ở trong bụi hoa. Tiểu Tình, đời này có khả năng chết ở trong tay ngươi. Ta chết cũng không tiếc. Chương 1951, Nhân Hoàng cơn giận. Chu Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng là Diệp Tình tay nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Giết hắn đi, ngươi còn muốn trở về sao? Chu Thần vội vàng mở mắt, cả người hoàng bào nam nhân chính ở trên trời lơ lửng, gương mặt tồn tại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt uy nghiêm, đó là một loại không nói ra cảm giác, giống như tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều phải thần phục giống nhau. Một đôi lạnh giá con ngươi quét qua Chu Thần, cái loại này uy áp mạnh mẽ khiến hắn có chút không thở nổi, nhưng là Chu Thần chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều sôi trào giống nhau, trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Giết hắn đi, đây là một loại không biết đến từ đâu cừu hận, đối mặt cường đại như vậy người, hắn chỉ có tức giận cùng cừu hận, không có một chút cảm giác sợ hãi thấy. Ta xem trước thấy hắn, cho nên mạng hắn là ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, ta khuyên ngươi tốt nhất chạy trở về chính mình địa phương đi. Diệp Tình cũng bay lên trên không, không có đi để ý tới trên đất Chu Thần. Loại cảm giác này thật là làm cho người hoài niệm à, đã không biết có bao nhiêu năm tháng cũng không có người như vậy nói chuyện với ta rồi. Thiên Phượng, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết một cái tàn khốc sự thật. Người này, là Phục Hy chuyển thế, cũng chính là Thái Hạo Thánh Nhân chuyển thế. Trên bầu trời nam nhân mỗi một chữ đều tràn đầy uy nghiêm mùi vị, tuy nhiên lại không có lại đi nhìn Chu Thần liếc mắt. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Nhân Hoàng, nhưng là Chu Thần có thể xác định, đây chính là Nhân Hoàng, có lẽ chỉ có loại nhân tài này sẽ cho mình lấy một cái như vậy danh hiệu, hơn nữa còn có thể liếc mắt nhìn thấu mình là Phục Hy chuyển thế. Phục Hy danh hiệu là cái gì Nhân Hoàng là? Phục Hy đây là bị thế nhân chỗ công nhận Nhân Hoàng, bất kể là đủ loại ghi lại vẫn là truyền thuyết, Phục Hy mới thật sự là Nhân Hoàng, mà trước mắt một cái tự phong là Nhân Hoàng người lại là ai, chẳng lẽ có hai cái Nhân Hoàng sao? Trong lúc nhất thời, đủ loại nghi ngờ tràn đầy Chu Thần đầu, nhưng không có người có thể trả lời hắn những vấn đề này. Nhân Hoàng lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Tình sắc mặt tự biến, nhìn chằm chằm Chu Thần nhìn rất lâu, Chu Thần cũng nhìn chằm chằm Diệp Tình, ôn nhu mà tươi đẹp, hắn bất kể gì đó truyền thế, gì đó thiên mệnh con gái, chỉ có trước mắt cảm tình mới là chân thật nhất. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói là thật? Ta nói rồi, người này là ta xem trước gặp cho nên hắn là ta nô lệ, ngươi cũng không cần đánh lại hắn chủ ý, chạy trở về chính ngươi địa phương đi thôi. Diệp Tinh cuối cùng vẫn rời đi tầm mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, cùng Chu Thần mắt đối mắt thời điểm, nàng lại có loại tim đập nhanh hơn cảm giác, cho tới nàng đều không dám lại tiếp tục xem tiếp. Nhân Hoàng thấy Diệp Tình vậy mà đổi qua tầm mắt, có chút kinh ngạc cười lạnh một tiếng, thử không nghĩ đến ngươi tại thức tỉnh trí nhớ sau đó còn giữ nguyên trước gánh nặng, xem ra ngươi cần ta giúp ngươi một cái, nếu không một cái thuần túy thiên mệnh con gái cứ như vậy bị hủy, thật sự là quá đáng tiếc. Muốn động thủ, Chu Thần hiện tại rất muốn tự mình đi tới cùng Nhân Hoàng đại chiến một trận, nhưng là hắn biết rõ mình bây giờ không có thực lực đó. Nhân Hoàng nếu như muốn giết chết mình mà nói có lẽ chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể làm được. Hiện tại chỉ có thể nhìn Diệp Tình rồi, Diệp Tình nếu như muốn bảo đảm chính mình mệnh, vậy cũng đồng ý còn có một chút hy vọng sống. Chu Thần cảm giác không tới Diệp Tình cùng Nhân Hoàng tu vi cụ thể, nhưng là từ giữa bọn họ đối thoại liền có thể nghe được, Diệp Tình cũng không sợ Nhân Hoàng, trong lời nói không có nửa điểm tôn trọng ý tứ, nhưng là cũng không có muốn cùng Nhân Hoàng là địch ý tứ. Chu Thần thậm chí cũng không biết giữa bọn họ quan hệ. Ta không cần, ta chỉ nói một lần, mời ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Tình đối với Nhân Hoàng mà nói không một chút nào lĩnh tỉnh, điều này làm cho Chu Thần hơi an tâm hơi có chút, đồng thời cũng cảm thấy mình bây giờ có bao nhiêu hèn mọn, chỉ có thể làm một cái mặc người chém giết con kiến hôi, còn cần một nữ nhân che chở. Ha ha, thật là buồn cười, thiên mệnh con gái vậy mà sẽ muốn che chở Thái Hạo chuyển thế. Chẳng lẽ ngươi quên kiếp trước Thái Hạo là thế nào đối với ngươi sao? Xem ra ngươi thật là hồ đồ, ta cho ngươi thanh tỉnh một chút đi, cho ngươi biết rõ mình đến cùng nên làm cái gì. Nhân Hoàng không hề cùng Diệp Tình nói nhiều, thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Diệp Tình đưa tay đánh ra một đạo màu đỏ thâm huyết quang, ở trong không khí thật giống như đụng phải thứ gì giống nhau, bị cắn nuốt được sạch sẽ. Nhân Hoàng vẫn không thấy bóng dáng, Diệp Tình cau mày, đột nhiên rơi vào Chu Thần bên người, bắt lại Chu Thần bả vai nâng hắn lên. Ta đưa ngươi ra ngoài. Đơn giản một câu nói, Chu Thần đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tình, nàng còn cất giữ ý thức, nói rõ linh hồn nàng vẫn còn, chỉ là không có chiếm cứ chủ động. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Chu Thần trầm mặt hỏi. Không cần phải để ý đến ta, ta chỉ phải ở chỗ này không đi ra, Nhân Hoàng là lấy ta không có cách nào, ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì. Vừa nói Diệp Tình đưa tay ra tại đỉnh đầu rạch ra một cái không gian liệt phùng, sau đó hướng về phía Chu Thần xe ra trước ngực mình quần áo, hai luồng cao vút hai ngọn núi lộ ra hơn nữa, nguyên lai lồng ngực nơi vết thương đã khép lại, hiện tại có một viên hạt châu màu đỏ sẫm treo ở nơi đó. Xích huyết châu, hạt châu kia là xích huyết châu đã mất đi vốn có quang hoa, nhưng là Chu Thần vẫn có thể nhận ra đó chính là xích huyết châu, xem ra Diệp Tình sống lại cùng xích huyết châu khá liên quan. Đẹp mắt không đẹp mắt, Chu Thần không biết lúc này Diệp Tình tại sao sẽ như vậy làm, thế nhưng không khỏi không thừa nhận trước ngực kia cao vút chân mềm ngọc phong sắc thực đẹp mắt, khiến người có chút ý nghĩ kỳ quái. Xích huyết châu lóe lên một cái, một cỗ huyết quang vọt vào đỉnh đầu không gian liệt phùng, từ từ đem không gian liệt phùng biến thành hình một vòng tròn cửa hang, bên trong đen thủi, thỉnh thoảng sẽ có hào quang màu đỏ hiện lên. Thiên Vượng, ngươi đang làm gì? Ngươi vậy mà muốn để cho hắn chạy thoát? Nhân hoàng xuất hiện ở Diệp Tình phía sau, kinh ngạc hét lớn một tiếng, một trưởng vô ở Thiên Phượng sau lưng, đưa nàng đánh nổ một bãi nước miếng máu tươi, nhưng là vẫn là cố gắng duy trì trên đầu không gian liệt phùng. Không nên quên ngươi đã từng đối với ta ưng thuận hứa hẹn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Tình đem Chu Thần ném vào không gian liệt phùng, ngước đầu mang trên mặt nước mắt nhìn tiến vào đường hầm không gian, là như vậy tuyệt đẹp. Chờ ta trở lại thời điểm, cưới ngươi làm nữ nhân ta, chém dụng nhân hoàng đầu, nếu như ngươi nếu là chết, ta liền tàn sát hết này tiên mộ sở hữu sinh linh vì ngươi chôn theo. Chu Thần một đầu đi vào không gian liệt phùng, một lần cuối cùng nhìn đến nhưng là Diệp Tình bị nhân hoàng một quyền đánh bay cảnh tượng, mặc dù như vậy, Diệp Tình ánh mắt đều từ đầu đến cuối ở lại Chu Thần trên người, cho đến hắn hoàn toàn biến mất. Đáng chết ngươi vậy mà không tiếc hao phí căn nguyên đưa hắn ra ngoài. Ta xem ngươi cũng không cần phải tồn tại rồi. Nhân hoàng nổi giận, vùng thế giới này đi theo run rẩy. Chương 1952, chạy thoát. Ung ung đại địa hở ra từng cái kẽ hở, đen nhánh trong vực sâu một trận rung động kịch liệt, uy áp kinh khủng tràn hướng Diệp Tình. Ta nói rồi, cho ngươi chạy trở về chính ngươi địa phương đi, ở chỗ này ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Diệp Tình thần sắc càng ngày càng âm lãnh. Trong thân thể hiện lên huyết quang giống như là vớt lên rồi thiên địa nộ khí, đem nhân hoàng khí thế ép tới gắt gao. Chỉ có vực sâu vẫn còn không ngừng rung rung, trên đất đá lớn lăn xuống, rơi vào trong vực sâu, thật lâu cũng không trông thấy tiếng vang. Nhân hoàng nhìn vực sâu, giống như là đột nhiên nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, ngẩng đầu hướng về phía Diệp Tình quát lên, ngươi đã tỉnh lại kỳ ảo chi chủ, ngươi làm sao làm được? Đây không phải là ngươi quản lý sự tình, niệm ở lúc trước về mặt tình cảm. Ta cho ngươi một cơ hội, thế nhưng nếu như ngươi dám lại tới nơi này, thời gian này cũng liền vĩnh viễn sẽ không có ngươi cái này giả nhân hoàng rồi. Diệp Tình từ tốn nói, đưa tay vướt lên rồi trong vực sâu rung rung. Ngươi đáng ghét, chờ ta khôi phục chân thân, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Nhân hoàng để lại một cụ lời độc ác, thân thể giống như là một cái xì hơi khí cầu, rất nhanh thì khô đét được chỉ còn lại da bọc xương. Thậm chí ngay cả tầng kia ra đều từ từ tại giữa nát, cuối cùng chỉ còn lại có một cụ trong suốt bạch cốt. Liền thân thể cũng không có cũng dám tới nơi này, thật sự cho rằng ngươi là kiếp trước cái kia không ai bị nổi nhân hoàng sao? Diệp Tình khinh thường cười lạnh một tiếng, một cái ý niệm đem kia một cụ bạch cốt đánh tan. Lập tức lại rơi vào trầm tư. Ta mới vừa tại sao không tiếc hao phí căn nguyên cũng phải đưa hắn đi, hắn rốt cuộc là người nào, tại sao đối mặt hắn thời điểm ta cuối cùng là không thể bảo trì ôn hòa tâm cảnh yên tĩnh vô tận tử vực, chỉ có Diệp Tình một người thanh âm vang vọng, nhưng mà bên kia Chu Thần đang ở trải qua lột xác bình thường cảm giác. Diệp Tình đưa hắn ném vào không gian liệt phùng sau đó, trong nháy mắt liền rơi vào một chỗ bên trong dãy núi, rơi đến một cây đại thụ bên giữa y, còn không đợi hắn đứng vững. Trung quanh nguyên khí liền không chịu khống chế hướng thân thể của hắn tuôn đi vào. Không được, muốn đột phá Chu Thần vội vàng ngồi xếp bằng xuống, thân thể giống như là một cái động không đáy giống nhau, đem vọt tới nguyên khí tiếp thu toàn bộ, ở giữa không trung đều tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, tại trong tiên mộ tu luyện hiệu quả thể hiện ra, ta vốn là tại trong tiên mộ đã sớm hẳn là đột phá, chỉ là không có nguyên khí chống đỡ vô pháp đột phá vốn có cảnh giới. Hiện tại hắn thân thể giống như là đại hạn qua hậu thổ mà gặp mưa to, nguyên khí làm dịu thân thể mỗi một xó xỉnh. Trên đỉnh đầu nguyên khí phong bạo càng ngày càng kịch liệt, chu vi hơn 10 dặm phạm vi đều thu được ảnh hưởng, toàn bộ hướng Chu Thần phương hướng nhanh chóng tụ tập. Đại ca, bên kia có động tĩnh, ngay ta y chúng ta tiến tới hắn trên đường, chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút chờ một chút, xem bộ dáng là có người ở đột phá, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy. Tu vi của người này không thấp, cũng không cần tùy tiện đi trước quấy rầy. Chớ quên, chúng ta lần này vào núi mục tiêu. Hai cái mặc da thú nam giới tại ngoài trăm dặm nhìn trên bầu trời nguyên khí vòng xoáy, thương lượng một phen đi qua quyết định không đi quấy rầy. Người tu hành đột phá thời điểm sợ nhất chính là người khác quấy nhiễu, nhẹ thì đột phá thất bại gặp phải cắn trả, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cả đời không cách nào nữa có tinh tiến. Dám ở nơi này địa phương đột phá người, đều có nhất định sức lực mới sẽ làm như vậy, đặc biệt là một ít tính tình cổ quái thế ngoại cao nhân, một lời không hợp liền đại khai sát giới, chưa bao giờ sẽ nói phải trái. Hai người chết đi phương hướng đi tới, chuẩn bị vòng qua vòng xoáy địa phương, đi không bao xa liền ngừng lại, trước mặt cách đó không xa một đầu xà hình ma thú ngăn cản đường đi, chỉ bất quá con rắn kia hình ma thú đang đánh ngủ gật, nhìn dáng dấp mới vừa ăn no, chung quanh còn tán lạc một ít binh khí và quần áo đồ dùng hàng ngày. Ba đan, là man dao, xem ra chúng ta trước mặt một đội người đã rơi vào trong miệng nó, lui về. Hai cái nam giới lại rón rén lui về, núp ở một gốc cây lên phạm vào khó khăn. Man dao là xà hình trong ma thú mặt tương đối lợi hại một loại, tồn tại mỏng manh huyết thống long tộc, thế nhưng trời sinh tính lười biếng tàn bạo, ăn no đi qua liền sẽ không tùy ý tổn thương người, nhưng là hai người cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, mạng nhỏ chỉ có một cái, không có khả năng cứ như vậy giao cho một đầu không biết tính tình ma thú. Hai người tuổi tác hơi lớn một điểm nam giới kêu ba gỗ, bên cạnh là đệ đệ hắn ba đan, hai người là anh em ruột, đều là thần kiếm tông đệ tử, hơn nữa còn là nội tông đệ tử. Ca, làm sao bây giờ lại lượn quanh đường mà nói chúng ta chỉ sợ cũng đuổi không tới thiên trì mở ra. Ba đan có chút lo âu nói. Thiên trì trăm năm mới có thể phun trào một lần, lần trước bọn họ cũng đã bỏ lỡ, lần này lại bỏ qua mà nói bọn họ sợ rằng cũng không có biện pháp tại 200 tuổi thời điểm đột phá đến Đại La Thiên Tiên, chờ đợi bọn họ chính là từ trong tông đệ tử xóa tên. Mỗi một đời từ trong tông xóa tên đệ tử hạ tràng đều sẽ không quá tốt, mặc dù tu vi so với đệ tử ngoại tông phải cao hơn nhiều, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu địa vị, hao phí tông môn hơn 200 năm tài nguyên lại không có đạt tới yêu cầu, như thế cũng không chạy thoát phế vật cái danh này. Không có biện pháp, chỉ có từ bên này đi, đợi lát nữa chúng ta chú ý một điểm, chỉ cần không quấy rầy đến cái kia đột phá người là tốt rồi, coi như là bị hắn cản lại. Chúng ta với hắn thật dễ nói chuyện hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, như vậy vẫn tốt hơn theo một đầu man dao dưới mắt qua. Ba gỗ trầm giọng nói, biết điều chứng chạc hắn lựa chọn tương đối an toàn một bên. Ba đan vẫn luôn tương đối nghe theo người anh này mà nói, tự nhiên cũng không có ý kiến gì, hai người xách chân liền đi, tiếp tục đi đường. Vèo một mũi tên phá không tới, trực tiếp xuyên thấu ba gỗ cánh tay, mũi tên còn ở lại xương tủy. Theo đuổi các ngươi đã nhiều ngày, vẫn không có hạ thủ, đến nơi này chúng ta cũng liền không cần hai người các ngươi phế vật dẫn đường, đều đi chết đi. Một tên thanh niên quần áo trắng không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ, cầm trong tay một cây cung mũi tên hài hước nhìn ba gỗ cùng ba đan. Ba gỗ ôm cánh tay mình nhịn được đau đớn không nói tiếng nào, nhưng là khi nhìn đến thanh niên quần áo trắng thời điểm liền không nhịn được. Thanh Dương, là ngươi nguyên lai đoạn thời gian này vẫn là ngươi tại đi theo chúng ta. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Tông môn trưởng lão đã nói qua, thiên trì chỉ có cố định thí sinh mới có thể đi vào, ngươi cũng không cần hy vọng hao huyền. Ba gỗ một cái rút ra trên cánh tay mũi tên, cảnh giác nhìn Thanh Dương. Nay còn cần phải ngươi nói sao? Nhưng là ai có thể nhận ra các ngươi? Ta nói ta là ba gỗ, ai biết ta là không phải ba gỗ? Còn nữa, người nào nói cho ngươi biết, ta là một người đang theo dõi các ngươi đi ra đi, lúc này không cần thiết lại đoá đoá tàng tàng. Thanh Dương một cái vỗ tay văng lên, chung quanh đột nhiên thoát ra mười mấy cái thị vệ bộ dáng người, rút ra trường kiếm nhắm ngay ba gỗ cùng ba đan. Chương 1953, tu vi tăng vọt. Thanh Vân môn Thanh Dương, ngươi thật lớn mật, liền tông môn mệnh lệnh cũng không nghe, tự mình mang theo các ngươi môn phái người theo dõi hai huynh đệ chúng ta, dù nói thế nào ngươi cũng là nội tông đệ tử, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ba gỗ phẫn nộ quát. Thanh Dương cũng là thần kiếm tông nội tông đệ tử, hơn nữa còn là xuất sắc nhất một trong mấy người, trong ngày thường thần kiếm tông tông chủ đối với hắn cũng là phi thường yêu thích, nhưng là hắn không phải thần kiếm tông vốn có đệ tử, là thần kiếm tông phụ thuộc thế lực Thanh Vân môn đề cử đi lên, cũng coi là dựa vào bản thân cố gắng tại thần kiếm tông đứng vững bước chân. Ai biết hắn vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy, mang theo Thanh Vân môn người một mực theo dõi ba gỗ cùng ba đan, làm như vậy mục tiêu rất rõ ràng. Vì thiên chỉ mỗi một năm tiếp thu vị trí có hạn, thần kiếm tông cũng chỉ có hai chỗ, bên trong tông lần nữa thương nghị mới quyết định để cho ba gỗ cùng ba đan đi thiên chỉ tắm mình thiên chỉ nước, kỳ vọng hắn môn có khả năng tại 200 tuổi trước đạt đến Đại La Thiên Tiên. Cái quyết định này đương nhiên để cho rất nhiều người bất mãn, nhưng là bên trong tông môn quyết định bọn họ cũng không cách nào phản bác, tình cờ chỉ là tại lúc không có ai than phiền mấy câu. Ba gỗ cùng ba đàn cũng là lưng đeo áp lực rất lớn một mình đi thiên trì núi, nếu như lần này bọn họ không còn lộ ra chính mình giá trị cùng tiềm lực, vậy thì thật là không có khuôn mặt đợi nữa ở bên trong tông. Hai người các ngươi phế vật, lần này vị trí vốn nên là ta được đến, nhưng là cái lao già đó lao hồ đồ, quả nhiên cho hai người các ngươi, yên tâm, các ngươi chết ở chỗ này lao nhân kia cũng sẽ không biết, ở nơi này núi sâu đầm lớn bên trong, nhiều như vậy ảnh tu cùng ma thú, bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới là ta hạ thủ. Thanh Dương run lên áo quần, hướng về phía người bên cạnh khiến cho một cái ánh mắt. Mười mấy người đồng loạt di chuyển, chỉ còn lại một cái lạnh lẽo cô quạng nữ nhân vẫn còn Thanh Dương bên cạnh. Biểu muội, lần này thiên chỉ vị trí là chúng ta rồi, ngươi nói chúng ta có muốn hay không sớm ăn mừng một hồi? Thanh Dương ánh mắt không ngừng trên người nữ nhân đặc thù bộ phận quét qua, không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt dục vọng. Biểu ca, chờ tắm mình rồi thiên chỉ nước sau đó mới nói đi, dọc theo con đường này còn rất nhiều khó khăn, hơn nữa còn có nhiều như vậy hạ nhân nhìn. Nếu như bị bọn họ phát hiện mà nói sẽ không tốt, ngươi không nên nóng lòng, ta sớm muộn đều là ngươi. Nữ nhân ở đối mặt Thanh Dương thời điểm mới có một điểm thay đổi, bất quá thấy thế nào đều giống như giả bộ. Thanh Dương cũng không lưu ý, gật gật đầu nói, được, liền theo biểu muội nói. Hai người tại trò chuyện thời điểm, ba gỗ cùng ba đàn đã dần dần rơi vào hạ phong, trên người đã lưu lại rồi một ít sâu cạn không đồng nhất vết thương, mười mấy cái thanh vân môn người cũng chết mất hai cái. Ca, làm sao bây giờ ba đan một trưởng đánh lui rồi trước mặt một người, thối lui đến rồi ba gỗ phía sau. Chỉ có thể sử dụng sư phụ cho chúng ta bảo vệ tánh mạng pháp bảo, bắt được ta quần áo. Ba gỗ cắn răng, từ trong lòng ngực kéo ra rồi một trương cuộn da dê đón gió căng phồng lên, bao lấy hai người trong nháy mắt liền bay đi. Thanh Dương con ngươi co rụt lại, nguyên bản có chút tức giận vẻ mặt biến mất không thấy gì nữa. Là phi hành quyền chủ. Lão giả kia quả nhiên đem tốt như vậy đồ vật cho bọn hắn hai cái phế vật, đây quả thực là tại tiện nghi ta nha. Một đám phế vật nhanh lên một chút đuổi theo, tới tay con mồi đều bị các ngươi đem thả chạy, đuổi kịp hắn không nên để lại tình, trực tiếp giết chết. Nói xong Thanh Dương trước hết hướng trước mặt đuổi theo, nữ nhân theo sát phía sau. Cuộn da dê bọc ba gỗ cùng ba đan hướng Chu Thần Phương hướng bay đi, trực tiếp vọt vào nguyên khí trong nước xoáy, sau đó một đầu ngã xuống đi xuống. Trực tiếp nện ở Chu Thần trên đầu. Nguyên khí trong nháy mắt liền bị đánh tan, Chu Thần cũng bị cưỡng bức theo trạng thái tu luyện lui ra, nổi giận đùng đùng mở mắt. Cũng còn khá tại trong tiên mộ thời điểm cũng đã là đột phá làm xong làm nền, mới vừa chỉ là hy sinh nguyên khí củng cố cảnh giới, nếu không muốn thật là đột phá thời điểm bị cắt đứt mà nói, vậy coi như hỏng bét. Các ngươi có ý gì? Chu Thần bóp một cái ở bà gỗ cổ nâng hắn lên, bà gỗ cũng là ngã ngất ngây con gà tây. Còn không có biết rõ đây là tình huống gì, chật vật theo trong miệng nhớ lại một câu nói, ta không biết, ta vốn là đang bay. Bung ta ra ca ca ba đan lúc này cũng phản ứng lại, một kiếm hướng về phía Chu Thần đâm tới. Chu Thần từ từ đưa ngón tay ra kẹp lấy mũi kiếm, lạnh lùng nhìn ba đan, các ngươi cắt đứt ta tu luyện, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào? Các ngươi ba gỗ cùng ba đan đều ngẩn ra, Chu Thần tu vi cách xa ở bọn họ bên trên. Coi như hai người liên thủ cũng không phải Chu Thần đối thủ, hơn nữa Chu Thần trên mặt vết sẹo còn không có khép lại, nhìn qua hung thần ác sát. Vị huynh đệ kia, hai huynh đệ chúng ta cũng không cố ý mạo phạm, chỉ là bị người đuổi giết thời điểm vô tình rơi xuống đến nơi này, cắt đứt ngươi tu luyện, chúng ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hai huynh đệ chúng ta là Thần Kiếm Tông nội tông đệ tử, huynh đệ về sau nếu tới ta Thần Kiếm Tông làm khách, chúng ta nhất định tôn sùng là thượng khách. Ba gỗ chật vật nói, Chu Thần nắm cổ của hắn khiến hắn sắp không thở được. Chu Thần nhìn ba gỗ liếc mắt, người này thật giống như không phải là đang nói dối, thật chẳng lẽ là thế này phải không? Ngươi nói các ngươi là bị người đuổi giết, chẳng lẽ cũng không biết dài cái mắt nhìn một chút không trên đầu lớn như vậy vòng xoáy các ngươi cũng có thể chui vào, thật là lợi hại. Chu Thần trong lòng vẫn có một ít nộ khí, tu vi mới vừa đột phá đến Đại La Thiên Tiên hậu kỳ. Ngày mai còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng gắng gượng bị hai người này cắt đứt. Buông ra ba gỗ cùng ba đàn, hắn phất phất tay nói, các ngươi đi thôi, hôm nay sự tình ta liền không truy cứu nữa. Ba đàn đỡ ba gỗ, nhặt lên trên đất cuộn da dê liền chuẩn bị chạy trốn hưu một mũi tên vũ phá không tới. Ba đàn vội vàng túi lầu xuống, mũi tên tiếp tục hướng phía trước bay đi, vừa vặn bắn trúng Chu Thần cái mông, trước mặt hớt tóc đều không vào trong thịt. Chuẩn bị bỏ qua cho hai huynh đệ thời điểm. Hắn cũng đã buông xuống phòng bị, cho nên căn bản không có ngờ tới sẽ có như vậy một mũi tên bắn tới, hơn nữa còn bắn vào rồi chính mình trong mông đít. Ha ha, các ngươi chạy à, đây là trời cũng giúp ta, coi như các ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát, giao ra trong tay các ngươi phi hành quyển trụ, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Thanh Dương mang người cười ha ha lấy bay tới, dưới cao nhìn xuống nhìn ba người. Chu Thần nổ xong trên mông mũi tên, nhìn chằm chằm Thanh Dương cười nói, mới vừa rồi là ngươi thả kiếm đúng không, là ta thả thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến gì không, thức thời hãy mau cút cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nhìn một chút chính ngươi gương mặt đó, ta thật không biết ngươi là như thế có dũng khí sống đến bây giờ. Thanh Dương khinh miệt nhìn Chu Thần, bởi vì trong mắt hắn Chu Thần chính là một cái không hề tu vi phế nhân, hắn cũng nhìn không thấu Chu Thần tu vi, cho nên dĩ nhiên là đem Chu Thần coi là không có một người tu vi phế vật. Chương 1954, nhân tính bản ác. A, ta đây cái người xấu có thể sống đến bây giờ thật đúng là thật không dễ dàng, bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi hôm nay muốn như thế nào mới có thể còn sống. Chu Thần sờ một cái trên mặt mình vết sẹo, trong lòng có chút không thoải mái. Buồn cười, một cái phế vật vậy mà nói ra lời như vậy, ta liền muốn Thanh Dương lời còn chưa nói hết cũng không nói ra được, bởi vì Chu Thần tay đã nắm được cổ của hắn, khiến hắn gắng gượng đem nửa câu sau nuốt ở trong bụng. Xem ra bọn họ đều nhìn lầm, nơi này không có một người có khả năng thấy rõ ràng Chu Thần động tác, nói cách khác, Chu Thần tu vi so với bọn họ tại mỗi một người cũng cao hơn, Thanh Dương chính là tốt nhất chứng minh, loại trừ Chu Thần, Thanh Dương chính là chỗ này cường đại nhất người, Đại La Thiên Tiên sơ kỳ. Ngươi mới vừa nói cái gì tới, lặp lại lần nữa, ta nghe nghe, ta cảm giác được ngươi rất có khí chất, ta rất thưởng thức ngươi. Chu Thần tuét miệng bật cười, nhưng là trên mặt vết thương nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Ta sai lầm rồi đại ca, ta sai lầm rồi. Thanh Dương rất dứt khoát nhượng bộ, Chu Thần cũng lần nữa cảm nhận được khống chế sinh mạng người khác cảm giác, tại trong tiên mộ thời điểm đều là người khác khống chế tánh mạng hắn, loại cảm giác đó rất khó chịu. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, hướng về phía hắn một đám người sau lưng nói, phía sau cùng cái kia tiểu nữ nhi trở lại cho ta, nhìn ngươi kia đại bạch cái mông thật mê người, để cho đại gia ta nếm một chút tươi mới, đã lâu lắm không có lái qua mặn rồi. Nữ nhân nhìn đến tình huống không ổn thời điểm, cũng đã đang lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy rồi, Chu Thần một câu nói để cho nàng lập tức dừng lại rồi, đứng ở nơi đó không dám núp ních. Đúng, nói đúng là ngươi, trở lại cho ta. Thanh Dương vừa nhìn Chu Thần đối với biểu muội mình hứng thú, vội vàng mở miệng nói, đại ca, nàng nhưng là chúng ta trong tông môn mỹ nữ Thanh Vân, bình thường đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, như vậy nữ nhân chơi lên mới càng có cảm giác thành công, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút. Chu Thần gật đầu một cái nói, không sai, có câu nói thật tốt, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, ngươi mặc dù không tính là tuấn kiệt, cũng coi là một cái chó ngoan, biết rõ xem ta sắc mặt, cút sang một bên chờ. Thanh Vân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhớ tới Chu Thần kia trương kinh khủng khuôn mặt đã cảm thấy buồn nôn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh Dương nói tới nàng nghe rõ rõ ràng ràng, nhất định chính là không bằng cầm thú, trước còn đối với mình tốt như vậy, gặp phải loại tình huống này liền trực tiếp bán đứng chính mình. Chu Thần đi tới Thanh Vân bên cạnh, một cái tát vỗ vào Thanh Vân lên, kia đầy đặn lại có giãn cảm giác khiến hắn không nhịn được lại bóp một hồi, thật lâu đều chưa từng ăn qua thịt, thật sự là kìm nén đến hoảng. Hơn nữa Thanh Vân mặc dù nói không có Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu y như vậy sắc đẹp, nhưng là cũng coi là chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn. A, Thanh Vân một tiếng hừ nhẹ, sắc mặt đều cao đỏ lên, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân nhẹ như vậy mỏng, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Nhưng là bàn tay lớn kia chuyển tới nhiệt độ vậy mà để cho nàng cảm nhận được một loại không giống nhau cảm giác, điều này làm cho nàng xấu hổ phải chết. Người tên xuất sinh này, ta liều mạng với ngươi. Thanh Vân khẽ kêu một tiếng, trở tay một kiếm vạch về phía rồi Chu Thần cổ. Chu Thần không để ý chút nào bắt lại nàng trường kiếm, trực tiếp đưa nàng ôm ở trong ngực, một cái tay khác đặt ở nàng vệnh cao trên cặp mông không ngừng nắn bóp. Cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt khoái cảm để cho Chu Thần thân thể rất nhanh thì có phản ứng. A, ngươi tên xuất sinh này, nhanh lên một chút buông ta ra, dưới người của ngươi là vật gì đỡ lấy ta, nhanh lên một chút lấy ra. Ừ, Thanh Vân bắt đầu luôn cuống, Chu Thần bàn tay lớn bóp nàng cả người mềm nhũn, lại có một loại khoái cảm đang trùng kích lấy nàng đầu. Không được, không thể liền dễ dàng như vậy rồi này người xấu xí. Thanh Vân dùng hết sở hữu khí lực muốn tránh thoát Chu Thần, nhưng là nhìn đi tới nhưng giống như là tại liếc mắt đưa tình giống nhau. Xuất sinh, hắc hắc ta thích, nếu ngươi đều nói ta là xuất sinh, ta đây không làm một điểm xuất sinh nên làm việc há chẳng phải là thật xin lỗi cái danh hiệu này. Chu Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có một loại muốn đem Thanh Vân giải quyết tại chỗ xung động. Ba đàn cùng ba gỗ đứng ngơ ngác ở nơi đó nhìn Chu Thần đối với Thanh Vân dở trò, Thanh Dương cùng hắn mang đến một đám người cũng không dám lộn xộn, nơi này hoàn toàn là Chu Thần một người định đoạt, hắn muốn người nào tính mạng người đó phải chết. Ba đàn lặng lẽ mở miệng hỏi, ca, chúng ta nên làm gì thừa cơ hội này chuồn mất không thể, vị huynh đệ kia nhìn qua là một tội ác tẩy trời bại hoại, thế nhưng ta cảm giác được hắn bản tính hẳn là tốt chúng ta mới vừa rồi cắt đứt hắn tu luyện. Tại biết rõ chúng ta không phải cố ý mà thôi sau hắn trực tiếp liền chuẩn bị thả chúng ta đi, người bình thường cũng không có loại này khí độ, trước để sau hay nói vậy, chúng ta hẳn không nguy hiểm gì. Ba gỗ nhẹ giọng nói, đối với Chu Thần hắn có chút không giống cái nhìn. Ô ô đối mặt Chu Thần trêu đùa, cho tới bây giờ không có trải qua phương diện này sự tình Thanh Vân toàn không có chống đỡ lực, rất nhanh thì bị Chu Thần làm cho mềm nhũn ngã ở trong ngực, cuối cùng vậy mà khóc. Chu Thần liếm môi một cái, phát hiện mình thật giống như có chút thất thố, quá lâu chưa từng ăn qua thịt, trong lúc nhất thời còn có chút không khống chế được. Ho khan khục các ngươi thật là không một chút nào hiểu chuyện, ta đang làm chính sự thời điểm cũng không biết tránh một chút sao được rồi, các ngươi đi thôi. Chu Thần phất phất tay khiến người khác đều rời đi, Thanh Vân nghe được câu này thời điểm cả người phảng phất đều rơi vào hầm băng, nếu như những người khác rời đi, chính là nàng ác ngộng bắt đầu. Đa tạ đại ca tha mạng. Ta đây sẽ không quấy rầy đại ca nhà hướng rồi. Thanh Dương như nhặt được đại thích thở phào nhẹ nhõm, căn bản không quản thủ hạ đám người kia, hướng về phía Chu Thần túi đầu không lưng nói một câu xoay người rời đi. Như nở dê người kha cờ cũng giống như vậy, quay đầu bước đi, một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Chu Thần hơi hơi điều chỉnh một hồi khí tức, một cỗ diệt tuyệt tất cả sinh cơ tử khí lan tràn ra, đồng thời xen lẫn nồng nặc sinh cơ, quét qua Chu Vi mấy dặm phạm vi. Thanh Dương một đám người còn đắm chìm trong thoát khỏi miệng cọp trong hưng phấn, một trận gió nhẹ thổi qua, một đám người đều dừng lại ở tại chỗ, trên người cơ nhục bắt đầu giữa nát, mấy hơi thở ở giữa cũng chỉ còn lại có một nhóm cặn bã. Ba đan cùng ba gỗ ở nơi này đám người bên cạnh, bọn họ cũng dừng bước, ngơ ngác nhìn Thanh Dương một đám người biến thành cặn bã, trong lòng sợ hãi đang khuyết đại. Nhưng là bọn họ trên người cảm thụ nhưng hoàn toàn ngược lại. Nồng nặc sức sống trong nháy mắt sẽ để cho bọn họ trên người thương thế khép lại, thần thanh khí sảng. Bọn họ biết rõ, đây đều là Chu Thần làm, loại trừ Chu Thần, nơi này không có một người có khả năng làm được. Đa tạ huynh đài, huynh đệ chúng ta đi trước một bước. Ba gỗ hướng về phía Chu Thần thi lễ một cái, mang theo ba đàn sông vào trong rừng rậm.